Chương 1291 giờ phút này địch cửu đã xông ra vòng xoáy truyền tống, đứng ở đối diện với Hòa Vọng, vòng xoáy truyền tống vừa vặn ở giữa địch cửu cùng Hòa Vọng. Hòa Vọng nhìn chằm chằm địch cửu, mặc dù hắn rất muốn đem địch cửu bóp ở trong đạo vận thủ ấn, thế nhưng lúc này hắn nhưng không có dám động. Hắn không nhúc nhích là bởi vì phía sau địch cửu chính là hỗn độn minh mông. Thực lực của địch cửu hắn đã được chứng kiến, chỉ cần độn thuật của địch cửu cùng thực lực vừa rồi biểu hiện ra không kém nhiều mà nói, vậy hắn liền không cách nào ở thời điểm trước khi địch cửu xông vào hỗn độn minh mông bắt lấy được. Hắn biết rõ một chảo của chính mình vừa rồi, tuy nói không dùng toàn lực, nhưng không có nửa điểm thần thông đạo vận nào là yếu. Địch cửu có thể từ trong thần thông đạo vận của hắn tránh thoát, còn phản kích, há có thể là hạng người tầm thường. Đặc biệt là một đạo thần thông đao thế sóng lớn phản kích kia của địch cửu, một đợt sau một đợt càng cường hãn, cái này khiến cho Hòa Vọng cảm giác được đạo thần thông này của địch cửu rất không bình thường, mà lại hắn luôn cảm thấy môn thần thông này của địch cửu còn chưa có thể hiện ra hết. Người đến từ chỗ nào? Kêu cái gì? Hòa Vọng làm chậm ngữ khí của mình lại, lúc nói chuyện, tận lực không để cho khí thế uy áp của mình đi nghiền ép địch cửu. Hắn lo lắng địch cửu ngay lập tức sẽ liền chạy. Hòa Vọng coi địch cửu sẽ tùy thời bỏ chạy, trên thực tế địch cửu căn bản cũng không có dự định tùy thời bỏ chạy. Hắn đánh không lại tên trước mắt này là sự thật, bất quá địch cửu tin tưởng mình còn không đến mức cần nắm chặt thời gian đào tẩu. Địch cửu ha ha một tiếng, lão sư của ngươi không dạy qua ngươi thời điểm thỉnh giáo người khác, cần phải tự giới thiệu bản thân trước sao? Ha ha, có khí phách. Hòa Vọng cười ha ha một tiếng, Hòa Vọng, đạo chủ của Tam Tuệ Vũ Trụ. Trên thực tế ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được. Ngươi hẳn là người đã giết hơn 100 tên tu sĩ hợp giới của Tam Tuệ Vũ Trụ đi. Ngươi giết nhiều hợp giới của Tam Tuệ Vũ Trụ ta như vậy, chẳng lẽ không cần giải thích một tiếng với ta sao? Địch cửu, một tiểu tu sĩ của ngũ hành vũ trụ mà thôi. Địch cửu từ tốn nói, về phần suy đoán của ngươi, cũng đúng. Ngươi phái đi xâm lấn cường bạo ngũ hành vũ trụ, đều bị ta giết. Còn giải thích sao? Đích thật là cần. Tốt, vậy ngươi hôm nay liền giải thích một cái cho ta xem. Hòa Vọng đang khi nói chuyện, khí thế cuồng bạo cuốn lên, giờ khắc này hoàn toàn đem vùng vũ trụ này không gian khóa lại. Giờ phút này toàn bộ tâm thần của hắn đều rơi vào trên thân của địch cửu. Chỉ cần địch cửu có nửa điểm dị động, hắn sẽ trực tiếp không nhìn không gian, ngăn cản địch cửu xông vào trong hỗn độn minh mông. Khiến cho hắn nhẹ nhàng thở ra chính là, địch cửu thật đúng là không hề động. Không biết là chưa kịp phản ứng, hay là quá mức tự tin. Nếu địch cửu tại trong không gian lĩnh vực của hắn cuốn lại mà sau đó còn không có bỏ chạy, vậy cũng không cần đi. Thấy địch cửu không hề động, trong lòng của hắn cũng là khâm phục không thôi. Bình thường tu sĩ có cùng cảnh giới với địch cửu như vậy, sau khi bị không gian lĩnh vực tạo hóa cảnh của hắn bao phủ lại, lựa chọn thứ nhất chính là đào tẩu. Tên địch cửu trước mặt này đích thật là có chút khác thường, đây là coi là tiếp nhận một chảo của hắn, có chút không đem hắn để ở trong mắt sao. Đạo vận lĩnh vực của địch cửu cũng đồng dạng mở ra, hắn chẳng những không có sau lui lại, ngược lại còn đi về phía trước một bước. Cơ hồ đứng ở biên giới vòng xoáy truyền tống lạnh giọng nói ra, Hòa Vọng, ngươi phái người xâm lấn ngũ hành vũ trụ của ta, đem nhân tu một giới của ngũ hành vũ trụ cơ hồ chém giết hầu như không còn. Sổ sách này nếu như địch cửu ta không tìm ngươi tính toán một chút mà nói, vậy thật phí công ta ngông cuồng tu luyện nhiều năm như vậy. Ta liền nhìn xem ngươi có bao nhiêu bản sự tìm ta tính sổ sách. Hòa Vọng giễu cợt một tiếng, con mắt thứ ba trên trán mở ra, địch cửu trông thấy con mắt thứ ba này lại là màu đen bình thường. Nhưng sau một khắc, địch cửu cũng cảm giác được toàn thân băng hàn. Con mắt thứ ba của Hòa Vọng mở ra, thật giống như hóa thân thành dãy núi đột ngột nghiền ép xuống liên miên. Khí thế nghiền ép xuống này chất chồng lên đạo vận lĩnh vực của Hòa Vọng, trong nháy mắt khiến cho không gian lĩnh vực của Hòa Vọng cường hãn gấp đôi còn chưa hết. Đạo vận lĩnh vực của địch cửu phát ra vang lên kèn kẹt, đây là lần thứ đầu lĩnh vực của địch cửu bị người khác nghiền ép xuất hiện một vết nứt. Thở dài một tiếng, địch cửu biết chờ đợi thêm nữa nhất định phải xuất thủ trước. Hắn đã xuất thủ qua một lần, lại ra tay thêm bất quá chính là bại lộ đao thứ bảy của hắn mà thôi. Cùng hiện tại bại lộ đao thứ bảy, còn không bằng chờ hắn bước vào hợp giới cảnh lại nói đến chuyện tính sổ. Thân hình địch cửu lóe lên, nhẹ nhõm liền thoát khỏi lĩnh vực áp chế của Hòa Vọng, tuy lĩnh vực của hắn hiện tại so ra còn kém lĩnh vực của Hòa Vọng. Lại không có nghĩa là Hòa Vọng có thể dùng lĩnh vực nhẹ nhõm nghiền ép ở hắn, trói buộc hắn hành động. Hòa Vọng, hôm nay địch thái gia ngươi muốn đi tìm mấy tên bằng hữu, chờ lần sau địch thái gia đi ngươi đi tới Tam Tuệ Vũ Trụ tìm ngươi tính sổ sách. Nói xong câu đó, thân ảnh địch cửu trở nhạt yếu, liền muốn biến mất ở trong hỗn độn minh mông. Chờ một chút, Hòa Vọng tranh thủ thời gian gọi địch cửu lại, trong lòng của hắn cũng rất là ngưng trọng. Hắn nghĩ rằng địch cửu muốn thoát khỏi lĩnh vực của hắn ít nhất cần phải có thời gian mấy hơi thở, trên thực tế địch cửu tránh thoát lĩnh vực của hắn thật giống như nhàn nhã tản bộ vậy. Cái này hiển nhiên biểu lộ ra, chí ít tại trên lĩnh vực, dù địch cửu so ra kém hơn hắn, nhưng cấp độ chênh lệch với hắn không phải quá xa. Lấy loại thực lực này của địch cửu, hắn chính là cưỡng ép xuất thủ, tối đa cũng chỉ là khiến cho địch cửu thụ thương thôi. Lúc này, hắn thà rằng hy vọng địch cửu là hợp giới, thậm chí là tạo hóa cảnh. Nếu như địch cửu hiện tại thật sự là tạo giới cảnh, vậy tương lai thời điểm địch cửu bước vào tạo hóa cảnh, thực lực chỉ sợ không kém hắn. Ở sâu trong nội tâm của Hòa Vọng rất rõ ràng, thời điểm địch cửu bước vào tạo hóa cảnh, thực lực không kém hắn chỉ là bản thân hắn tự an ủi thôi. Lấy loại thực lực tạo giới cảnh này của địch cửu, tương lai bước vào tạo hóa cảnh, sợ còn mạnh hơn so với hắn một đường. Như thế nào mới có thể ngăn cản thực lực địch cửu tiếp tục kéo lên? Địch cửu đích thật là ngừng lại, hắn nhìn Hòa Vọng từ tốn nói, Hòa Vọng, có lời cứ nói, có dám trở về thả, muốn động thủ mà nói, địch thái gia ngươi đã nói qua, qua một đoạn thời gian lại đi tam tuệ vũ trụ tìm ngươi. Hòa Vọng hít vào một hơi, tận lực chậm dần ngữ khí của mình. Địch cửu, ngươi biết tạo hóa thánh đạo thành sao? Địch cửu cười ha ha, đương nhiên biết, ta còn đi qua. Lần này đến phiên Hòa Vọng rung động, hắn nhìn chằm chằm địch cửu, một hồi lâu mới không dám tin tưởng nói, địch cửu, ngươi nói ngươi đi qua tạo hóa thánh đạo thành, không có người làm gì với ngươi sao? Đương nhiên là có người muốn đối với ta động thủ, đáng tiếc là, thành chủ kia bị ta giáo huấn một trận, liền ngay cả trận tâm hộ trận của tạo hóa thánh đạo thành đều bị ta nhổ đi, ngươi nói xem. Địch cửu hỏi ngược một câu. Nguyên bản Hòa Vọng còn rất là rung động, nghe được địch cửu lời nói về sau, ngược lại là cười ha ha, địch cửu, ngươi là người thứ nhất dám nói là giáo huấn thành chủ của tạo hóa thánh đạo thành, lợi hại, lợi hại. Địch cửu cũng cảm thấy không đúng, hắn chính là ngu ngốc đến mấy, cũng nghe đi ra được lời Hòa Vọng nói là mỉa mai. Hắn nhíu mày, do dự hỏi một câu, thành chủ tạo hóa thánh đạo thành có phải bái Khất Nhĩ Chân hay không? Lần này đến phiên Hòa Vọng nghi ngờ, ngữ khí của địch cửu không giống như là nói mò cùng giả bộ. Hắn cau mày hỏi ngược một câu, bái Khất Nhĩ Chân là ai? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lúc này địch cửu xác định chính mình tính sai, tạo hóa thánh đạo mà hắn tới thành cùng tạo hóa thánh đạo, thành mà Hòa Vọng này nói ra tuyệt đối không phải cùng một nơi. Hẳn là ta tính sai, còn xin Hòa đạo chủ chỉ điểm. Địch cửu liền ôm quyền, ngữ khí khách khí rất nhiều. Hai cái tạo hóa thánh đạo thành cùng một danh tự, hẳn không phải là trùng hợp. Hòa Vọng ước gì địch cửu cảm thấy hứng thú. Chỉ cần địch cửu có thể đi cùng với hắn, dù là hắn không làm gì được địch cửu, cũng có thể ngăn cản địch cửu tiếp tục trưởng thành. Nếu là có thể đem địch cửu lừa dối đến tạo hóa thánh đạo thành, ha ha, địch cửu liền xem như lại có thể, cũng chỉ có thể cuộn lại, chính là loại không thể tu luyện mà cuộn lại kia. Hòa Vọng cố ý ngưng trọng ngữ khí của mình, ngươi không biết tạo hóa thánh đạo thành, ngươi hẳn phải biết tạo hóa chi môn a. Ngươi tại ngũ hành vũ trụ, nhất định biết nơi này. Địch cửu gật gật đầu, không sai, ta đích xác là biết tạo hóa chi môn. Biết là tốt, trong lòng Hòa Vọng hử lạnh, ngữ khí lại là càng ngưng trọng, thời điểm hỗn độn mênh mông sơ phân, tách ra vô số đại vũ trụ, vô luận là ngũ hành vũ trụ chỗ của ngươi, vẫn là tam tuệ vũ trụ chỗ chúng ta, đều là giống nhau. Nhưng ngươi cũng không biết đi, những vũ trụ này của chúng ta vẻn vẹn chỉ là vũ trụ cấp thấp, vũ trụ cao cấp chân chính chỉ có một, đó chính là tạo hóa vũ trụ. Mời nói, địch cửu một dạng cùng nghiêm túc, hắn không cảm thấy Hòa Vọng đang nói mò, Hòa Vọng không có lý do gì để lừa hắn cả. Hòa Vọng nói ra, muốn đi vào tạo hóa vũ trụ, chỉ có một cái đường tắt, đó chính là từ tạo hóa chi môn tiến vào. Tạo hóa vũ trụ đối mặt mỗi một cái đại vũ trụ đều có tạo hóa chi môn. Tạo hóa chi môn, mở ra căn cứ vào số lượng cường giả tồn tại ở vùng vũ trụ này, một khi khí tức cường giả nhiều đến đầy đủ, đại môn thông hướng từ đại vũ trụ một phương này đến tạo hóa, vũ trụ liền sẽ mở ra. Tạo hóa chi môn mở ra, bất luận tu sĩ hợp đạo cảnh trở lên, đều phải tiến về tạo hóa chi môn. Vì vũ trụ chi vị mà tranh đấu. Có ý tứ gì? Địch cửu nghi, ngờ hỏi. Hòa Vọng cười ha ha, ta bởi vì cũng chưa từng đi qua tạo hóa chi môn. Có ý tứ gì ta thực sự không phải đặc biệt rõ ràng. Bất quá ta ngược lại là có thể chỉ ngươi một con đường, để cho ngươi hiểu rõ là có ý gì. Buồn cười, hắn là không hy vọng địch cửu tiến vào hỗn độn mênh mông tu luyện. Há có thể cái gì cũng đều nói cho địch cửu. Hắn nói những thứ này cho địch cửu, không phải vì phổ cập kiến thức cho địch cửu. Mà là hy vọng đưa được địch cửu đến tạo hóa thánh đạo thành. Còn xin Hòa đạo chủ nói rõ. Địch cửu liền ôm quyền, khách khí nói, hắn biết Hòa Vọng tuyệt đối sẽ không hảo tâm như vậy, nói cho hắn biết nhiều thứ như vậy. Vô luận Hòa Vọng có ý gì, địch cửu đều muốn hỏi thăm một chút những thứ mà hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua. Hòa Vọng gật gật đầu nói, trước khi hỗn độn mênh mông mở ra vô số đại vũ trụ, đã trước tiên mở ra tạo hóa vũ trụ. Sau đó tại mỗi một đại vũ trụ, tạo hóa vũ trụ liền sẽ thêm vào các đại vũ trụ này một cái tạo hóa chi môn. Lúc ấy quy tắc của các đại vũ trụ còn chưa triệt để thành hình, bởi vì trong hỗn độn mênh mông dựng dục ra sinh mệnh quy tắc, trong lúc nhất thời có vô số cường giả đại đạo nương theo việc vũ trụ mở, mà sinh ra. Lúc đó thiên địa quy tắc của các đại vũ trụ còn chưa thành hình, nhưng những cường giả đại đạo này đều biết, tạo hóa vũ trụ mới là địa phương mà bọn hắn hẳn nên đi, hơn nữa còn là nhất định phải đi tạo hóa vũ trụ. Về sau hỗn độn minh mông truyền tới đạo âm, cũng đích thật chỉ rõ ra, tạo hóa vũ trụ là vũ trụ trung tâm khống chế vô số đại vũ trụ. Vô luận bất luận kẻ nào, muốn khống chế sự tồn tại của chính mình, khống chế vận mệnh của mình, nhất định phải ở trong tạo hóa vũ trụ thu hoạch được vũ trụ chi vị. Địch Cửu đánh gãy lời Hòa Vọng nói, ha ha một tiếng nói ra, Hòa đạo chủ, ngươi hẳn cũng là khai thiên cường giả a. Hòa Vọng lắc đầu, nếu như dựa theo cường giả sau vũ trụ mở mà nói, ta đích xác là khai thiên cường giả. Nhưng ta lại không tính là cường giả đại đạo, bởi vì ta không phải sinh mệnh đạo vận được sinh ra từ hỗn độn minh mông, ta là sinh mệnh đại đạo được sinh ra từ tam tuệ vũ trụ, cho nên so với những cường giả đại đạo trong hỗn độn minh mông kia, ta là không có chỗ xếp hạng. Địch Cửu mơ hồ có một chút minh bạch, vô luận là cường giả mà trước kia hắn thấy qua trong thất đạo giới, vẫn là những khai thiên cường giả trong hỗn độn lục vực bị hỗn độn môn ngăn cách ngũ hành vũ trụ kia, đều chỉ có thể xem như cùng Hòa Vọng đồng dạng, tại thời điểm ngũ hành vũ trụ hình thành, nương theo ngũ hành vũ trụ đại đạo mà thành, cũng xưng là khai thiên tu sĩ. Khai thiên tu sĩ, so với những cường giả đại đạo chân chính nương theo sinh mệnh đạo vận trong hỗn độn, mênh mông thai nghén sinh ra kia mà nói, đều kém một cái cấp bậc. Những cường giả đại đạo kia, mới là chân chính vũ trụ kiêu tử cùng các đại vũ trụ đồng thời thai nghén mà sinh. Nhưng ta so với rất nhiều tu sĩ khai thiên vũ trụ đều cao cấp hơn một chút, bởi vì thời gian ta xuất hiện không tính quá sớm, cũng không phải là quá muộn. Ta nhìn thấy cuộc đại chiến của những cường giả kia tại các đại vũ trụ tranh đoạt, thậm chí may mắn thấy được tạo hóa đại chiến chân chính lần thứ nhất. Những cường giả kia, cướp đoạt bảo vật của vũ trụ khác, còn muốn chiếm lấy tạo hóa vũ trụ. Hòa Vọng nói đến đây, tựa hồ có chút cảm khái. Địch Cửu ha ha một tiếng, ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi một sự kiện, có ai tranh đoạt bảo vật của ngũ hành vũ trụ chúng ta sao? Hòa Vọng lắc đầu, ta đây cũng không biết. Không biết là giả, hắn chẳng những biết, còn biết rõ ngũ hành vũ trụ bị hỗn độn môn ngăn cách, còn tận mắt nhìn thấy cường giả đại đạo hạng Kham Trần của Bát Nguyên vũ trụ mượn nhờ chí bảo vấn đạo đài của Bát Nguyên vũ trụ, trấn áp hỗn độn khí tức của ngũ hành vũ trụ, chia cắt thiên địa đại đạo quy tắc ngũ hành vũ trụ. Những thứ này hắn không những thấy được, còn ở dưới sự phân phó của hạng Kham Trần, chạy một chút bắp chân. Nếu không phải lúc ấy hạng Kham Trần bị một cường giả khác chặn giết, Hòa Vọng hắn chỉ sợ đã sớm bị hạng Kham Trần xóa sổ. Hắn vì cái gì không dám đi tạo hóa thánh đạo thành, còn không phải sợ hạng Kham Trần sao? Nhưng chuyện này cũng là tiền vốn để hắn khoác lác, những tên thủ hạ kia trên cơ bản đều biết một hai. Điều này cũng làm cho uy vọng của hắn càng sâu, không có người nào dám cùng đỉnh cấp vũ trụ khai tịch cường giả như hắn đối nghịch. Cho dù hắn cách những cường giả đại đạo nương theo hỗn độn, mênh mông thai nghén sinh ra có chênh lệch rất xa, nhưng loại chuyện này chỉ sợ không có người sẽ biết. Khó trách bảo vật ngũ hành vũ trụ của ta ít như vậy, nguyên lai đều là bị những người này cướp đi. Trong lòng Địch Cửu có chút khó chịu. Hòa Vọng ha ha một tiếng, Địch Cửu, mặc dù cái này không liên quan chuyện của ta, ta vẫn còn muốn nói một câu lời công đạo. Bảo vật chân chính của ngũ hành vũ trụ, chỉ sợ những cường giả kia một kiện đều không có lấy đi. Những thứ mà những cường giả kia lấy đi đều là chí bảo của hỗn độn minh mông trước khi ngưng tự ra ngũ hành vũ trụ, xem như tạo hóa bảo vật cấp cao nhất. Nhìn thấy biểu lộ của Địch Cửu khinh thường, Hòa Vọng đành phải còn nói thêm, hỗn độn minh mông mở ra các loại đỉnh cấp bảo vật của các đại vũ trụ đều được kêu là khai thiên pháp bảo. Loại bảo vật này là nương theo quy tắc của đại vũ trụ hoàn thiện mà ngưng tụ thành, cho nên uy lực đều là to lớn. Những cường giả đại đạo hỗn độn minh mông kia, tại trước khi quy tắc của các đại vũ trụ triệt để hình thành, đã sớm tiến vào đại chiến tạo hóa chi môn. Tiến vào tạo hóa chi môn, coi như cũng không thể ra ngoài được nữa, bọn hắn làm sao cướp đoạt khai thiên bảo vật các đại vũ trụ? Địch Cửu hỏi, có phải hỗn độn minh mông dựng dục ra vô số đại vũ trụ, trước khi chúng hoàn thiện quy tắc, những cường giả đại đạo kia có thể tùy ý tại các đại vũ trụ tung hoành hay không? Một khi quy tắc các đại vũ trụ triệt để hình thành, những cường giả đại đạo này cũng là không cách nào tùy ý đi lại. Hòa Vọng nói ra, xác thực mà nói, sau khi thiên địa quy tắc của các đại vũ trụ được hình thành từ năm thành trở lên, các đại vũ trụ liền triệt để chia cắt ra. Bất luận là cường giả đại đạo nào, chỉ cần không có bước ra bước thứ ba, cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn, tuyệt đối không cách nào xé mở vị diện đại vũ trụ. Địch Cửu, hiện tại ngươi hẳn phải biết, năm đó pháp bảo trên tay những cường giả đại đạo tham gia tạo hóa, hỗn chiến kia đều là cái gì đi. Tùy tiện một kiện pháp bảo trên tay bọn họ, đều siêu việt khai thiên pháp bảo của đại vũ trụ, toàn bộ đều là tạo hóa chí bảo. Thế thì cùng ta có quan hệ gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta có thể từ trong tay những người này đoạt được? Liền xem như ta muốn đi đoạt, ta cũng tìm không thấy bọn hắn. Địch Cửu cố ý không hiểu thấu nói, hắn mơ hồ biết được ý nghĩ của Hòa Vọng. Hẳn là Hòa Vọng cảm thấy mình có chút tự đại, cho nên đào hố cho mình. Hoa Vọng khoát tay chặn lại, thực lực của ngươi mặc dù không tệ, bất quá so với hắn cùng vô tận cường giả đại đạo, và đại vũ trụ đồng thời thai nghén sinh ra mà nói, còn kém một chút. Nhưng ngươi còn trẻ, muốn vượt qua những người này rất đơn giản. Làm cách nào mà đơn giản? Địch Cửu hỏi. Hoa Vọng hắc hắc một tiếng, đó chính là đi tạo hóa thánh đạo thành. Phải biết năm đó, những cường giả đại đạo kia sau cuộc đại chiến, kỳ thật cũng không có thật sự đứng tại đỉnh của tạo hóa vũ trụ. Bọn hắn đều tụ tập tại tạo hóa thánh đạo thành, chờ đợi lần đại chiến điên cuồng tiếp theo. Ngươi muốn để cho ta đi tạo hóa thánh đạo thành? Địch Cửu mang theo ánh mắt khinh bỉ nhìn chằm chằm Hoa Vọng, hắn nhìn nhược trí cùng ngớ ngẩn đến vậy sao? Hoa Vọng khoát tay chặn lại, ngươi khẳng định cho rằng ta hại ngươi, ta đích xác cùng ngươi có chút mâu thuẫn, nhưng so với tạo hóa cảnh mà nói, vậy coi như cái gì? Kỳ thật hiện tại ta cũng không biết chính mình có phải đã bước vào tạo hóa cảnh hay không. Ta dám khẳng định, chỉ cần ta đi tạo hóa thánh đạo thành, thực lực của ta tất nhiên sẽ lại bão táp nâng lên một cấp độ. Tạo hóa thánh đạo thành có một quy củ, chỉ cần sau khi tiến vào, bất kỳ người nào cũng đều không được ở trong thành giết chóc. Thực lực của ngươi đạt được sự tán thành của ta, ta hy vọng chúng ta có thể tổ đội cùng nhau tiến vào tạo hóa thánh đạo thành. Địch đạo hữu, không chiếm được tài nguyên, dù là thiên phú tu luyện của ngươi có mạnh hơn, cũng là sâu kiến, cuối cùng vẫn sẽ y nguyên bị vũ trụ mênh mông cướp lấy sinh mệnh. Bởi vì ngươi căn bản không khống chế được vận mệnh của mình, cũng khống chế không được tương lai của mình. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Địch Cửu nhíu mày, hắn thật là có chút tâm động. Hắn biết rõ chính mình bước vào tạo giới cảnh có bao nhiêu gian nan, nếu như muốn tiến thêm một bước mà nói, không có điều kiện tu luyện tốt hơn, chỉ sợ không cách nào thực hiện. Tạo hóa thánh đạo thành nơi này. Thời điểm Địch Cửu còn đang suy nghĩ, Hoa Vọng lại lần nữa nói ra, trong tạo hóa thánh đạo thành khắp nơi đều là tạo hóa đạo vận, liền xem như tư chất lại kém, tại bên dưới tạo hóa đạo vận mà tu luyện, sợ cũng là tiến triển cực nhanh. Địch đạo hữu, thực lực của ngươi không thua ta, chúng ta cùng một chỗ tiến vào tạo hóa thánh đạo thành, phù hợp. Địch Cửu không có trả lời Hòa Vọng, ngược lại nói, Hòa đạo chủ, ta còn có một vấn đề cuối cùng, nếu như có thể đạt được đáp án hài lòng, ta ngược lại thật ra sẽ cân nhắc cùng đi với ngươi tới tạo hóa thánh đạo thành. Hòa Vọng lập tức cười nói, ngươi cứ hỏi, chỉ cần ta biết, ta khẳng định sẽ nói cho ngươi. Địch Cửu liền ôm quyền, càng là thành khẩn nói ra, trừ bỏ lần tạo hóa đại chiến mà ngươi nói ở thời điểm các đại vũ trụ hình thành, ngũ hành vũ trụ chúng ta cũng phát sinh qua hai lần tạo hóa đại chiến. Hai lần tạo hóa đại chiến hẳn cũng có không ít người tiến vào. Những người này đều ở đâu? Vấn đề này Địch Cửu đã hỏi qua Mạc Chi Chí, trên thực tế Mạc Chi Chí cũng không phải đặc biệt rõ ràng, trong trí nhớ của cô từ đầu tới đuôi đều là chiến đấu, không ngừng chiến đấu. Sau đó chính là mỗi thời mỗi khắc đều có người vẫn lạc, vô luận tu vi của ngươi tại ngũ hành vũ trụ mạnh bao nhiêu, đều sẽ vẫn lạc. Cô tu luyện vận mệnh đại đạo, phi thường rõ ràng nếu như lại tiếp tục, mệnh của cô đều sẽ nhét vào tạo hóa vũ trụ. Cho nên cô đã sớm rời đi tạo hóa vũ trụ. Hoa Vọng ha ha một tiếng nói ra, những người này cuối cùng đều sẽ đi tạo hóa thánh đạo thành, đương nhiên là ta nói đến những người sống sót. Địch Cửu chau mày, vậy bọn hắn vì sao không ngay từ đầu liền đi qua? Hoa Vọng giải thích nói, bởi vì ngay từ đầu bọn hắn cho rằng bọn họ tiến vào tạo hóa vũ trụ, chính là để tranh đoạt vũ trụ chi vị. Cho nên bọn hắn đều đang điên cuồng tranh đoạt, đến cuối cùng sẽ phát hiện, bọn hắn thậm chí ngay cả bên ngoài của việc tranh đoạt đều không có tiến vào. Ngoại trừ tiến vào tạo hóa thánh đạo thành tạm thời tu sinh dưỡng tức ra, chỉ có chết trận. Đương nhiên, cũng có một số người không tin tà, cho rằng mình có thể thoát khỏi trói buộc, thu hoạch được vũ trụ chi vị cao cao tại thượng kia, bộ phận những người này cuối cùng đều mất tích. Những thứ ta nói một phần là, căn cứ theo tin tức nhiều năm mà ta lấy được sắp xếp lại, còn có một ít là do chính mình phán đoán. Còn tính chính xác ta không phải rất khẳng định, hẳn là sẽ không chênh lệch bao nhiêu. Địch đạo hữu, ngươi không nên xem thường những thứ mà ta nói này. Trên thực tế những điều ta nói ở đây đều rất chân quý, có vũ trụ từ khi sinh ra đến lúc diệt vong, cũng không có ai biết. Còn có một câu mà Hòa Vọng không có nói ra, trên mặt của hắn đã viết rõ rõ ràng ràng, chính là ta sở dĩ cùng ngươi nói những lời này, là bởi vì ta muốn cùng ngươi tổ đội, cùng nhau tiến vào tạo hóa thánh đạo thành. Địch Cửu rất là hài lòng nói với Hòa Vọng, đa tạ Hòa đạo chủ giải đáp, tương lai nếu như ta đi tam tuệ vũ trụ, xem ở phân thưởng đạo chủ đã cung cấp nhiều tin tức hữu dụng như vậy, ta khẳng định sẽ hạ thủ lưu tình. Như vậy hôm nay cáo từ, tương lai gặp lại. Nói xong câu đó, Địch Cửu mở ra thân hình, cơ hồ là trong nháy mắt liền biến mất tại trong hỗn độn mênh mông. Thấy mình đã hao hết miệng lưỡi, Địch Cửu vẫn không có lựa chọn cùng hắn cùng đi, sắc mặt Hòa Vọng một chút liền trầm xuống. Loại kết quả này hắn đã đoán được, nhưng hắn vẫn là thử một chút, dù chỉ có một thành cơ hội. Còn những thứ mà hắn nói, có chút là thật, có chút cũng là giả. Vô luận thật giả, thời điểm tương lai khi tu vi của Địch Cửu mạnh lên đều sẽ biết. Cho nên hắn không quan tâm. Đáng tiếc là, hắn nếm thử thất bại. Hiện tại địch cửu tiến vào trong hỗn độn mênh mông kia, chỉ cần còn có thể đi ra, chỉ sợ thực lực không thể so với hắn kém hơn. Sắc mặt Hòa Vọng âm trầm, nhìn đều không có lại nhìn vòng xoáy truyền tống thông đạo âm trầm này, mà là xoay người rời đi, ngay cả có thể sửa chữa lại hay không hắn đều chẳng muốn đi xem. Hắn nhất định phải mau chóng trở lại tam tuệ vũ trụ. Trên người hắn còn có một cặp vũ trụ tinh thạch, tăng thực lực lên mới là việc mà hắn nên làm nhất trước mắt. Ngũ hành vũ trụ xuất ra một tên địch cửu quái thai như vậy, kế hoạch lúc đầu của hắn sợ rằng sẽ mắc cạn. Nhìn địch cửu cũng không phải là một kẻ chịu ăn thua thiệt, dù hắn thừa dịp địch cửu không có ở đây mà xử lý ngũ hành vũ trụ, tương lai địch cửu đi ra, tam tuệ vũ trụ sợ cũng là nơi thứ nhất bị địch cửu xử lý. Dù địch cửu xử lý hơn 100 tên hợp giới cường giả của tam tuệ vũ trụ, hiện tại hắn cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nuốt vào quả đắng này. Về phần người như địch cửu sẽ chết ở trong hỗn độn mênh mông. Ha ha, Hòa Vọng hắn cũng sẽ không tin tưởng. Địch cửu đích thật là tâm động, nhưng hắn biết rõ thực lực của mình hiện tại không được. Ngay cả Hòa Vọng hắn cũng không sánh bằng, nếu như đi tạo hóa thánh đạo thành, vậy có thể làm cái gì? Liền xem như Hòa Vọng nói như vậy, tại tạo hóa thánh đạo thành không người nào dám động thủ, nhưng đồ vật hắn tu luyện có chút nghịch thiên, cũng không dám tùy tiện đi cùng một đám cường giả ở cùng nhau. Địch cửu vừa tiến vào hỗn độn minh mông, liền triệt để đã mất đi phương vị. Hắn cũng là không lo lắng, loại tình huống này hắn sớm có đoán trước. Tiến vào đây vốn chính là vì tìm kiếm đạo tắc thứ 9, chỉ cần tìm được đạo tắc thứ 9, vô luận như thế nào, hắn cũng muốn đem đạo tắc thứ 9 mang đi. Dù là thực lực của địch cửu đã tới tạo giới cảnh đỉnh cao, lần nữa tiến vào hỗn độn minh mông, hắn vẫn là không có nửa điểm năng lực xác định được vị trí của mình. Tại vực sâu một mảnh tối tăm mờ mịt, vô luận là thần niệm hay là ánh mắt đều bị trói buộc trong vòng phương viên 10 mét, một tên nam tử toàn thân trên dưới đều là vết máu đang giãy giụa lấy ngồi dậy. Chỗ xương đùi bị đạo vận phá hư đứt gãy, khiến cho hắn mỗi động một cái, đều giống như đang tiếp thụ hình phạt róc thịt. Lập tức bản thân hắn, liền phát hiện bên cạnh mình ngoại trừ mấy món pháp bảo tàn phiến đứt gãy, liền không còn có cái gì nữa. Diệp Mặc, thanh niên hạ giọng kêu một tiếng. Chỉ là một lát sau, cách đó không xa liền truyền đến một cái đáp lại thanh âm, Ninh Thành, ta ở chỗ này, ngươi không có việc gì, vậy thì tốt quá. Lúc nói chuyện, lại là một thanh niên toàn thân đều là vết máu chậm rãi tiến đến gần. Nhìn dáng vẻ của hắn, so với Ninh Thành không khá hơn bao nhiêu. Lão già kia thật sự là đáng sợ, nếu không phải Tử Tiêu ra tay giúp đỡ, ta cũng hoài nghi lần này chúng ta đã bị lão già chết tiệt kia xử lý, thù này nhất định phải báo. Ninh Thành giọng căm hận nói ra. Diệp Mặc gật gật đầu, thù này khẳng định phải báo, nhưng ngươi có phát hiện hay không, chúng ta tự hồ cũng bị tạo hóa chi môn kia tính kế. Ninh Thành trầm mặc xuống, một hồi lâu mới lên tiếng, tạo hóa chi môn hẳn không phải là tính toán hai chúng ta. Hơn nữa vũ trụ chi vị cũng xác thực tồn tại. Nhưng là... Diệp Mặc hiểu được ý của Ninh Thành, tiếp tục nói ra câu kế. Người muốn nói tu sĩ xuất thân từ ngũ hành vũ trụ chúng ta, so với cường giả vũ trụ khác mà nói, yếu hơn một ít a. Kỳ thật ta cũng đã sớm phát hiện vấn đề này, chỉ sợ lần này chúng ta tiến vào tạo hóa chi môn. Diệp Mặc không có nói tiếp, Ninh Thành lại là gật gật đầu. Đúng vậy, ta hoài nghi vấn đề xuất hiện ở chỗ ngũ hành vũ trụ của chúng ta. Hai người liếc nhau một cái. Cơ hồ là đồng thời nói ra, vũ trụ quy tắc thiếu thốn. Ninh Thành hít vào một hơi, hoàn toàn lấy giọng khẳng định nói ra, không sai, thiên địa quy tắc của ngũ hành vũ trụ hoàn toàn thiếu thốn. Tử Tiêu hẳn cũng biết, chỉ là hắn đồng dạng sau khi tiến vào tạo hóa vũ trụ mới biết. Ta muốn chỉ cần không rời đi ngũ hành vũ trụ, sợ rằng không ai có thể biết thiên địa quy tắc của ngũ hành vũ trụ bị thiếu. Lần này hắn trợ giúp chúng ta, có thể là hy vọng chúng ta đi tạo hóa thánh đạo thành, hoàn thiện đại đạo của mình. Không đi qua tạo hóa thánh đạo thành, sợ cũng là chuyện không phải dễ dàng như vậy. Diệp Mặc lắc đầu, không phải, chúng ta không thể đi tạo hóa thánh đạo thành, cho dù người khác đều đi, hai chúng ta cũng không thể đi. Chúng ta mặc dù tại ngũ hành vũ trụ đứng tại trên đỉnh phong, đi tạo hóa thánh đạo thành, đó chính là mặc người nắm trong tay. Tử Tiêu rất có thể hy vọng chúng ta rời đi tạo hóa vũ trụ. Bởi vì cường giả ngũ hành vũ trụ thật sự là quá ít, chúng ta tại ngũ hành vũ trụ rất mạnh, hiện tại tạo hóa vũ trụ so với chúng ta mạnh còn rất nhiều. Rời đi tạo hóa vũ trụ. Ninh Thành nghi hoặc nhìn Diệp Mặc, tạo hóa vũ trụ có thể rời đi sao? Lần này Diệp Mặc là kiên định nói ra, không sai, chúng ta nhất định phải rời đi tạo hóa vũ trụ, sau đó trở lại ngũ hành vũ trụ. Bất kể có phải là bị tạo hóa chi môn tính toán hay không, nhưng tranh đoạt tạo hóa vũ trụ vị chi là thật, trên thực tế là bằng vào tu sĩ của ngũ hành vũ trụ chúng ta tiến đến, căn bản là ngay cả bên cạnh đều sở không tới. Ta hiểu được ý tứ của ngươi, ngươi hy vọng chúng ta rời đi tạo hóa vũ trụ. Sau đó trở lại ngũ hành vũ trụ, tìm tới nguyên nhân. Ninh Thành đồng dạng là người thông minh, có mấy lời không cần Diệp Mặc nói rõ ràng, hắn cũng có thể hiểu được. Diệp Mặc nói ra, Không sai, vì sao thiên địa quy tắc của ngũ hành vũ trụ thiếu thốn? Vì cái gì mà tu sĩ của ngũ hành, vũ trụ so với tu sĩ những vũ trụ khác thực lực yếu nhược? Loại yếu nhược này không phải đơn phương, là trên yếu toàn phương diện. Cường giả tối đỉnh của vũ trụ khác trước khi tiến vào tạo hóa chi môn, cũng đã là tạo hóa cảnh, bọn hắn tiến vào tạo hóa vũ trụ, bị tạo hóa đạo vận cọ rửa, đều là cao hơn tầng lầu. Mà chúng ta, lại cần phải mượn tạo hóa đạo vận bước vào tạo hóa cảnh. Đây tuyệt đối không phải là vấn đề về thiên phú hay công pháp, rất có thể bản thân thiên địa quy tắc ngũ hành vũ trụ xảy ra vấn đề. Chúng ta nhất định phải tìm tới nguyên nhân này chỗ, bằng không mà nói, khoảng cách ngũ hành vũ trụ bị cường giả khác nô dịch hoặc là diệt vong đã không xa. Chúng ta đều hiểu một khi ngũ hành vũ trụ bị diệt vong hoặc là nô dịch, đạo chúng ta cũng chỉ tới mới thôi. Bởi vì cho tới bây giờ, đạo chúng ta còn không có vượt qua phạm vi ngũ hành vũ trụ. Cho nên đại đạo cùng vận mệnh của chúng ta bị quản chế tại ngũ hành vũ trụ, càng bị quản chế tại cường giả vũ trụ khác. Bất quá, trước khi đến ngũ hành vũ trụ, chúng ta nhất định phải đi trước một nơi khác. Hỗn độn minh mông. Ninh Thành một ngụm nói ra. Diệp Mặc ngưng trọng gật gật đầu. Không sai, cường giả áp chế hai người chúng ta kia, tuyệt đối ở trong hỗn độn minh mông mở qua vũ trụ thế giới thuộc về mình. Công pháp mà hắn tu luyện cơ hồ cùng hắn tự thân hoàn toàn hình thành một thể, không có nửa điểm lỗ hổng cùng mất tự nhiên. Tên kia gọi là cái gì nhỉ? Danh tự nghe có chút cổ quái. Ninh Thành nhíu nhíu mày. Gọi Liệt Vưu. Diệp Mặc đáp. Ngươi có biện pháp rời khỏi cái địa phương quỷ quái này sao? Mặc dù Ninh Thành cũng minh bạch đại đạo của mình có sự thiếu hụt, hắn biết rõ, muốn rời khỏi nơi này rất khó. Diệp Mặc gật gật đầu, không sai. Người biết Mặc tỷ sao? Là vận mệnh đạo quân sao? Ta biết. Ninh Thành đáp. Diệp Mặc đưa tay đánh một cấm chế, nếu như ta không có đoán sai, vận mệnh đạo quân hẳn đã rời đi tạo hóa vũ trụ. Là rời đi như thế nào? Ninh Thành theo bản năng hỏi. Không đợi Diệp Mặc trả lời, hắn liền hiểu được, Diệp Mặc, vận mệnh đạo quân tu luyện vận mệnh đại đạo, đối với sinh mệnh của mình có cảm giác bén nhạy cực kỳ, chúng ta nhưng không có năng lực này. Diệp Mặc cười nói, Mạc tỷ đã từng đem toàn bộ vận mệnh công pháp khắc lục cho ta, chúng ta không cần học tập vận mệnh đại đạo, chỉ cần cảm ngộ trong vận mệnh đại đạo một đường sinh cơ đạo vận là có thể. Lấy đại đạo căn cơ của ngươi và ta, muốn cảm ngộ một đường sinh cơ đạo vận sẽ không quá gian nan. Ninh Thành thở dài, vận mệnh đạo quân đích thật là có đại cách cục, chúng ta có thể đi một chuyến tạo hóa thánh đạo thành trước khi rời đi hay không? Diệp Mặc lắc đầu, không được, ta biết ngươi vì cái gì muốn đi tạo hóa thánh đạo thành. Nếu như chúng ta không đi, chút bằng hữu cùng người thân của chúng ta, tại tạo hóa thánh đạo thành hẳn là còn không có gì vấn đề. Một khi chúng ta đi tới đó, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị người nghĩ biện pháp chộp tới uy hiếp chúng ta. Ngươi chưa nghe nói qua sao? Tạo hóa thánh đạo thành đều có cường giả tuyệt thế các phương vũ trụ tọa chấn, mà hết lần này tới lần khác lại không có ngũ hành vũ trụ, đây tuyệt đối không bình thường. Còn có một chút chính là, lần này sau khi chúng ta tiến vào tạo hóa vũ trụ, giết bao nhiêu cường giả? Cơ hồ cường giả của mỗi một cái vũ trụ chúng ta đều xử lý qua. Thậm chí đạo chủ cũng bị chúng ta giết không chỉ có một, bằng không mà nói, cũng sẽ không kinh động đến loại biến thái như Liệt Vưu này. Chỉ cần không phải ngớ ngẩn, cường giả các phương vũ trụ tại tạo hóa thánh đạo, thành liền sẽ không để cho chúng ta có thể an ổn sống sót, cho nên chúng ta tuyệt đối không thể đi tạo hóa thánh đạo thành. Lại nói, bọn người Liệt Vưu đã phong tỏa con đường tiến về tạo hóa thánh đạo thành, chúng ta muốn đi, cũng chỉ có thể một đường giết đi qua. Bằng vào thực lực bây giờ của chúng ta, cũng làm không được. Ninh Thành trở nên trầm mặc, hắn cùng Diệp Mặc đều hiểu là chuyện gì xảy ra. Lần này bọn hắn tiến vào tạo hóa vũ trụ biểu hiện ra thực lực, chém giết nhiều cường giả tuyệt thế, căn bản là không cách nào tính toán. Có thể nói bởi vì hai người bọn hắn gia nhập, thế lực khắp nơi ở tạo hóa vũ trụ đều tổn thất nặng nề. Nhưng bọn hắn không thể không giết, bởi vì mỗi một lần vũ trụ quả vị xuất hiện, đều nương theo đó xuất hiện vô cùng vô tận vũ trụ tinh thạch, cùng quả vị đạo vận pháp tắc. Nếu như bọn hắn không đi cướp, vậy sẽ liền bị vũ trụ khác cướp đoạt đi. Vũ trụ tinh thạch quan hệ đến thực lực của bọn hắn, mà quả vị đạo vận pháp tắc thì lại quan hệ đến xác suất thành công ở thời điểm chân chính tranh đoạt vũ trụ, chi vị trong tương lai. Hiện tại lấy được quả vị đạo vận pháp tắc càng nhiều, tương lai khả năng thu hoạch được vũ trụ chi vị liền càng lớn. Ai? Ninh Thành thở dài, Diệp Mặc, ta đoán chừng chúng ta thật sự bị gài bẫy. Hỗn độn minh mông xuất hiện bao nhiêu đại vũ trụ? Tạo hóa vũ trụ hiện tại có bao nhiêu cường giả? Tranh đoạt vũ trụ chi vị còn chưa xuống định, tu sĩ đi ra từ ngũ hành, vũ trụ của chúng ta lại trước hết thu được 5 cái vũ trụ thánh vị. Ta hoài nghi tầng thứ thánh vị tối cao của tạo hóa vũ trụ chỉ có 5 cái, hiện tại toàn bộ 5 cái thánh vị đều do người của ngũ hành, vũ trụ chúng ta chiếm được. Cái này hiển nhiên là muốn để cho ngũ hành, vũ trụ chúng ta trở thành đinh trong mắt của tất cả mọi người, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng để cho chúng ta an tâm đi thu hoạch được thánh vị, cướp đoạt là điều tất nhiên. Thế nhưng là, lại có ai có bản lãnh lớn như vậy, có thể tính toán đến trên người chúng ta đến. Thậm chí ngay cả Tử Tiêu lão đạo kia cũng không biết. Nghe được lời mà Ninh Thành nói khiến Diệp Mặc khẽ giật mình, lập tức nhíu mày, một hồi lâu mới lên tiếng. Ninh Thành, ta vẫn cho rằng, vũ trụ đại thánh vị của các phương vũ trụ đều hẳn là mỗi nơi 5 cái. Hiện tại nghe ngươi nói như vậy, thật sự có khả năng. Nếu các đại vũ trụ tất cả chỉ có 5 cái, chúng ta lại nguy hiểm hơn. Nói đến đây, Diệp Mặc càng là kiên định nói ra, Ninh Thành, hiện tại chúng ta nhất định phải rời đi. Thất phu vô tội hoài bích có tội, ngũ hành vũ trụ có thể thu được tất cả 5 cái thánh vị, cũng chưa chắc là bị gài bẫy, rất có thể là bản thân ngũ hành. Vũ trụ chính là vũ trụ trọng yếu nhất trong hỗn độn mênh mông, thậm chí cùng tạo hóa vũ trụ có cùng cấp bậc. Chúng ta thu được quả vị xưng hào cùng thực lực chúng ta không tương xứng, bây giờ còn không có bị toàn diện vây công, đây chẳng qua là bởi vì tranh đoạt chi vị của tạo hóa vũ trụ còn không có chân chính bắt đầu. Một khi chân chính bắt đầu, chúng ta sợ là lại không có chốn dung thân. Đến lúc đó chúng ta liền giống như đứa bé ôm gạch vàng đang đi lại trên đường cái. Diệp Mặc, trước khi đi ta muốn xử lý một người. Ninh Thành quyết định đi trước, bất quá trước khi đi hắn cũng muốn thu một chút lợi tức. Diệp Mặc lắc đầu, ta biết ngươi muốn giết chết Trúc Tuy Bất Lăng, thực lực của nữ nhân này cũng không ở dưới ta và ngươi. Mà ta hoài nghi tinh thần đạo quân còn không có vẫn lạc, chỉ là bị nhốt tại tạo hóa thánh đạo thành. Chỉ sợ việc chúng ta đi giết nữ nhân này, chính là do nữ nhân này tính toán kỹ. Chúng ta không đi, lão nhậm sợ là không có việc gì. Một khi chúng ta đi, vô luận có xử lý được nữ nhân này hay không, lão nhậm đều sẽ xảy ra chuyện. Chúng ta bây giờ liền đi. Ninh Thành cảm giác được thương thế khá hơn một chút, lập tức đứng lên. Diệp Mặc nói có đạo lý, hiện tại việc trọng yếu nhất của bọn hắn chính là tranh thủ thời gian tăng lên thực lực của mình, hoàn thiện đại đạo của mình. Trong hỗn độn mênh mông, giờ phút này Địch Cửu đã hoàn toàn dựa vào cảm giác của mình. Hỗn độn mênh mông hắn đã đi qua một lần, còn ở nơi này cô đọng ra vũ trụ thế giới của chính mình, đồng thời mở qua một phương hỗn độn. Thế nhưng dù vậy thì đã sao? Hiện tại hắn chính là giống với một con ruồi không đầu đang tán loạn. Có cái gì đang kêu gọi hắn? Địch Cửu đột nhiên dừng lại. Ở trong hỗn độn mênh mông, hết thảy đều là hỗn độn, bởi vì không có đạo vận không có quy tắc, cho nên cũng không có thanh âm, không có khí tức, không ánh sáng, không có nước, thậm chí không có thời gian cùng không gian. Nếu đều không có, vậy dĩ nhiên là không có dao động. Qua rất lâu, hắn lần nữa cảm nhận được loại kêu gọi kia. Trong hỗn độn không có bất kỳ cái gì dao động, hắn hết lần này tới lần khác có một loại cảm giác, nơi xa có một ít dao động truyền đến. Địch Cửu lần nữa cảm ứng một chút, hắn hiểu được đây là ảo giác của mình. Trong hỗn độn chẳng những là không có đạo vận không có quy tắc, hắn thậm chí không thể ở trong hỗn độn lưu lại lâu dài, bằng không mà nói, liền sẽ dung hợp cùng hỗn độn. Vô luận có phải là ảo giác hay không, Địch Cửu vẫn là dọc theo nơi phát ra tiếng kêu mà đi qua. Vẻn vẹn đi được nửa nén hương, một loại cảm giác rất tinh tường truyền đến, thật giống như một bộ phận tự thân đạo vận xuất hiện ở đây vậy, Địch Cửu tranh thủ thời gian bước nhanh hơn. Oanh! Tiếng vang nặng nề truyền đến, Địch Cửu khẳng định chính mình không có nghe lầm, là thật sự vang động. Trong hỗn độn mênh mông, như thế nào vang động? Địch Cửu vừa mới nghĩ đến nơi đây, cũng cảm giác được trước mắt sáng tỏ thông suốt. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở trong một không gian đột ngột. Nơi này lại còn có một cái thế giới. Không đúng, thế giới này chính là hỗn độn nhất giới mà chính mình đã từng mở ra. Chỉ là hỗn độn nhất giới của người khác không ngừng khoách trương, mà hỗn độn nhất giới hắn từng mở đã áp xúc thành một phần vạn lúc đầu. Thậm chí một phần vạn cũng chưa tới. Địch Cửu trở nên kích động, ánh mắt của hắn đi tới, một thanh đao dài vạn trượng nghiêng nghiêng cắm ở mặt đất. Một tên tu sĩ áo đen đang điên cuồng công kích thanh trường đao này, hiển nhiên là muốn đem trường đao này đánh ra, sau đó luyện hóa. Thiên xa, con mắt của Địch Cửu nóng lên, hắn kích động thậm chí không cách nào lại mở ra cước bộ của mình. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình lần này lại đến hỗn độn mênh mông, có thể trông thấy thiên xa đao. Lúc trước hai mắt hắn đẫm lệ táng đao. Hôm nay hắn thiên sa đao thu nạp vô tận hỗn độn, vậy mà thật thành tạo hóa bảo vật. Khí tức của thiên sa đao, trước mắt hiển nhiên so trước đó hắn lấy được hư không sơn cao hơn ra, không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hơn nữa Địch Cửu mơ hồ cảm giác được thiên sa đao còn đang trong trưởng thành. Tu sĩ áo đen kia trông thấy Địch Cửu vậy mà xuất hiện tại chỗ không gian này, lập tức đã ngừng công kích thiên sa đao lại, khí thế cuốn lên, lĩnh vực khóa lại Địch Cửu. Nơi này là ta phát hiện, thanh đao này cũng là ta, ngươi từ đâu tới đây, cút cho ta đi nơi nào. Tu sĩ áo đen tiếng nói băng hàn, loại tạo hóa bảo vật ở trong hỗn độn mênh mông trưởng thành này, hắn tuyệt đối sẽ không tặng cho người khác. Tâm tình Địch Cửu kích động bình phục lại, ánh mắt của hắn rơi vào tu sĩ áo đen trên thân, mỉa mai nói, một giới này là ta mở, thanh đao này cũng là pháp bảo của ta, đao của ta lưu tại trong một giới mà ta mở ra trong hỗn độn mênh mông, hiện tại ta tới lấy lại đồ vật của chính, có vấn đề gì sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói xong, tay Địch Cửu hé ra cuốn lên thần niệm. Dựa theo Địch Cửu phỏng đoán, Thiên Sa đao sẽ trực tiếp rơi vào lòng bàn tay của hắn. Nhưng sau một khắc, sắc mặt của Địch Cửu cũng có chút lúng túng, Thiên Sa đao động cũng không có động. Ha ha, đao này đích thật là pháp bảo của ngươi, đáng tiếc chỉ là chính ngươi cùng không thể chỉ huy. Nam tu áo đen mỉa mai nói một câu. Địch Cửu đã hiểu được, Thiên Sa đao còn không có triệt để chữa trị. Hắn cũng lười để ý tới tu sĩ áo đen này, một bước rơi vào bên cạnh Thiên Sa đao, đưa tay bắt lấy Thiên Sa đao, thần niệm tiến vào Thiên Sa đao, tinh huyết ấn ký trên Thiên Sa đao lập tức liền cùng đạo niệm Địch Cửu dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một thể. Thiên Sa đao theo đó nổ tung ra một đạo sáng chói đao mang màu xanh, đao mang màu xanh rơi ở trong tay Địch Cửu, biến thành một thanh trường đao màu xanh khoảng chừng dài 6 thước. Địch Cửu biết, đây là vì Thiên Sa đao còn không có triệt để hóa thành tạo hóa bảo vật. Một khi Thiên Sa đao triệt để hóa thành tạo hóa bảo vật, là 3 thước 9 tấc, đây cũng là chiều dài của Thiên Sa đao trước khi vỡ vụn. Chuôi Thiên Sa đao dưới mắt này so với thân hơn còn cao hơn, hiện tại vừa nắm trong tay, Địch Cửu lập tức liền cảm nhận được Thiên Sa đao đang phi tốc trưởng thành. Thời gian Thiên Sa đao nương theo Địch Cửu quá dài, Địch Cửu ngay cả cân nhắc đều không có, liền đem Thiên Sa đao treo ở phía sau. Cứ việc chuôi đao từ vai phải duỗi ra chừng 2 thước, nhìn dở dở ưng ưng, Địch Cửu vẫn là không thèm để ý chút nào. Thiên Sa đao cũng không cần vỏ đao, chỉ cần giữa thiên địa liền sẽ không ngừng trưởng thành. Ngươi, tu sĩ áo đen nói một chữ liền kẹp lại, hắn đã minh bạch, thanh đao này đích thật là của Địch Cửu. Bằng không mà nói, Địch Cửu không có khả năng nhẹ nhõm như vậy liền rút thanh đao này ra, còn không có tại dưới quá trình luyện hóa, thanh đao này thu nhỏ cũng chưa tới một phần vạn lúc đầu. Sau khi Địch Cửu cõng lên Thiên Sa đao, chỉ là bình tĩnh nhìn trước mắt tên tu sĩ áo đen này. Tu sĩ áo đen này hiển nhiên không phải tu sĩ của ngũ hành vũ trụ, đạo vận trên người hắn cùng quy tắc đạo vận của ngũ hành vũ trụ không có chút quan hệ nào. Vị đạo hữu này, ta gọi Phỉ Vô Đao, đến từ Tạo Hóa Thánh Đạo Thành, phụ thân ta Phỉ Việt Hôn Đao, chấp sự của Tạo Hóa Thánh Đạo Thành. Tu sĩ áo đen đối với Địch Cửu ôm một hồi quyền, chậm lại ngữ khí của mình. Cho nên, Địch Cửu từ tốn nói, danh tự của hai cha con này đều có một chữ đao, đối với đao thật đúng là tình hữu độc chung. Ngữ khí của Phỉ Vô Đao càng thành khẩn nói ra, Phỉ gia ta một mực tu luyện đao đạo, cho nên trước khi tìm được thanh đao nhất phù hợp chính mình, Phỉ gia ta đều là lấy Vô Đao làm tên. Sau khi tìm tới đao, liền sẽ thêm đao làm tên. Địch Cửu nghe đến đó, một mặt kinh ngạc nhìn Phỉ Vô Đao, vậy Phỉ gia ngươi có bao nhiêu người gọi Vô Đao? Xem ra phụ thân của Phỉ Vô Đao này có một thanh Việt Hôn Đao. Chỉ một mình ta, bởi vì đại ca nhị ca của ta đều có thanh đao thuộc về bọn hắn. Phỉ Vô Đao đáp. Địch Cửu không tiếp tục hỏi tiếp, hắn đã hiểu rõ Phỉ gia này cổ quái. Hẳn là sau khi lão đại có đao, đổi thành tên đao, sau đó lão nhị mới có thể xuất sinh, theo thứ tự suy ra. Đây tuyệt đối không phải cố ý, khẳng định là đao đạo của Phỉ gia này cũng là cùng cái này có quan hệ. Trong lòng của hắn có chút im lặng, Phỉ gia này rõ ràng là đao nô, loại đao đạo này không tu cũng được. Bởi vì ta rất ưa thích thanh đao này, cho nên ta hy vọng ngươi có thể đem thanh đao này nhường cho ta. Bất kỳ điều kiện gì đều có thể thương lượng, dù ngươi muốn đi Tạo Hóa Thánh Đạo Thành, ta cũng có biện pháp để giúp ngươi. Ngữ khí của Phỉ Vô Đao lộ ra cực kỳ kiên nhẫn. Địch Cửu từ tốn nói, xin lỗi, thanh đao này đối với ta cũng rất trọng yếu. Xem ở việc ngươi không phải cố ý khó xử đao của ta, lần này ta thả ngươi, ngươi đi đi. Vậy liền có lỗi với ngươi. Hết thảy biểu lộ trên mặt của Phỉ Vô Đao đều biến mất vô tung vô ảnh, lĩnh vực cuồng quyển mà ra, theo đó là một thanh trường đao mấy ngàn trượng trống rỗng đánh xuống, phía dưới trường đao là một cái vòng xoáy đao mang cự đại, vòng xoáy đao thế kinh khủng cuốn tới, lại muốn đem Địch Cửu cuốn vào trong đao vòng xoáy đao thế đao mang. Đối với Phỉ Vô Đao mà nói, Địch Cửu hẳn là mới vừa vặn tạo giới thôi, mặc dù hắn cũng là tạo giới cảnh, thế nhưng dạng tu sĩ như Địch Cửu này, hắn nhắm mắt lại có thể giết đánh. Địch Cửu ngay cả động cũng không hề động, chớ đừng nói chi là tế ra Thiên Sa đao, vẻn vẹn duỗi ra đại thủ ấn bắt xuống dưới. Dùng đại thủ ấn bắt một tên tu sĩ tạo giới cảnh viên mãn, dù thực lực của Địch Cửu cường đại tới đâu, cũng làm không được. Huống chi, Phỉ Vô Đao trước mắt này còn không phải tu sĩ tạo giới bình thường đâu. Nơi này là hỗn độn nhất giới mà Địch Cửu đã từng mở ra tới, dù hắn không có để lại một giới này, mỗi một hào khí tức của một giới này, cũng đều đang nằm phía dưới sự khống chế của Địch Cửu. Phỉ Vô Đao cũng dám tại thế giới của hắn động thủ với hắn, Địch Cửu không đưa tay đi bắt tiểu tử này mới có chuyện lạ. Răng rắc, đao đạo lĩnh vực của Phỉ Vô Đao, tại phía dưới thủ ấn của Địch Cửu hóa thành bã vụn, sau một khắc Phỉ Vô Đao vậy mà cũng không còn cách nào động đậy. Không tốt. Phỉ Vô Đao lập tức liền hiểu là chuyện gì xảy ra, không phải vù thực lực của Địch Cửu thật nghiền ép hắn, mà là lúc trước Địch Cửu nói một giới này cũng là hắn mở, đây hiển nhiên nói thật. Một giới này là của đối phương, thần thông của mình tại phía dưới giới vực của đối phương, căn bản cũng không có nửa điểm năng lực phản kháng. Phỉ Vô Đao bị thủ ấn lĩnh vực của Địch Cửu trói buộc chặt, chỗ nào còn nhớ được thứ khác, một đạo tinh huyết trực tiếp phun từ trong miệng lên phù lục hóa thành một đoàn ánh sáng. Ánh sáng cuốn lên Phỉ Vô Đao trong giây lát liền xông ra một giới tàn phá này của Địch Cửu. Địch Cửu thở dài, có một lão cha tốt chính là như vậy đi. Loại phù lục này uy lực thật sự là có chút quá cường đại. Nếu giới của hắn là hoàn hảo, hắn còn có thể ngăn cản đối phương mượn nhờ phù lục rời khỏi. Chỉ là hỗn độn nhất giới mà hắn mở ra này, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán ở trong hỗn độn mênh mông, tất nhiên sẽ không cách nào ngăn cản được Phỉ Vô Đao. Đắc tội với Phỉ Vô Đao này, tương lai đi tạo hóa thánh đạo thành lại là thêm một tên cừu gia. Đáng tiếc, không có bắt lấy gia hỏa này. Nếu như bắt lấy gia hỏa này, hắn muốn hỏi gia hỏa này một chút, đến cùng là làm thế nào mà từ tạo hóa thánh đạo thành đi vào hỗn độn mênh mông. Trong hỗn độn mênh mông, mặc dù khắp nơi đều là hỗn độn khí tức, đáng tiếc thứ này lại không thể tu luyện. Nơi này là hỗn độn hàng thật giá thật, còn không có hình thành đạo vận. Không thể tu luyện cũng không quan hệ, lần nữa cùng Thiên Sa Đao đoàn tụ, hiện tại tâm tình của Địch Cửu rất tốt đẹp, hoàn toàn không có loại tâm tính lo lắng như trước đó. Đạo tắc thứ 9 nếu thật sự đã có thành tựu, đó cũng là thiên ý, thứ hắn có thể làm đều đã làm, nếu đã làm nhưng đều không thể ngăn cản, vậy có thể như thế nào nữa? Nếu như không tu luyện, còn ở trong hỗn độn mênh mông, bất kỳ người nào đều sẽ cảm giác thời gian quá mức dày vò. Cho dù tâm tình của Địch Cửu tốt, cũng không thể ở loại địa phương này tiếp tục giữ vững. Lại ở trong hỗn độn mênh mông đi lại thêm 5 năm, toàn thân trên dưới đều có một loại cực độ không thoải mái, Địch Cửu lại một lần gặp một người. Địch Cửu ở trong hỗn độn mênh mông, ngoại trừ nhìn thấy qua Tần Mạc Thiên, còn nhìn thấy qua Phỉ Vô Đao. Hai người này đều là cường giả bước thứ 3, nhưng người thanh niên trước mắt này, Địch Cửu khẳng định chỉ có hợp đạo cảnh. Tiền bối. Thanh niên này hiển nhiên cũng nhìn thấy Địch Cửu, hắn muốn nói chuyện, bất quá lấy đạo hạnh của hắn, có thể ở trong hỗn độn hành tẩu nhiều ngày như vậy không có vẫn lạc, đã coi như là chuyện tốt. Muốn tại loại địa phương không có đạo vận quy tắc này nói chuyện, vậy đơn giản chính là nằm mơ. Địch Cửu tiện tay cuốn lên một cái phương viên hơn 10 trượng quy tắc không gian. Ta gặp qua rất nhiều tu sĩ tam tuệ vũ trụ, ngươi là người mà ta gặp qua có tu vi kém nhất. Tiền bối, ngươi biết ta là tu sĩ tam tuệ vũ trụ sao? Tiền bối là kẻ thù của tam tuệ vũ trụ sao? Thanh niên ngạc nhiên hỏi. Địch Cửu cười hắc hắc, ta trước đó giết hơn 100 tên cường giả hợp giới tam tuệ vũ trụ, trước đây không lâu còn để Hòa Vọng tức gần chết, ngươi thử nói xem. Tiền bối, nếu như muốn giết vãn bối chết không nhắm mắt. Thanh niên liền ôm quyền, ngữ khí có chút tuyệt vọng. Hiển nhiên hắn biết, vô luận chính mình nói cái gì, khả năng cường giả trước mắt này đều sẽ giết hắn. Vì cái gì? Địch Cửu nghi ngờ hỏi, hắn cũng không định giết người thanh niên này. Vãn bối là cơ hao, phụ thân ta là cơ ni, chính là trợ giúp Hòa Vọng làm việc, kết quả. Bởi vì không cẩn thận để một cường giả thông qua được truyền tống thông đạo của tam tuệ, vũ trụ rời đi, kết quả Hòa Vọng liền giết phụ thân ta. Ta muốn dùng hết tất cả biện pháp lại tới đây, chính là vì mượn nhờ hỗn độn mênh mông chứng đạo bước thứ 3. Sau đó trở về vì phụ thân ta mà báo thù. Cho nên ta cùng tiền bối có cùng chung cửu nhân. Trong mắt cơ hào mang theo khát vọng cầu sinh. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Địch Cửu từ tốn nói. Tiền bối, nếu như thủ hạ lưu tình, ta nguyện ý nói cho tiền bối. Cơ hào một câu nói còn chưa nói hết, vị trí nơi cách hai người không xa, chợt bộc phát ra một cỗ đạo vận dao động kinh khủng. Theo đó là một cái vòng xoáy đạo vận khổng lồ trống rỗng tạo ra, vô số tinh thể màu vàng nhạt bị vòng xoáy cuốn lên vung khắp nơi. Vũ trụ tinh thạch, cơ hào kích động tự mình lẩm bẩm, Địch Cửu cũng ngây dại. Năm đó vận mệnh đạo quân lấy được một viên vũ trụ tinh thạch cũng đủ khiến cho Hòa Vọng lửa giận ngút trời, thậm chí không tiếc đuổi tới hỗn độn minh mông đều muốn xử lý vận mệnh đạo quân. Hôm nay tại nơi này tuôn ra tới vũ trụ tinh thạch đâu chỉ là ức vạn. Tiền bối, đây là vũ trụ tinh thạch. Tam tuệ vũ trụ Hòa Vọng cũng là bởi vì xuất hiện loại vòng xoáy này mới đạt được vô số vũ trụ tinh thạch, thực lực đại tăng. Nghe nói vòng xoáy kia chính là thông hướng ngũ hành vũ trụ. Cơ hào vội vàng nói với Địch Cửu. Hắn hy vọng Địch Cửu đến cướp đoạt vũ trụ tinh thạch, sau đó hắn mau chóng rời đi. Về phần vũ trụ tinh thạch, hắn biết mình còn chưa có tư cách đạt được. Ngươi nói là loại vòng xoáy này là thông hướng một cái vũ trụ. Địch Cửu bình tĩnh lại. Hắn thật vất vả đóng lại một cái truyền tống thông đạo vũ trụ thê. Nếu như lại có một cái lối đi thông hướng ngũ hành vũ trụ, đó cũng không phải là chuyện gì tốt. Cũng may nơi này là tại chỗ sâu trong hỗn độn mênh mông, người bình thường liền xem như tới dây, cũng tìm không thấy nơi này. Vô luận như thế nào, Địch Cửu vẫn hy vọng thông đạo như vòng xoáy này không phải thông hướng ngũ hành vũ trụ. Cơ hào lắc đầu nói ra, ta đây cũng không biết. Địch Cửu không tiếp tục để ý tới cơ hào, một bước liền rơi vào biên giới bên kia vũ trụ mênh mông, tay cuốn lên một cái, hơn vạn mai vũ trụ tinh thạch liền bị hắn thu hồi. chỉ là vũ trụ tinh thạch ở nơi này phân tán quá rộng, rất nhiều đều bị xoắn nát, còn có một bộ phận bị cuốn vào trong hỗn độn mênh mông, cũng tìm không được nữa. Trông thấy Địch Cửu không có để ý chính mình, ngược lại đi thu thập vũ trụ tinh thạch, Cơ Hào nơi nào còn dám có nửa điểm do dự, không chút do dự xoay người liền xông về xa xa trong hỗn độn mênh mông. Hắn sở dĩ dám đi, là bởi vì nơi này là hỗn độn mênh mông, cho dù là Hòa Vọng tới đây, chỉ cần hắn đã đi vào trong hỗn độn mênh mông, cũng tìm không thấy hắn. Địch Cửu tự nhiên biết chuyện Cơ Hào tự mình rời đi, hắn căn bản cũng không có dự định giết Cơ Hào. Nơi này không phải ngũ hành vũ trụ, hắn không cần phải giết Cơ Hào. Đối với hắn chuyện trọng yếu nhất chính là tranh thủ thời gian thu thập đống lớn vũ trụ tinh thạch, sau đó rời đi hỗn độn minh mông, tìm kiếm một chỗ bế quan. Một khi hợp giới thành công, hắn lập tức đi tới tam tuệ vũ trụ. Bành! Lại là một bồng vũ trụ tinh thạch từ trong vòng xoáy bị đánh đi ra, vũ trụ tinh thạch này so trước đó càng thêm trắng noãn, vừa nhìn liền biết độ tinh khiết cao hơn một chút. Địch Cửu không có trực tiếp xông lên đi, hai tay cuốn lên, trong khoảng thời gian ngắn, một bồng vũ trụ tinh thạch này liền bị Địch Cửu cuốn lên. Không đợi Địch Cửu đem một bồng vũ trụ tinh thạch này thu hồi, một bóng người liền từ trong hỗn độn mênh mông vọt ra, người đến không tới, một tiếng ha ha cuồng tiếu liền truyền tới. Ha ha, vậy mà gặp vũ trụ thông đạo mở ra. Theo cuối cùng một chữ, một tên nam tử trung niên thân mặc áo vải, dung mạo phổ thông liền rơi vào trước mặt của Địch Cửu. Ngươi là Địch Cửu? Nam tử trung niên này rốt cuộc minh bạch tới, người trước mắt này chính là Địch Cửu. Hắn hỏi bốn tên đằng sau, lần nữa cười ha ha một tiếng. Ngươi quả nhiên lại tới. Địch Cửu không có nửa phần để ý, thần niệm của hắn đã là rơi vào trên người của đối phương. Đây là một tên cường giả hợp giới, đạo vận giống như biển cả, sâu không lường được. Địch Cửu khẽ nhíu mày, loại đạo vận khí tức kinh khủng này, hắn chỉ ở trên người một người nhìn thấy qua, đó chính là Hòa Vọng. Trước mắt người này so với Hòa Vọng tựa hồ xê xích không bao nhiêu. Địch Cửu phán đoán, Hòa Vọng hẳn là tạo hóa cảnh, mà tên trước mắt này hẳn là mới hợp giới đi. Hẳn là vừa mới hợp giới, liền không thể so với Hòa Vọng kém hơn, có thể thấy được gia hỏa này sau khi tạo hóa mạnh cỡ nào. Không sai, ta chính là Địch Cửu, ngươi là người phương nào? Địch Cửu đều không sợ hãi. Ta là ai ngươi về sau sẽ biết, nếu như ngươi nhất định phải biết, ngươi liền ta xem như ngũ hành vũ trụ đạo chủ là được. Ngươi ở chỗ này thời gian dài như vậy, hẳn là lấy tới rất nhiều vũ trụ tinh thạch đi. Tên nam tử trung niên này từ tốn nói. Một loại khí tức quen thuộc vọt tới. Địch Cửu rốt cuộc hiểu rõ người trước mắt này là ai, hắn đã gặp một lần. Chính là Bồ Đề đạo nhân cho hắn hồi thủ Bồ Đề tử, cứ việc Bồ Đề đạo nhân cùng nam tử trung niên trước mắt này có dáng dấp, không hề giống, thế nhưng là Địch Cửu hết lần này tới lần khác nhận định chính là người này. Gia hỏa này chính là Độ Bất, có thể nói hắn cùng Độ Bất không có nửa điểm ân oán, thế nhưng Độ Bất từ khi biết hắn một khắc này, liền bắt đầu tính toán hắn. Hắn cùng Độ Bất thật là vô duyên vô cớ. Hắn thật sự là không nghĩ ra, gia hỏa này tại sao muốn theo dõi hắn không tha. Nếu không phải hắn lấy được đạo tắc số 1 chạy trốn kia trước, sau đạt được hồi thủ Bồ Đề tử, chỉ sợ hắn đã mắc lừa Độ Bất. Chẳng những là hắn, ngay cả thê tử của hắn sau khi luân hồi, cũng không thể không chết trong sự tính toán của Độ Bất. Nhưng hắn rất là bất đắc dĩ, từ vừa mới bắt đầu hắn cùng Độ Bất liền chênh lệch cách xa vạn dặm. Không đúng, phải nói sự chênh lệch hắn cùng Độ Bất, căn bản cũng không thể sử dụng một con số để tính toán. Không chỉ là cách xa vạn dặm, cho nên khi biết rõ Độ Bất đang tính kế hắn, biết rõ ràng chính mình luân hồi cũng là do Độ Bất thiết kế, biết rõ Tào Tích chết ở trong tay Độ Bất, thậm chí là bị Độ Bất bức tử. Hắn cũng không thể không trốn tránh Độ Bất, bởi vì hắn vừa thấy được Độ Bất liền sẽ chết. Hôm nay, hắn rốt cục nhìn thấy Độ Bất. Địch Cửu thậm chí không cần hỏi, cũng biết Độ Bất là bởi vì đuổi giết hắn, mới có thể xuất hiện tại hỗn độn mênh mông. Bất quá hôm nay, hắn rốt cuộc không cần phải chạy trốn tứ phía. Hắn thậm chí có thể quang minh chính đại cùng Độ Bất làm một trận. Lĩnh vực cường hãn của Độ Bất chớp mắt khóa lại khu vực này, Địch Cửu ở trong lĩnh vực cường hãn của Độ Bất. Nhưng Địch Cửu ngay cả nửa điểm ý nghĩ xuất thủ đều không có. Hắn bị quá nhiều lĩnh vực của người khác khóa lại, thế những thứ này với hắn mà nói đều là trò cười. Đạo tắc và hắn tự thành một thể, bất kỳ lĩnh vực gì cũng vô pháp trói buộc chặt hắn. Địch Cửu, ngươi biết tại sao ta muốn cười ha ha sao? Tâm tình của Độ Bất đột nhiên vui vẻ. Hắn truy sát Địch Cửu đuổi tới hỗn độn mênh mông, kết quả vẫn không có tìm được Địch Cửu. Mặc dù thực lực của hắn ở trong hỗn độn mênh mông lại lên một tầng lầu, nhưng hắn biết, hết thảy những thứ này cũng không bằng được việc bắt được Địch Cửu. Địch Cửu lạnh lùng nhìn chằm chằm Độ Bất, hắn căn bản là lười nói chuyện, vô luận như thế nào, hôm nay đều hắn đều muốn dốc hết toàn lực xử lý Độ Bất. Độ Bất khôi phục loại bộ dáng không quan tâm hơn thua như Bồ Đề đạo nhân năm đó, lạnh nhạt kia, Địch Cửu. Nếu như ta không có đoán sai, số 1 chạy trốn bị ngươi chiếm được đi. Ngươi chỉ có lấy được số 1 chạy trốn trước, lúc này mới có cơ hội biết ta tại sao muốn tặng hồi thủ Bồ Đề tử cho ngươi. Ta nghĩ tới nghĩ lui, sơ hở của ta chỉ có số một chạy trốn. Tại trong ngũ hành vũ trụ, chỉ có đạo tắc kia là ta chưa có tiếp xúc qua, cho nên ta không cách nào minh bạch đây là vì sao. Địch Cửu bình tĩnh nói, người nói không sai, ta đích xác đã chiếm được số một chạy trốn. Trước lúc này, ta ngược lại thật ra phải nhắc nhở ngươi một câu, ức vạn sinh linh của ngũ hành vũ trụ, nếu như một con mèo con chó cũng tự xưng là đạo chủ mà nói, đạo chủ của ngũ hành vũ trụ không khỏi cũng quá là có chút nhiều. Thật sự là buồn cười, mỗi người đều muốn làm đạo chủ của ngũ hành vũ trụ. Quy ngôn kia, rồi cả độ bất trước mắt này. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Người biết việc thiên địa quy tắc ngũ hành vũ trụ không được đầy đủ. Địch Cửu khiếp sợ nhìn chằm chằm độ bất, hắn nghĩ rằng chuyện này không có ai biết, thẳng đến khi hắn đánh vỡ hỗn độn môn, chuyện này mới được mọi người biết được. Không nghĩ tới độ bất đã sớm biết chuyện này, có thể thấy được độ bất chưa bao giờ nghĩ tới chuyện làm giống như hắn. Độ bất hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Địch Cửu có chút trở nên lạnh. May mắn ta ở chỗ này gặp ngươi, nếu như qua một đoạn thời gian nữa, chỉ sợ thực lực của ngươi sẽ không thua ta, ta liền xem như gặp ngươi cũng là không thể làm gì. Ngay cả hỗn độn môn ngươi đều biết, hiển nhiên thực lực đã đến trình độ nhất định, hẳn là vừa mới tạo giới thành công đi. Đáng tiếc là, ngươi tạo giới tại ngũ hành vũ trụ, đơn giản chính là không phát huy được hết đạo tắc số 1 chạy trốn, cũng may hiện tại ngươi gặp ta. Có thể giúp cho đạo tắc số 1 chạy trốn tái hiện huy hoàng, những điều này ta sẽ tới tạo hóa vũ trụ để chứng minh. Ta tại hỏi ngươi vấn đề. Ngữ khí của Địch Cửu lạnh lẽo. Độ bất đưa tay cầm ra mấy viên trận kỳ, khóa lại không gian mà mình đã khống chế. Địch Cửu ngay cả hỗn độn môn đều nghe nói qua. Hắn lo lắng Địch Cửu thật sự có năng lực chạy thoát. Huống chi nơi này còn có một cái vòng xoáy vũ trụ lớn. Độ bất cũng không hề để ý tới ngữ khí của Địch Cửu. Với hắn mà nói, ngoại trừ đại đạo tự thân, thật đúng là không nói gì có thể chọc giận được hắn. Không sai, thiên địa quy tắc ngũ hành vũ trụ cùng chín thành khí tức hỗn độn là bị hạng kham trần của bát nguyên vũ trụ dùng vấn đạo đài tách ra cùng chấn áp. Ta không có liệt đạo lệnh, cho nên ta cũng không biết hỗn độn môn ở nơi nào. Độ bất bình tĩnh hồi đáp. Đạo mà ngươi tu luyện không được đầy đủ. Địch Cửu nghi hoặc nhìn độ bất. Nếu nói quy tắc mà hắn tu luyện không được đầy đủ, như vậy tại sao độ bất lại có được loại khí tức đại đạo mượt mà thế này? Độ bất từ tốn nói. Ta cơ hồ có được toàn bộ hồng mông đạo tắc của ngũ hành vũ trụ, việc chia cắt thiên địa quy tắc của ngũ hành vũ trụ đối với ta không ảnh hưởng. Nghe được ngữ khí của Độ Bất đương nhiên, trong lòng của Địch Cửu khinh bỉ không thôi, gia hỏa này quá mức có chút ích kỷ. Chỉ sợ ngũ hành vũ trụ diệt vong, cũng không có quan hệ với hắn. Cũng thế, gia hỏa hẳn là không có thân nhân cùng bằng hữu ở ngũ hành vũ trụ đi, duy nhất một người bạn là Sa Sắt, hẳn cũng không phải người của ngũ hành vũ trụ. Còn có một vấn đề cuối cùng, Địch Cửu còn không có hỏi Độ Bất, vì cái gì lại dùng hồi thủ bồ đề tử với hắn, thủ ấn Độ Bất đã thả đi ra. Cùng lúc đó là một gốc đại thụ mênh mông ở phía sau Độ Bất dâng lên, vấn đề của ngươi nhiều quá, chờ sau khi thành khí linh của ta, ta chậm rãi trả lời ngươi đi, có nhiều thời gian. Khí tức vũ trụ cuồng bạo nghiền ép xuống, Địch Cửu không chút do dự rút ra thiên sa đao phía sau, theo đó chính là bổ ra ngoài một đao. Thiên sa đao của Địch Cửu bổ ra một cái, Độ Bất liền biết không xong. Lấy kinh nghiệm chiến đấu của hắn cùng với cảm giác đại đạo, một đao này Địch Cửu bổ ra đến, hắn liền dự cảm được một đao thần thông này của Địch Cửu so với một chảo thần thông của hắn càng cường hãn hơn. Độ Bất cơ hồ thu hồi thủ ấn trước, sau đó cầm ra một đạo luân bàn. Luân bàn bị Độ Bất cầm ra tới trước, liền bộc phát ra ánh sáng vòng xoáy ngược kinh khủng. Một loại cảm giác toàn bộ thời không không vì mình khống chế truyền đến, thậm chí Địch Cửu còn cảm thấy giống như nhìn đến tuế nguyệt tam trương cơ của mình muốn sập bàn. Loại cảm giác thần thông của mình sắp bị nghiền ép kia xông tới, Địch Cửu ép đều ép không xuống được. Đây là lần đầu tiên khi Địch Cửu vừa mới đối địch, thần thông còn không có triệt để đụng vào nhau, cũng đã cảm giác được thần thông của mình yếu đi một bậc. Có lẽ giờ phút này đối với Địch Cửu mà nói, cách làm tốt nhất chính là lập tức lui vào trong hỗn độn mênh mông, hoặc là xông vào thông đạo như vòng xoáy này. Địch Cửu chẳng những không có lui, ngược lại là hét dài một tiếng, sau đó nhanh chân vượt qua trước, đạo vận hùng hậu bị Địch Cửu ngâm ra, hỗn độn mênh mông đao ở dưới, đào lãng cồn cồn thiên chân phù. Đào mang 9 vạn dặm, không thấy nửa điểm bụi. Thiên sa, giết cho ta. Đao thứ tư cùng đao thứ năm gần như đồng thời ngưng tụ thành, cuốn lên gần vạn trượng đao mang trào lên đánh ra, mang theo từng mảnh đao thế đạo tắc bắn nổ. Lĩnh vực của Độ Bất vỡ vụn thành từng mảnh, chẳng những là lĩnh vực, ngay cả trận kỳ kia đối với Địch Cửu cũng đều không có nửa phần trói buộc. Địch Cửu không có nửa điểm muốn chạy trốn ý nghĩ, chẳng những không có ý nghĩ đào tẩu, đao thứ sáu đồng dạng lao nhanh cuốn lên. Cường thế dùng đạo vận nghiền ép Địch Cửu hắn sao? Địch Cửu hắn chưa bao giờ bị tu sĩ cùng giai uy hiếp qua. Mặc dù Độ Bất là hợp giới, hắn là tạo giới. Cứ việc hợp giới cùng tạo giới căn bản cũng không cùng một bậc, Nhưng theo Địch Cửu, chính là cùng giai, đều là bước thứ ba. Rầm rầm. Đao thế sóng lớn cuốn lên, giống như hỗn độn mênh mông lần nữa vỡ ra, hóa thành vũ trụ thế giới vô cùng lớn. Con mắt của Độ Bất từng đợt co vào, ánh sáng của tạo hóa luân trong tay càng sáng chói. Hắn cũng không có nghĩ đến, Địch Cửu là một tên vừa mới bước vào tạo giới cảnh, thế nhưng cũng không có bị loại đạo vận này của hắn đe dọa, thật sự là quá có gan. Ánh sáng của vòng xoáy ngược thật giống như tạo thành một hỗn độn mới, tại trong hỗn độn mới này, tất cả lại hình như bắt đầu tân sinh. Nhưng cũng những là những đường ánh sáng này, nhìn như không ngăn trở được tam chương cơ của Địch Cửu, ngược lại là đang điên cuồng cuốn ngược. Mỗi lần ánh sáng vòng xoáy ngược kia cuốn ngược một lần, ánh sáng liền ảm đạm một phần, đồng dạng là đao thế sóng lớn cuốn lên của Địch Cửu cũng lui đi một thành uy thế, chỉ sau mấy hơi thở, đao thế sóng lớn của Địch Cửu tiếp cận vạn trượng kia liền bị áp xúc trở thành 2-3 ngàn trượng, hơn nữa còn đang điên cuồng hạ lạc. Đao thế sóng lớn chẳng những là đang rơi xuống, uy thế kia cũng đang yếu bớt, không còn có loại khí thế cuồn cuộn thiên phủ chân kia, chớ đừng nói chi là hết thảy tất cả đều hóa thành cho bụi. Địch Cửu nhìn ánh sáng vòng xoáy cuốn ngược kia, trong lòng đều là hít một hơi lãnh khí. Hắn đã gặp qua quá nhiều thủ đoạn ngăn cản tuế nguyệt tam chương cơ của hắn, đại bộ phận đều là cưỡng ép tạo dựng tường phòng ngự để ngăn cản. Tại thời điểm tu vi của hắn còn thấp, loại ngăn cản này còn có thể thấy được một tia hiệu quả. Khi thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, loại ngăn cản này chính là một chuyện cười. Bất luận là tường phòng ngự của thần thông nào hoặc là pháp bảo nào, đều là hữu hình, nhưng tuế nguyệt tam chương cơ là thời không thần thông. Loại thần thông này không chỉ là sóng lớn như mặt ngoài, mà là đao thế sóng lớn thời gian cùng không gian chồng chất lên. Thứ có hình có dạng, vô pháp ngăn cản thời gian cùng không gian. Hôm nay rốt cục Địch Cửu được kiến thức cường giả, cũng dùng thời không thần thông để ngăn cản tuế nguyệt tam chương cơ của hắn, Độ Bất. Thời điểm tạo hóa luân của Độ Bất cuốn lên, thật giống như thu hồi hết thảy thời gian cùng không gian, để thời gian cuốn ngược, không gian biến mất. Chính là bởi vì như vậy, tuế nguyệt tam chương cơ của hắn lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Địch Cửu gầm lên giận dữ, thiên sa đao trong tay hắn lại một lần cuốn lên, đao thứ 6 cùng đao thứ 7 đồng thời bổ ra ngoài. Thời không thần thông của Độ Bất lại lợi hại, Địch Cửu hắn cũng không phải ăn chay. Đao thế sóng lớn của đao thứ 6 cùng đao thứ 7 chồng chéo lên nhau, lại cuốn lên gần 10 vạn trượng đao thế sóng lớn ầm vang xuống. Thời gian trong nháy mắt này cấm chỉ, không gian trong nháy mắt này bị đao thế sóng lớn bao lấy, rốt cuộc không có nửa phần khoảng cách. Dù thiên sa đao còn không có triệt để trưởng thành, nhưng thiên sa đao của hiện tại cũng đã so với lúc trước còn cường hãn hơn nhiều. Lại thêm thực lực của Địch Cửu đồng dạng tăng lên mấy cái cấp độ, thời khắc này, đao thứ 7 bổ ra, uy lực cơ hồ gấp mấy lần so với trước đó. Khí tức tử vong nghiền ép xuống, sắc mặt của Độ Bất lần nữa thay đổi. Hắn không phải lo lắng Địch Cửu sẽ giết chết hắn, mà hắn rõ ràng số 1 chạy, trốn đã triệt để không còn quan hệ với Độ Bất hắn. Địch Cửu cường hãn như vậy, dù không phải là đối thủ của mình, hắn cũng vô pháp làm gì được Địch Cửu. Cũng không thể làm gì được Địch Cửu, còn muốn số 1 chạy trốn trên người Địch Cửu sao? Đó là nằm mơ thôi. Nghĩ đến mình nhịn lâu như vậy, bày ra bố cục lớn như vậy, cuối cùng lại bị hủy ở trên thân một con kiến hôi, trong lòng Độ Bất nổi lên một loại cực độ phẫn uất cùng không cam lòng. Luân bản trong tay đột nhiên bạo tăng, hóa thành phương viên mấy vạn trượng to lớn, cùng một thời gian, Độ Bất đồng dạng cũng nộ ngâm lên tiếng, đi đừng, đi đừng. Bụi về với bụi, đất về với đất, tạo hóa luân, phá cho ta. Oanh. Răng rắc. Một phương hỗn độn không gian này nổ tung ra vô cùng vô tận mảnh vỡ đạo tắc, loại mảnh vỡ đạo tắc kinh khủng này nổ tung, cơ hồ đều sẽ cuồng quyển ra vòng xoáy vũ trụ bao phủ xuống những nơi gần đó. Bành. Đao thế sóng lớn của Địch Cửu cho dù đã đánh ra đao thứ 7, tại dưới ánh sáng loại vòng xoáy ngược của tạo hóa luân đáng sợ này, vẫn là trong nháy mắt rơi xuống, thật giống như một chậu nước dội lên trên ngọn lửa, biến mất thời không về tới trước mắt. Cuồng bạo đạo vận phản phệ trở về. Ngực của Địch Cửu là từng đợt ngột ngạt, hắn nhịn xuống không có lùi lại nửa bước, chỉ là nắm chặt thiên sa đao. Nếu thời không thần thông không được, vậy liền đối cứng. So với việc Địch Cửu phản phệ thụ thương, Độ Bất đồng dạng cũng không khá hơn bao nhiêu. Tạo hóa luân của hắn mặc khiến cho tuế nguyệt tam chương cơ của Địch Cửu cát bụi trở về với cát bụi, nhưng hắn đồng dạng cũng bị tuế nguyệt tam chương cơ thời không thần thông đánh trúng, đồng dạng nhịn xuống một ngụm máu. Chỉ là sau lưng của hắn, cây đại thụ kia vẩy ra vô số hạt màu xanh lục, rơi vào trên đỉnh đầu của Độ Bất, giúp cho khí tức của Độ Bất chớp mắt khôi phục. Địch Cửu ngơ ngác nhìn đỉnh đầu của Độ Bất biến thành một mảnh màu xanh lá, trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác vui vẻ khó hiểu. Độ Bất, sau lưng ngươi hẳn là hồi thủ bồ đề thụ a. Địch Cửu nhìn xem cây đại thụ tang thương phía sau Độ Bất kia, lập tức liền nhận ra được. Độ Bất thu hồi tạo hóa luân, thật giống như cùng bằng hữu nói chuyện phiếm mà nói ra, không sai, đích thật là hồi thủ bồ đề thụ. Chỉ là 7 viên hồi thủ bồ đề tử bên trên hồi thủ bồ đề thụ đều tặng người. không có tiếp tục động thủ với Địch Cửu. Hắn biết liền xem như động thủ cũng là không có tác dụng. Tốc độ phát triển của Địch Cửu so với hắn dự liệu còn nhanh rất nhiều. Trong lòng của hắn có một loại thở dài, hắn biết mình đã mất đi vật chân quý nhất. Không có số một chạy trốn, liền xem như hắn xông ra ngũ hành vũ trụ, chỉ sợ thành tựu cũng sẽ không ở trên Địch Cửu. Bên trong sự vô tận của hỗn độn mênh mông, có thể đứng hàng năm vị trí đầu, đây cũng là xem như không tệ. Còn người thứ nhất, Độ Bất không nghĩ xuống dưới. Độ Bất, tại sao ngươi lại đưa 7 viên hồi thủ bồ đề tử cho người khác? Địch Cửu hỏi. Một cái đưa cho hắn bị hắn làm mất, còn lại 6 cái không biết bị Độ Bất đưa cho người nào. Bất quá có thể bị Độ Bất đưa cho hồi thủ bồ đề tử, sợ cũng không phải là người đơn giản gì. Độ Bất không có trực tiếp trả lời Địch Cửu, mà là thành khẩn nhìn Địch Cửu nói ra. Địch Cửu, ngươi có thể đi vào hỗn độn minh mông, hẳn là cũng nghe nói qua một chút về chuyện của tạo hóa vũ trụ a. Trong minh mông, vô tận vũ trụ, cường giả như mây. Ta có được 8 đạo hồng mông đạo tắc, cũng từng nhận được đạo tắc thứ 9. Chỉ cần ngươi có thể đem đạo tắc số 1 chạy trốn cho ta, hoặc liền xem như cho ta quan sát một phen, ta nắm chắc được khả năng nghiền ép cường giả vũ trụ còn lại. Đây đối với ngũ hành vũ trụ chúng ta cũng là chuyện tốt. Địch Cửu, ngươi là người thông minh, ngươi hẳn phải biết ta không phải nói dối. Từ một loại góc độ nào đó mà nói, Độ Bất đúng là nói thật, bởi vì hắn so với Địch Cửu đã cảm ngộ nhiều hơn 8 đạo hồng mông đạo tắc. Thậm chí là từ thời điểm ngũ hành vũ trụ khai tịch đã khai thiên cảm ngộ nhiều hơn, đây đều là thứ mà Địch Cửu không có. Địch Cửu nhìn chằm chằm Độ Bất mỉa mai cười một tiếng, Độ Bất, nói thật, mặc dù ta đã thấy qua rất nhiều thứ rác rưởi, nhưng thật đúng là chưa từng gặp qua loại rác rưởi cạn bã như người, vì tư lợi, trơ mắt nhìn quy tắc của ngũ hành vũ trụ bị chia cắt, lại bởi vì việc không liên quan đến mình nên căn bản cũng không quản không hỏi. Loại rác rưởi này như ngươi nếu có thể suy nghĩ cho ngũ hành vũ trụ, chỉ sợ chó cũng muốn từ bỏ thói quen đớp cứt. Sắc mặt của Độ Bất âm trầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Địch Cửu. Địch Cửu không thèm để ý chút nào ác ý của Độ Bất, càng băng hàn nói ra, hôm nay ta cũng không dạy dỗ ngươi, coi ta có một ngày có thể giáo huấn ngươi, ta nhất định phải vì thê tử của ta báo thù. Ngươi rửa sạch cổ của ngươi chờ xem. Độ Bất hừ lạnh một tiếng, Độ Bất ta làm việc chưa bao giờ không dám thừa nhận, thù thê tử ngươi liên quan gì đến Độ Bất ta. Địch Cửu lạnh lùng nói ra, thời điểm ta luân hồi, cùng Tào Tích, kết làm phu thê. Nhưng thê tử Tào Tích của ta lại là bởi vì hồng mông đạo tắc, bị ngươi tính toán, cuối cùng không thể không vẫn lạc. Ngươi nói, thù này ta muốn báo hay không? Phốc, cho dù đối với Độ Bất, hết thảy ngoại vật đều là hư vô, nghe nói như thế về sau, cũng là nhịn không được phun ra một đạo huyết tiễn. Bên trong ngũ hành vũ trụ, ngoại trừ số 1 chạy trốn đại đạo ra, nữ nhân mà hắn nhất tâm mộ chính là Tào Tích. Đáng tiếc là, Tào Tích nhìn hắn tựa như là nhìn rác rưởi. Bây giờ thứ hắn muốn nhất đều bị Địch Cửu chiếm được, mà việc Địch Cửu luân hồi vẫn là vì hắn bước tới. Dù tâm trí hắn cứng rắn, cái này chớp mắt cũng bị phá. Rất tốt, rất tốt. Độ Bất liên tiếp nói hai cái rất tốt, sau đó vậy mà không tiếp tục đi hỗn độn mênh mông, mà là vọt thẳng tiến vào bên trong một vòng xoáy mênh mông. Địch Cửu nhìn Độ Bất biến mất tại trong vòng xoáy không thấy, khẽ nhíu mày. Rất nhanh hắn liền hiểu, Độ Bất ở trong hỗn độn mênh mông sẽ không còn có bao nhiêu tiến bộ, hắn muốn thông qua loại vòng xoáy vũ trụ này tiến vào một vũ trụ khác. Gia hỏa này hẳn là nghĩ đến việc tương lai tìm mình báo thù đi. Báo thù, vậy thì tới đi, hắn đồng dạng muốn tìm Độ Bất báo thù. Địch Cửu đồng dạng không hề rời đi, bởi vì nơi này là vòng xoáy vũ trụ trong hỗn độn mênh mông, cho nên nơi này có thể tu luyện. Hắn ở trong hỗn độn mênh mông, không có chỗ có thể tu luyện, hiện tại có được một đống lớn vũ trụ tinh thạch, vừa vặn dùng để tu luyện. Tu luyện ở nơi này, ngay cả tụ linh trận đều không cần bố trí, thời điểm Địch Cửu xuất ra mai vũ trụ tinh thạch, thứ nhất và bắt đầu vận chuyển quy tắc chu thiên, liền biết tự mình làm đúng rồi. Sau khi bước vào bước thứ 3, liền xem như là thần tủy mạch đối với Địch Cửu mà nói, hiệu quả cũng là cực kỳ có hạn. Trên người Địch Cửu thật ra có đống lớn đạo quả bước thứ 3. Bất quá đạo quả bước thứ 3 trên người hắn bị giới hạn thiên địa quy tắc, không có một viên nào mang cấp bậc tạo hóa. Địch Cửu sớm đã dự liệu hiệu quả tu luyện của vũ trụ tinh thạch sẽ tốt vô cùng, cái tốt này vậy mà nằm ngoài dự đoán của hắn. Một viên vũ trụ tinh thạch rất nhanh liền hóa thành bã vụn, tu vi của Địch Cửu lâu dài không động lần nữa buông lỏng. Cảm nhận được tiến bộ to lớn, Địch Cửu dứt khoát cầm ra một đống vũ trụ tinh thạch. Trên thực tế sau khi tu luyện tới bước thứ 3, sự tiến bộ của tu sĩ hoàn toàn dựa vào tích lũy qua 5 tháng. Giống với Địch Cửu, dùng vũ trụ tinh thạch đến trồng chất tu vi, thật đúng là không có mấy ai. Thật sự là bởi vì loại vật như vũ trụ tinh thạch này quá hiếm, mỗi một mai vũ trụ tinh thạch đều là ở trong hỗn độn minh mông, ngẫm lại có bao nhiêu khó khăn để sở hữu. Bất kỳ vật gì trong hỗn độn minh mông, đều chẳng mấy chốc sẽ bị đồng hóa thành hỗn độn. Loại vật như vũ trụ tinh thạch này càng sẽ dễ dàng bị đồng hóa, có thể tìm được vũ trụ tinh thạch, đây là muốn dựa vào vận khí. vũ trụ tinh thạch tại bên người địch cửu không ngừng hóa thành bã vụn, thần nguyên của địch cửu cũng là càng ngày càng hùng hậu, khí thế quanh người cũng là càng lúc càng cường hãn. Đắm chìm tại dưới loại sướng ý tu luyện này, địch cửu hoàn toàn quên đi chính mình còn ở trong hỗn độn mênh mông. Theo thời gian địch cửu bế quan tu luyện càng dài, đạo vận lưu chuyển quanh người hắn cũng là càng lúc càng nhanh. Ngay cả địch cửu cũng không có để ý đến là hỗn độn khí tức trong hỗn độn mênh mông lại bị quy tắc chu thiên của địch cửu rút ra, sau đó dung nhập vào bên trong vũ trụ thế giới của hắn. Nguyên bản địch cửu ở chỗ này bế quan, mà nơi này xuất hiện một cái vũ trụ vòng xoáy thông đạo, bởi vì xuất hiện vũ trụ vòng xoáy thông đạo, khí tức của khối hỗn độn mênh mông này đã sớm bị xông mở. Hiện tại theo thời gian địch cửu bế quan càng ngày càng dài, khí tức hỗn độn mênh mông cũng bị quy tắc chu thiên đạo vận của địch cửu rút đi càng nhiều, không gian nơi địch cửu cũng là càng lúc càng lớn. Trong hỗn độn mênh mông không có không gian, ngạnh sinh sinh bị địch cửu tu luyện ra được không gian, không chỉ có như vậy, không gian còn càng lúc càng lớn. Có không gian, tự nhiên cũng liền có thời gian, có thời không, liền có quy tắc cùng đạo vận. Vũ trụ thế giới của địch cửu cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, bên ngoài chủ tinh lục diễn sinh ra vô tận hư vô giới vực. Bởi vì địch cửu không ngừng rút ra hỗn độn khí tức bên trong hỗn độn mênh mông, những hỗn độn khí tức này bắt đầu gia tăng tốc độ tự trưởng thành vũ trụ thế giới, bên ngoài chủ tinh lục vũ trụ thế giới của hắn, hư vô giới vực bắt đầu hóa thành hư không, ngưng tụ thành tinh cầu phụ thuộc. Hư không càng ngày càng rộng lớn, tinh cầu vây quanh chủ tinh lục cũng là càng ngày càng nhiều. Loại khí tức vũ trụ mênh mông này, khiến cho kiến mộc bên trong chủ tinh lục càng trưởng thành một cách nhanh chóng, sinh cơ nồng đậm đến tan không ra bao trùm toàn bộ vũ trụ. Tinh cầu, hư không, vũ trụ thế giới của địch cửu dần dần trở thành quy mô, đạo vận của hắn bắt đầu hóa thành thực chất. Cũng không biết qua bao lâu, thanh âm chấn động từ việc địch cửu vận chuyển chu thiên cuốn lên, sau đó ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ thế giới của địch cửu. Oanh! Một loại quy tắc hoàn toàn mới triệt để hình thành, cả người địch cửu đều cảm giác được như bị nước lạnh lạnh buốt hắt vẫy qua, hết thảy đều rõ ràng, hết thảy đều trở nên sáng tỏ. Đại đạo, thần thông, đạo tắc. Địch cửu mở to mắt, kích động mừng rỡ cảm thụ được thế giới của mình biến hóa, nơi này nào có phải chỉ là một giới vực. Đây chính là một vũ trụ tinh hà mới. Trong vũ trụ tinh hà này, có tinh lục, có hư không, có thiên địa đạo tắc vô cùng mênh mông. Mà địch cửu hắn, chính là chúa tể giả vũ trụ này. Rốt cục đã hợp giới, nếu như hiện tại độ bất lại xuất hiện trước mặt mình, địch cửu tuyệt đối sẽ không để độ bất rời khỏi. Địch cửu vọt lên, lúc này mới phát hiện hỗn độn mênh mông xung quanh bản thân mình vậy mà biến thành một vùng không gian chí ít vạn dặm. Nguyên lai hỗn độn khí tức bao quanh, ngạnh sinh sinh bị hắn tu luyện mất rồi, thật giống như ánh mặt trời hòa tan băng tuyết vậy. Lập tức địch cửu lại lần nữa cảm thấy kinh hỉ, thần niệm của hắn xông ra vùng không gian này, vậy mà có thể kéo dài ở trong hỗn độn mênh mông, hơn nữa còn kéo dài một khoảng cách còn không ngắn. Chính mình đây có được tính là người đầu tiên ở trong hỗn độn mênh mông mở rộng thần niệm. Chỉ sợ thật sự đúng là vậy. Giờ phút này người thứ nhất mà địch cửu bội phục lại là độ bất. Hắn là đạt được số 1 chạy trốn, sau đó lại ở trong hỗn độn mênh mông hợp giới, mới biết được số 1 chạy trốn lại châu bò như vậy. Mà độ bất đã sớm biết số 1 chạy trốn cường hãn, cho nên muốn bằng tất cả biện pháp đi tìm số 1 chạy trốn. Đáng tiếc là, độ bất không có đạt được số 1 chạy trốn. Là của ngươi liền sẽ là của ngươi, không phải của ngươi cũng đừng cưỡng cầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tâm tình của địch cửu thư sướng. Lần nữa bước vào trong hỗn độn, thần niệm mở rộng ra ngoài, phạm vi trăm dặm tất cả đều tại phía dưới thần niệm của hắn. Thần niệm có thể ở trong hỗn độn mênh mông mở rộng, còn có cái gì so với việc này càng thư sướng hơn chứ? Có lẽ từ trước tới nay, hắn là tu sĩ duy nhất có thể ở trong hỗn độn mênh mông mở rộng thần niệm. Tu luyện, quả nhiên vẫn cần đạo của chính mình. Nghĩ tới đây, địch cửu bắt đầu vận chuyển quy tắc thần niệm đoán thuật. Thời điểm hắn đạt được thần niệm đoán, vẫn còn là một tiểu tu sĩ có tu vi cực kỳ thấp kém. Thậm chí ngay cả vừa mới nhập môn cũng không bằng. Mà bây giờ vô luận là thần niệm đoán, hay là thần niệm độn thuật hắn đều trở nên hoàn toàn khác biệt với trước đó, đều là đại đạo quy tắc tự thân hắn sửa chữa qua. Nhưng cho tới nay, hắn đều đang tu luyện lấy. Có thể thấy được công pháp không phân cao thấp, nhưng sự lý giải đối với công pháp lại có phân chia cao thấp. Địch cửu vận chuyển thần niệm đoán thuật là muốn biết, ở trong hỗn độn mênh mông này, hắn có thể thông qua thần niệm đoán rèn luyện thần niệm của mình hay không? Để cho thần niệm của mình mở rộng đến địa phương càng rộng lớn hơn. Vẻn vẹn nửa ngày thời gian, địch cửu liền trở nên mừng rỡ. Bất kỳ địa phương nào áp chế thần niệm đoán thuật đều sẽ có hiệu quả. Nửa ngày thời gian, thần niệm của hắn liền có thể mở rộng ra phạm vi hơn ngàn mét. Có thần niệm, lại có thể mượn nhờ thần niệm đoán thuật rèn luyện thần niệm, hỗn độn mênh mông này tựa hồ cũng không có buồn tẻ như trước đó hắn tưởng tượng. Trong khoảng thời gian này trôi qua, từ khi địch cửu hợp giới đến nay, đảo mắt lại đã là mười mấy năm qua đi. mà thần niệm của địch cửu đã mở rộng đến phạm vi vạn dặm. Sau khi đến trình độ này, tiến bộ mở rộng thần niệm của địch cửu bắt đầu chậm lại, nhưng địch cửu cũng không thèm để ý. Đừng bảo là thần niệm ở trong hỗn độn mênh mông mở rộng ra hơn vạn dặm, liền xem như mở rộng ra phạm vi 1 mét, lại có ai có thể làm được. Chỗ tốt đầu tiên từ việc thần niệm cường đại mà địch cửu cảm thụ được chính là thần thông tuế nguyệt tam trương cơ của hắn. Tăng thêm bước vào hợp giới cảnh, địch cửu tin tưởng mình hẳn là có thể thi triển ra đao thứ 8. Bất quá địch cửu cũng không có nếm thử tuế nguyệt tam trương cơ thần thông, căn cứ theo kinh nghiệm, thi triển ra một đao mới trong lúc đấu pháp, một đao này của tuế nguyệt tam trương cơ mới này đạt được uy lực càng lớn. Đây có thể là vì khi gặp phải bao nhiêu áp chế, thì tiềm lực cũng liền lớn bấy nhiêu. Không chỉ là tuế nguyệt tam trương cơ, thiên sa đao của địch cửu cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Sau lưng địch cửu, tốc độ phát triển thiên sa đao tựa hồ càng nhanh. Hiện tại thiên sa đao đã rút ngắn đến dài hơn 5 thước. Bởi vì tâm tính cải biến, địch cửu ở trong hỗn độn mênh mông ngoại trừ tìm kiếm đạo tắc thứ 9 ra, cũng đang tìm kiếm đường ra. Đạo tắc thứ 9 thật sự đạt được đại đạo, thành lập quy tắc đại đạo thứ 9, đó cũng là thiên ý. Bất quá địch cửu tin tưởng, đạo tắc thứ 9 không có, dung hợp được đạo tắc số 1 chạy trốn, liền xem như ở trong hỗn độn mênh mông chứng quy tắc đại đạo, thành tựu cũng hẳn là ở dưới hắn. Có một số việc không nhất định là hắn có thể khống chế, trong vũ trụ vô luận đã mất đi ai, vũ trụ vẫn sẽ tồn tại. Địch cửu hắn không có ở đây, chẳng lẽ vũ trụ lại có thể diệt vong được hay sao? Cho nên lúc trước hắn vì tìm kiếm đạo tắc thứ 9, mà tiến vào quyết định hỗn độn mênh mông, vốn là có chút sai lầm. Không có địch cửu hắn, vũ trụ sẽ không diệt vong, bởi vì sẽ còn xuất hiện ra những người khác. Cho dù có là vũ trụ thế giới của chính địch cửu hắn, nếu có một ngày địch cửu hắn vẫn lạc, vũ trụ thế giới của hắn chỉ cần triệt để thành, chỉ sợ vẫn y nguyên sẽ còn có sự tồn tại khác. Tuyệt sẽ không bởi vì hắn biến mất, thế giới liền theo biến mất theo, trừ phi hắn tận lực muốn để thế giới này biến mất. Cũng may lần thứ hai hắn tiến vào hỗn độn mênh mông, cũng không phải là không thu hoạch được gì. Hắn hợp giới, chẳng những là hợp giới, còn lần nữa tìm được thiên sa đao về lại. Đồng thời thực lực điên cuồng phát ra, thần niệm cũng là điên cuồng tăng trưởng. Hôm nay, địch cửu vẫn y nguyên ở trong hỗn độn mênh mông du tẩu, biên giới thần niệm vậy mà cảm nhận được một tia quy tắc dao động. Trong hỗn độn mênh mông, ngoại trừ tu sĩ ra, cũng không có bất kỳ cái gì dao động. Có quy tắc dao động đã nói lên có thứ bên ngoài hỗn độn mênh mông, địch cửu cơ hồ không chút suy nghĩ trực tiếp liền độn tới. Thần niệm của hắn có thể ở trong hỗn độn mênh mông du tẩu bao xa, là hắn có thể bỏ chạy bấy xa. Còn không có chui đến gần nơi quy tắc dao động này, địch cửu liền biết hắn tới chỗ nào, đây tuyệt đối là địa phương mà Tần Mạc Thiên chạm giới. Lúc trước Tần Mạc Thiên lấy tuyệt đại dũng khí chạm giới, sau đó tại hỗn độn mênh mông ngưng tụ hỗn độn nhất giới, muốn lần nữa thông qua phá giới để tạo giới. Rất hiển nhiên, đã nhiều năm như vậy, Tần Mạc Thiên cũng không có thành công. Tần Mạc Thiên hiển nhiên bị hỗn độn mênh mông bao lấy, tạo thành một cái hỗn độn nhất giới mới, đáng tiếc là Tần Mạc Thiên không có thể phá vỡ một giới này. Địch cửu vừa mới đến gần đây trước, lại lần nữa cảm nhận được chỗ giới vực của Tần Mạc Thiên dao động một chút, chỉ là lần này cực kỳ bé nhỏ, muốn phá giải, chỉ sợ tiếp qua mấy cái kỷ nguyên cũng không lớn khả năng. Chỉ cần Tần Mạc Thiên không phá nổi một giới này, Tần Mạc Thiên vĩnh viễn cũng đừng hòng lần nữa tạo giới bước vào bước thứ 3, cũng đừng hòng có nửa điểm tiến bộ. Tại sau khi biết mình đến nơi mà Tần Mạc Thiên cô đọng hỗn độn nhất giới, địch cửu lập tức liền muốn hỗ trợ. Hắn không cách nào trợ giúp Tần Mạc Thiên phá vỡ hỗn độn nhất giới mà Tần Mạc Thiên chính mình ngưng tụ. Liền xem như có thể trợ giúp hắn cũng không thể làm. Một khi hắn làm như vậy, dù Tần Mạc Thiên đi ra được, đối với đại đạo của Tần Mạc Thiên cũng sẽ bị tổn thương lớn nhất. Chỉ sợ Tần Mạc Thiên sẽ mất đi tư cách chiến đấu với vũ trụ cường giả tuyệt thế. Địch cửu có biện pháp, hắn tại bên ngoài hỗn độn nhất giới của Tần Mạc Thiên, lấy ra một đống vũ trụ tinh thạch, hắn trực tiếp bắt đầu tu luyện. Trước đó hắn không thể ở trong hỗn độn mênh mông tu luyện, đó là bởi vì thần niệm của hắn căn bản không cách nào tồn tại ở trong hỗn độn mênh mông, mà bây giờ thần niệm của địch cửu ở trong hỗn độn mênh mông có thể mở rộng ra ngoài vạn dặm. Muốn ở chỗ này tu luyện, thực sự không phải chuyện khó khăn gì. Có lẽ đây chính là chỗ cường đại của quy tắc đại đạo tự thân, không có quy tắc thì có quan hệ gì. Vũ trụ thế giới của chính mình chính là quy tắc. Địch cửu vừa vận chuyển trụ thiên quy tắc, hỗn độn mênh mông phía ngoài hỗn độn nhất giới của Tần Mạc Thiên, liền nhanh chóng trở nên yếu kém. Đây chính là hiệu quả mà địch cửu muốn, chỉ cần hỗn độn mênh mông phía ngoài hỗn độn nhất giới của Tần Mạc Thiên giờ nên yếu kém, vậy Tần Mạc Thiên khai thiên liền đơn giản hơn rất nhiều, chí ít không cần nhìn sắc mặt của hỗn độn mênh mông. Hỗn độn nhất giới ở trong hỗn độn mênh mông ngưng tụ hình thành, cho nên hỗn độn nhất giới cùng hỗn độn mênh mông dung hợp lại cùng nhau, muốn phá vỡ, vậy nhất định phải xé rách liên hệ giữa hỗn độn nhất giới cùng hỗn độn mênh mông. Cũng không phải mỗi người đều có thể cường hãn giống như địch cửu, trực tiếp ở trong hỗn độn mênh mông phá vỡ hỗn độn nhất giới này. Tần Mạc Thiên thở dài một tiếng, bộ dáng của hắn mà lúc trước Địch Cửu nhìn thấy không có bao nhiêu khác nhau, khác biệt duy nhất chính là khí tức mục nát trên người biến mất không thấy gì nữa, ngược lại bởi vì vũ trụ thần tủy của Địch Cửu mà sinh ra sinh cơ nhiều vô tận. Thế nhưng Tần Mạc Thiên rất rõ ràng, đây chỉ là tạm thời. Hỗn độn nhất giới mênh mông này, chỉ sợ hắn vĩnh viễn cũng không mở được. Lúc trước thời điểm hắn nhờ Địch Cửu đi ra giúp hắn một chuyện, chỉ cần Địch Cửu tìm tới đạn chỉ gian, hắn liền có cơ hội rời đi hỗn độn mênh mông. Hiện tại nhớ tới, Tần Mạc Thiên hắn là bực nào ngây thơ, liền xem như Địch Cửu tìm được đạn chỉ gian, nhưng chỉ cần hắn không phá nổi hỗn độn nhất giới này của chính mình, hắn liền không cách nào rời đi nơi này. Chính mình mặc dù cũng coi là khai thiên cường giả, nhưng so với những người tuyệt thế thiên tư chân chính kia, vẫn là kém rất nhiều. Đây là hắn từ trong ngọc giản Địch Cửu, cho hắn tìm được thủ đoạn ngưng tụ hỗn độn nhất giới, cùng mở hỗn độn nhất giới này. Bằng không mà nói, chỉ sợ ngay cả hỗn độn nhất giới này hắn đều không thể triệt để ngưng tụ hoàn thành. Sau khi thở dài một tiếng về sau, Tần Mạc Thiên lần nữa tụ tập lại hắc bạch đạo vận. Hắn là một tu sĩ, dù biết rõ không cách nào phá mở hỗn độn nhất giới này, hắn cũng muốn nếm thử đến khi không còn năng lực nếm thử mới thôi, bởi vì đây thứ mà mỗi một tu sĩ muốn khống chế vận mệnh chính mình nhất định phải có được. Oanh! Hắc bạch đạo vận đánh vào biên giới của hỗn độn nhất giới, một tiếng rất nhỏ nứt vang, khiến toàn thân của Tần Mạc Thiên chấn động. Đây là muốn mở ra hỗn độn nhất giới, tái tạo tân giới sao? Vẻn vẹn răng rắc một tiếng, Tần Mạc Thiên liền cảm nhận được tu vi của mình từ từ dâng đi lên, một cái giới vực mới dần dần tạo thành hình thức ban đầu. Tần Mạc Thiên kích động đều muốn run rẩy lên, hắn biết đây là sự thật. Mặc dù hắn không biết tại sao phải đột nhiên lại trở nên như vậy, có thể đây là cơ duyên y nhất của hắn. Tần Mạc Thiên cơ hồ không có nửa điểm cân nhắc, đạo vận quang ám lưu chuyển, hắc bạch đạo mang trong tay càng là nở rộ, toàn lực đánh phía hỗn độn nhất giới này. Ken két, thanh âm giới vực nứt ra càng rõ ràng hơn, hỗn độn khí tức nồng đậm cuốn lên, Tần Mạc Thiên làm sao không biết chính mình thật sự sắp phá vỡ hỗn độn nhất giới này rồi. Giờ phút này hắn càng điên cuồng vận chuyển quang ám đạo quyết, phía dưới chu thiên vận chuyển, giới vực của mình là càng ngày càng rõ ràng. Lòng tin của Tần Mạc Thiên đang tràn lan khắp nơi, phía dưới thực lực bão táp, quang ám cuộn càng là cuốn lên rõ ràng đến giống như thực chất, đạo vận quang ám đánh vào trên biên giới hỗn độn nhất giới. Oanh! Răng rắc! Hỗn độn nhất giới của Tần Mạc Thiên bị triệt để oanh phá, hỗn độn nguyên khí nồng đậm cơ hồ ngưng tụ thành trạng thái sương mù, một giới của Tần Mạc Thiên cấp tốc rõ ràng, thẳng đến triệt để thành hình. Tần Mạc Thiên không kịp quan sát tình huống bên ngoài, giờ phút này tranh thủ thời gian ổn định giới vực của mình. Giới vực của hắn vừa mới tạo nên, nhất định phải mau chóng mượn nhờ hỗn độn khí tức mà vững chắc. Địch Cửu đình chỉ tu luyện, giờ phút này hắn lại tiếp tục tu luyện, sợ rằng sẽ đối với Tần Mạc Thiên có ảnh hưởng. Lấy trình độ hắn tu luyện sẽ cường hãn quét sạch linh khí, việc này đối với Tần Mạc Thiên tạo giới khẳng định có ảnh hưởng. Mấy tháng thời gian chớp mắt mà qua, Tần Mạc Thiên triệt để vững chắc một giới của mình, hỗn độn khí tức cũng bị hắn tiêu hao 7-8 phần. Địch huynh đệ, quả nhiên là ngươi giúp ta. Một khắc khi Tần Mạc Thiên đình chỉ tu luyện thì trông thấy Địch Cửu, liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Hỗn độn nhất giới của hắn ngưng tụ thành thời gian dài như vậy đều không phá nổi, hiện tại vừa vỡ ra đã nhìn thấy Địch Cửu, không phải Địch Cửu hỗ trợ đó mới có chuyện lạ. Địch Cửu cười cười, ta là vừa vặn gặp ngươi đang phá giới, dứt khoát ra tay giúp một chút. Ngươi không có ra ngoài sao? Tần Mạc Thiên hỏi xong sau lập tức liền biết đây không phải là chú ý vấn đề, mà hắn nên chú ý, hắn lại hỏi, Địch huynh đệ, ngươi là như thế nào tước đoạt hỗn độn bên ngoài hỗn độn nhất giới này của ta a? Đây mới là chuyện làm cho hắn rung động nhất. Hỗn độn mênh mông cho đến bây giờ, ngoại trừ có thể hành tẩu ra, không có tu sĩ nào có thể ở trong đó làm bất cứ chuyện gì, bởi vì thần niệm đều sẽ bị vây khốn. Mà Địch Cửu lại tách khí tức hỗn độn, mênh mông phía ngoài hỗn độn nhất giới của hắn ra, chuyện này phải cường hãn bao nhiêu? Nếu không phải Địch Cửu tước đoạt hỗn độn mênh mông phía ngoài hỗn độn nhất giới này, hắn sao có thể phá vỡ hỗn độn nhất giới này? Ta đã đi ra, lần thứ hai tiến vào, bởi vì gần nhất có một chút cảm ngộ đối với đại đạo, ra tay giúp ngươi một thanh. Địch Cửu không có nói tỉ mỉ lắm, năm tháng Tần Mạc Thiên tu luyện so với hắn dài hơn nhiều, năm đó Tần Mạc Thiên rất có thể đã là bước vào qua tạo hóa cảnh, hiện tại càng là chạm giới tạo giới. Hắn hiện tại bất quá là hợp giới thôi, cũng không có cái gì đáng giá để nói. Địch huynh đệ, đa tạ. Tần Mạc Thiên đối với Địch Cửu thật tâm thật ý ôm quyền cảm tạ. Tại trong hỗn độn mênh mông ngưng tụ hỗn độn nhất giới, đồng thời phá giới thành công, đối với Tần Mạc Thiên mà nói, cũng tương đương với việc niết bàn trùng sinh. Có thể nói, thành tựu tối cao mà hắn đã từng lấy được, cũng không có lớn bằng hiện tại. Lúc trước hắn có thể tạo nên thành tựu, đó là bởi vì người tại vũ trụ mở đều được lợi, tiền đồ trên cơ bản đã định trụ. Hôm nay thành tựu này là chính hắn mở ra, tiền đồ bất khả hạn lượng. Đây hết thảy đều là bởi vì Địch Cửu trước mắt, từ lúc Địch Cửu cho hắn ngọc giản hắn liền có thể đoán được, Địch Cửu sớm đã ở chỗ này phá vỡ hỗn độn nhất giới. Ta không có tìm được đạn chỉ gian pháp bảo của ngươi, bởi vì có chuyện khác, ta lần nữa đi tới hỗn độn nhất giới, vừa vặn gặp ngươi phá giới. Địch Cửu hơi có chút áy náy nói. Tuy nói sau khi Địch Cửu từ hỗn độn mênh mông ra ngoài, một mực nhớ kỹ chuyện này, nhưng hắn thật sự không có thời gian đơn độc đi tìm đạn chỉ gian. Cũng may, hiện tại cũng cứu được Tần Mạc Thiên. Tần Mạc Thiên vội vàng nói, Địch huynh đệ, đạn chỉ gian là đồ tốt, nhưng thu hoạch hiện tại của ta lớn hơn. Nếu như không phải nhờ ngươi, ta vẫn một mực ở trong do dự dự. Hiện tại ta phá vỡ hỗn độn nhất giới, thật giống như nhìn thấy một cái thế giới mới. Kỳ thực mà nói ta đích xác đã nhìn thấy một giới mới, đồng thời ngưng luyện một giới mới. Trước đó đạo chủ như ta thật đúng là có chút danh xứng với thực, hiện tại Tần Mạc Thiên ta tin tưởng không thể so với những người kia kém hơn, đương nhiên ngoại trừ Địch huynh đệ ngươi. Đối với lời mà Tần Mạc Thiên nói, Địch Cửu quả thực là quá mức biến thái. Thời gian tu luyện ngắn như vậy, liền lấy được thành tích lớn như vậy, hơn nữa tất cả đều đi trước khai thiên cường giả như hắn này, chuyện này khiến hắn rất là xấu hổ. Lão Tần ngươi có tính toán gì sao? Địch Cửu không muốn tiếp tục nghiên cứu thảo luận vấn đề này, chính như Tần Mạc Thiên đã nói, trên con đường thu đạo, hắn đã đi tới trước Tần Mạc Thiên. Trước hết nghĩ biện pháp ra ngoài, tại lúc trước ta không phá được hỗn độn nhất giới mà tạo giới, ta ở trong này cơ hồ là nửa bước khó đi. Hiện tại ta tin tưởng chúng ta có thể ra ngoài, huống hồ Địch huynh đệ ngươi từng đi ra ngoài một lần, còn dám lại đi vào, ta càng là có lòng tin. Tần Mạc Thiên rất là phóng khoáng nói, ra ngoài thì khẳng định không có vấn đề. Ta tin tưởng không được bao lâu chúng ta liền có thể rời đi hỗn độn mênh mông này. Sau khi ta rời khỏi đây dự định đi một chuyến tới Tam Tuệ Vũ Trụ, đạo chủ Tam Tuệ Vũ Trụ thiếu ta một ít thứ, ta muốn đi tìm hắn tính sổ sách. Địch Cửu nói ra, đối với chuyện từ hỗn độn mênh mông ra ngoài, Địch Cửu cho tới bây giờ cũng không có lo lắng qua. Thần niệm của hắn hiện tại đã có thể quét ngang ngoài vạn dặm, bị nhốt thời gian càng dài, phạm vi thần niệm của hắn mở rộng lại càng lớn. Hỗn độn mênh mông lại lớn. Sớm muộn có một ngày hắn có thể từ nơi này ra ngoài. Ngươi muốn đi Tam Tuệ Vũ Trụ tìm Tam Tuệ Vũ Trụ đạo chủ tính sổ sao? Tần Mạc Thiên rung động nhìn chằm chằm Địch Cửu, hắn cũng là đạo chủ, có thể cùng Tam Tuệ Vũ Trụ đạo chủ so sánh, vậy chênh lệch thực sự quá xa. Tuy nói hắn là người khai sáng quang ám thế giới, nhưng kỳ thực sau khi quang ám vũ trụ sinh ra, thì hắn chỉ vẻn vẹn là một trong nhóm tu sĩ đầu tiên được quang ám đạo vận thai nghén thành mà thôi. Sau đó hắn mượn nhờ quang ám vũ trụ đại đạo cùng khí tức khai thiên ngưng tụ ra quang ám thế giới của chính mình, đạo chủ này cũng chỉ là đạo chủ của quang ám thế giới, cũng không phải thật sự là đạo chủ của quang ám vũ trụ. Về sau quang ám thế giới của hắn bị ác thi cướp đi, lúc này hắn mới rơi xuống kết cục mà Địch Cửu lần thứ nhất nhìn thấy kia. Nói Địch Cửu cho hắn tân sinh, lời này không có chút nào sai. Cho nên Địch Cửu nói muốn tìm Tam Tuệ Vũ Trụ tính sổ, hắn mới rung động. Đạo chủ Tam Tuệ Vũ Trụ, đây chính là sự tồn tại chân chính cùng đạo chủ của quang ám vũ trụ đồng dạng. Địch Cửu gật gật đầu, không sai, Tam Tuệ Vũ Trụ đạo chủ Hòa Vọng phái hơn 100 tên hợp giới cường giả muốn làm loạn ngũ hành vũ trụ của ta, sau khi bị ta xử lý, gia hỏa này vậy mà dám chặn đường ta tại biên giới hỗn độn mênh mông. Món nợ này, ta tự nhiên muốn tìm hắn tính một chút. Trừ cái đó ra, ta còn muốn mượn nhờ Tam Tuệ Vũ Trụ để đi tới Tạo Hóa Thánh Đạo Thành nhìn xem. Tạo Hóa Thánh Đạo Thành? Tần Mạc Thiên kinh dị hỏi. Hắn thậm chí đều không có truy vấn Địch Cửu muốn đối phó Hòa Vọng như thế nào. Địch Cửu không có nửa phần để ý, đem toàn bộ những gì mà mình biết được nói cho Tần Mạc Thiên. Sau khi Tần Mạc Thiên nghe xong không chút do dự nói, Địch huynh đệ, ta và ngươi cùng đi, ta cũng đi Tạo Hóa Thánh Đạo Thành nhìn xem. Có lẽ ở nơi đó, ta còn có thể gặp được đạo chủ của quang ám vũ trụ. Ngươi không phải đạo chủ của quang ám vũ trụ sao? Địch Cửu nghi hoặc nhìn Tần Mạc Thiên. Tần Mạc Thiên tự giễu cười cười. Ta chỉ là đạo chủ tự mình tạo dựng quang ám thế giới thôi, quang ám thế giới của ta cũng bị ác thi cuốn đi. So với đạo chủ quang ám vũ trụ, ta còn kém quá xa. Địch Cửu một chút liền hiểu được, quan hệ giữa Tần Mạc Thiên cùng đạo chủ quang ám vũ trụ, thật giống như quan hệ của Độ Mạch cùng Độ Bất. Lần này Địch Cửu không có ở trong hỗn độn mênh mông lưu lại ấn ký, thiểm điện không biết chạy đi đâu. Ngay cả cường giả như Tần Mạc Thiên, mà cũng vô pháp phá vỡ hỗn độn nhất giới tự thân này, tương lai nếu như thiểm điện ở chỗ này tạo giới mà nói. Chỉ sợ cũng rất khó phá vỡ hỗn độn nhất giới. Nếu hắn có một ngày có thể bước vào tạo hóa cảnh, hắn liền lại đến hỗn độn mênh mông một chuyến. Cùng Tần Mạc Thiên ở trong hỗn độn mênh mông một đường đi một đường luận đạo, rất nhanh Tần Mạc Thiên liền kinh hãi phát hiện sự lý giải của hắn đối với đạo vậy mà kém xa tít tắp Địch Cửu. Mấy năm thời gian đối với Tần Mạc Thiên mà nói thoáng một cái đã qua, thật giống như qua thời gian một nén nhang vậy. Hắn còn đắm chìm với việc Địch Cửu trình bày về đạo, bên tai lại truyền đến lời nói chạy đi ra của Địch Cửu. Cái gì chạy ra? Tần Mạc Thiên theo bản năng hỏi một câu, sau đó ngẩng đầu nhìn thấy chính mình đã đứng ở ngoài hỗn độn mênh mông, giờ mới hiểu được tới. Hắn cùng Địch Cửu ra khỏi hỗn độn mênh mông, lúc này mới bao nhiêu năm? Địch huynh đệ, lúc này mới thời gian mấy năm, chúng ta liền đi ra hỗn độn mênh mông rồi. Tần Mạc Thiên vẫn là không thể tin được. Địch Cửu chỉ hỗn độn mênh mông, nếu để cho ta lại đi vào một chuyến, ta tin tưởng chỉ cần nhiều nhất là thời gian nửa năm, ta liền có thể đi ra được. Lời này của Địch Cửu thật sự cũng không có khoác lác, hai lần tiến vào hỗn độn mênh mông, hai lần đi ra, tăng thêm hắn có thần niệm, giờ phút này bản thân hắn ở trong hỗn độn mênh mông, đã có thể cảm ứng được một chút phương vị. À, thật sự là kỳ quái, ta cứ nghĩ rằng lão già liệt vưu kia tất nhiên sẽ truy sát tới, không nghĩ tới chúng ta rời đi hư vọng thâm uyên đã lâu như vậy, lão già kia còn không có đuổi theo. Trong một vùng hư không tối tăm mờ mịt, hai tên thanh niên vết thương chằng chịt, tóc cũng là rối bời gấp độn lấy. Người nói chuyện chính là tên thanh niên tu sĩ mặc áo lam kia. Một tên khác thanh niên mặc áo xanh nói ra, Ninh Thành, chúng ta cùng lão già liệt vưu kia đánh nhiều năm như vậy, ngay cả thời gian dừng lại để hô hấp đều không có. Ngươi cảm thấy lão già kia lại không biết chúng ta từ hư vọng đi ra sao? Hắn chỉ là không có cơ hội đuổi theo thôi. Cho nên mới nói chúng ta phải nhanh lên một chút. Hai người này chính là Ninh Thành cùng Diệp Mặc, thương thế hơi khôi phục một chút. Ninh Thành lập tức liền biết là chuyện gì xảy ra, thoạt nhìn là Tử Tiêu tiền bối ngăn cản liệt vưu. Con rùa này, chờ đến khi ta hoàn thiện đại đạo của mình, việc thứ nhất chính là đến nghiền chết con rùa này. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Sau khi nói xong câu đó, hai người đều là không có tâm tư để nói chuyện. Tử Tiêu rất là xem trọng hai người bọn họ, cho rằng nếu như ngũ hành vũ trụ còn có thể sống sót trong tạo hóa mênh mông, vậy nhất định cần Ninh Thành cùng Diệp Mặc trưởng thành. Cho nên hắn không chỉ một lần để Ninh Thành cùng Diệp Mặc rời đi tạo hóa vũ trụ, trở lại ngũ hành vũ trụ hoàn thiện đại đạo của mình. Nếu Tử Tiêu ngăn cản Liệt Vưu, Ninh Thành cùng Diệp Mặc đều rõ ràng, Tử Tiêu ngăn không được bao lâu. So với Liệt Vưu, Tử Tiêu còn kém rất nhiều. Hai người càng là điên cuồng gấp độn. Chỉ được nửa ngày thời gian, hai người liền ngừng lại. Tại phía trước hai người là một đầu vết nứt thần niệm căn bản là không cách nào tới gần, trong cái khe này không có cái gì, chỉ có khí tức tử vong cùng tuyệt vọng không ngừng tràn ngập ra. Diệp Mặc, không nghĩ tới sinh cơ mà ta cảm giác được là tại vẫn đạo vô luân liệt phùng. Nếu ta suy đoán không lầm, địa phương ngươi cảm ứng được cũng là nơi này đi. Ninh Thành thở dài một tiếng, hắn khẳng định sinh cơ mà Diệp Mặc cảm ứng được cũng là ở nơi đây, bằng không mà nói nửa đường Diệp Mặc liền sẽ chủ động nói ra tách ra. Sau khi hắn cảm ngộ một đường sinh cơ đạo vận trong vận mệnh đại đạo, liền cảm ứng được nơi có sinh cơ. Đáng tiếc là, chờ sau khi bọn hắn đến, lại phát hiện đây là một đầu tuyệt lộ. Vẫn đạo vô luân liệt phùng. Chỉ cần là tu sĩ tại tạo hóa vũ trụ đều rõ ràng. Sau khi tiến vào nơi này sẽ không có sống cơ hội, hơn nữa đại đạo sẽ vẫn niết rơi, không có bất kỳ cơ hội luân hồi nào, hết thảy đều là hóa thành hư vô. Tạo hóa vũ trụ đại chiến đến nay, chiến đấu vây quanh vẫn đạo vô luân liệt phùng không biết phát sinh bao nhiêu lần. Mỗi lần đều là vô số tu sĩ vẫn lạc tại trong cái khe này. Diệp Mặc thở dài, ta đích xác cũng cảm ứng được nơi này, chúng ta không có đường lui, chỉ có thể đi vào. Vậy liền đi vào đi. Ta cũng không tin ngay cả thế giới của ta cũng có thể niết rơi. Liền xem như niết mất thế giới của ta, ta còn có Huyền Hoàng Châu. Nếu thế giới của ta thật sự bị niết hóa rơi, chỉ sợ Huyền Hoàng Châu cũng không được. Ninh Thành cười hắc hắc, tựa hồ lần nữa về tới quá khứ năm đó, ở trong vũ trụ mênh mông vô số lần tìm đường sống trong cái chết. Diệp Mặc gật gật đầu, ngươi nói hẳn là không sai, vô luận là tạo hóa bảo vật của chúng ta, hay là thế giới, tại trong cái khe vũ trụ này, chỉ sợ đều là không có tồn tại cơ hội. Ngay cả cơ hội sinh tồn của chính chúng ta, càng cực kỳ bé nhỏ. Còn có một câu Diệp Mặc không có nói ra, vô luận là tạo hóa bảo vật của hắn hay là tạo hóa bảo vật của Ninh Thành, đều cùng đại đạo mà, bọn hắn tu luyện đồng dạng, bị thiếu hụt. Diệp Mặc, ta có một loại dự cảm, con rùa liệt vưu kia đã tới. Ninh Thành bỗng nhiên nói ra, không sai, thật sự là hắn tới, chỉ hy vọng Tử Tiêu không có việc gì. Nếu là Tử Tiêu xảy ra chuyện, chỉ cần Diệp Mặc ta không chết. Ta sẽ đem từng tia hồn phách của liệt vưu xé toang. Còn có cực đàm vũ trụ của hắn, ta cũng sẽ luyện hóa thành một cái bí cảnh chi địa cho ngũ hành vũ. Ánh mắt của Diệp Mặc lóe lên sát ý mãnh liệt, những năm này tại tạo hóa vũ trụ giết chóc, đã sớm đem tâm tính của hắn luyện qua vô số lần. Còn có Ninh Thành ta nữa. Ninh Thành một dạng nắm chặt nắm đấm. Mặc dù cùng là ngũ thánh, nhưng ở một phương này tạo hóa vũ trụ, Tử Tiêu trợ giúp hai người bọn họ cũng rất nhiều. Thế nhưng vừa nghĩ tới vô số tu sĩ ngũ hành vũ trụ chiến tử, dù là Diệp Mặc cùng Ninh Thành hạ quyết tâm, cũng có một loại cảm giác vô lực. Ninh Thành, căn cứ vào kinh nghiệm của chúng ta tại tạo hóa vũ trụ trong những năm này, muốn chứng được vô thượng đại đạo, chẳng những muốn hoàn thiện đạo tắc của mình, còn muốn tới hỗn độn mênh mông chém hỗn độn nhất giới. Diệp Mặc không tiếp tục nói cái khác, hắn cùng Ninh Thành một khi vọt vào vẫn đạo vô luân liệt phùng, có lẽ liền rốt cuộc không có cơ hội gặp mặt. Ninh Thành gật gật đầu, bất quá lập tức nói ra, nhưng ta không cho rằng đây là cơ hội duy nhất để chứng được đại đạo, hỗn độn mênh mông vô cùng đại đạo. Bổ ra hỗn độn nhất giới, vậy cơ hồ tương đương với bản cổ khai thiên năm đó, thành tựu cùng thực lực vô thượng là không thể nghi ngờ. Nhưng ta vẫn kiên trì với lời ta đã nói, đạo của ta tuyệt sẽ không bởi vì thực lực của bản thân hiện tại không bằng người khác, liền có nửa phần cải biến. Ánh mắt của Ninh Thành nhìn chăm chú vẫn đạo vô luân liệt phùng, trong giọng nói mang theo tự tin mãnh liệt cùng quyết tuyệt. Năm đó hắn tại ngũ hành vũ trụ, không phải cũng là từ một con kiến hôi trưởng thành sáp. Hắn cũng không tin rời đi ngũ hành vũ trụ, Ninh Thành hắn liền không thể trưởng thành lần thứ hai. Đạo của Ninh Thành hắn chính là, ta còn, đạo còn. Cái gì mà chém tới hỗn độn nhất giới mới có thể đại đạo thành tựu vô thượng, Ninh Thành hắn mới sẽ không để ý. Hắn hết lần này tới lần khác không đi đánh mở hỗn độn nhất giới để chứng đạo. Ninh Thành còn. Đạo của hắn cũng không phải vì chém tới hỗn độn nhất giới mà có. Đạo của hắn là bởi vì Ninh Thành hắn tồn tại mà có. Hôm nay từ vết nứt nơi này nhảy xuống, hắn phải đi hoàn thiện đại đạo của mình. Chờ hắn hoàn thiện đại đạo chính mình trong một khắc này, hắn trước tiên sẽ lần nữa trở lại tạo hóa vũ trụ. Nơi này có thân nhân cùng bằng hữu của hắn, cũng có đồ vật mà hắn theo đuổi. Nếu Ninh Thành hắn vẫn lạc tại trong vết nứt này, đó là vì mệnh hắn nên như vậy, không trách được ai. Diệp Mặc cười ha ha một tiếng, được lắm, ngươi có thể nói như vậy thì ta an tâm. Ta lo lắng nhất chính là, ngươi nghe người khác, đi tới hỗn độn mênh mông lần nữa chứng đạo. Đại đạo ở khắp mọi nơi, tin tưởng vững chắc vào đạo của mình là tốt rồi. Hôm nay chúng ta từ biệt ở đây, tương lai cuối cùng sẽ có một ngày gặp lại. Tử Tiêu xem trọng chúng ta, cũng là bởi vì đạo tâm chúng ta chưa bao giờ có nửa phần dao động. Ninh Thành, ta đi trước một bước, tương lai gặp lại. Nói xong, Diệp Mặc không chút suy nghĩ, trực tiếp bước vào trong vẫn đạo vô luân liệt phùng, lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh. Ninh Thành cũng là cười ha ha một tiếng, hắn thậm chí cảm ứng được liệt vưu, chỉ cần mười mấy hô hấp liền sẽ đi vào trước mặt hắn, hắn đồng dạng không có nửa điểm để ý, vừa bước một bước vào trong vẫn đạo vô luân liệt phùng. Từ hôm nay trở đi, Ninh Thành hắn lần nữa ngưng tạo đại đạo của mình. Cùng là tạo hóa cảnh, hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng mình liền so với người khác yếu hơn. Ta còn, đạo còn. Ninh Thành hắn liền có khí thế cùng tự tin này. Địch huynh đệ, chúng ta từ nơi nào rời đi? Tần Mạc Thiên nhìn vòng xoáy thông đạo đủ mọi màu sắc trước mắt, trong lòng cực kỳ thoải mái. Nhiều năm như vậy, hắn rốt cục lần nữa nhìn thấy những vòng xoáy thông đạo thông hướng từng cái vũ trụ này. Đi thông đạo màu nâu, chỗ này hẳn là thông hướng tới tam tuệ vũ trụ. Ta muốn tìm Hòa Vọng tính một chút sổ sách. Địch Cửu nói ra, thông đạo màu nâu hẳn là thông hướng tam tuệ vũ trụ. Hắn ngoại trừ tìm Hòa Vọng tính sổ sách ra, còn muốn mượn nhờ tạo hóa chi môn của tam tuệ vũ trụ tiến vào tạo hóa vũ trụ. Tạo hóa chi môn ngũ hành vũ trụ không thể làm gì, căn bản cũng không biết ở nơi nào. Địch Cửu muốn từ ngũ hành vũ trụ tiến vào tạo hóa vũ trụ là không có biện pháp. Vận mệnh đạo quân từ tam tuệ vũ trụ trốn tới, hắn liền xem như muốn trở về, cũng có một đường ung dung. Vừa nghĩ tới đường trở về, Địch Cửu chính là theo bản năng lắc đầu, thở dài. Địch huynh đệ, có vấn đề gì không? Tần Mạc Thiên trông thấy Địch Cửu lắc đầu, liền vội hỏi một câu. Ta quá cấp thiết một chút, vậy mà quên hỏi bằng hữu một chút làm sao để trở về. Địch Cửu nghĩ đến, vận mệnh đạo quân có thể từ tạo hóa vũ trụ trốn về, Địch Cửu hắn không nhất định có thể trốn về như vậy. Hắn không có tu luyện qua vận mệnh đại đạo, cũng không có biện pháp cảm ứng được một đường sinh cơ kia của mình ở nơi nào. Gặp Tần Mạc Thiên đang đợi mình quyết định, Địch Cửu lập tức liền nói, trước đi tới tam tuệ vũ trụ lại nói, tam tuệ vũ trụ có một cái thông đạo truyền tống vũ trụ có thể trở lại nơi này. Chờ ta tìm Hòa Vọng tính sổ xong, mới quyết định. Được. Tần Mạc Thiên cũng không có bất kỳ ý kiến gì cả. Hắn một lần nữa bổ ra hỗn độn nhất giới, chứng đạo tạo giới thành công, tâm tình cực kỳ vui vẻ. Vô luận đi nơi nào, hắn cũng sẽ không để ý. Muốn ở bên cạnh Địch Cửu, tùy thời giúp Địch Cửu một chút. À, lại là vũ trụ truyền tống thạch. Tần Mạc Thiên vừa rơi xuống trên mặt đất, liền kinh dị kêu một câu. Địch Cửu ở bên cạnh nói ra, tam tuệ vũ trụ có thiên địa quy tắc đầy đủ, không giống ngũ hành vũ trụ. Sau khi tiến vào vòng xoáy thông đạo hỗn độn mênh mông vũ trụ, căn bản cũng không biết ngươi sẽ xuất hiện ở nơi nào. Là ai? Mấy tên tu sĩ canh giữ ở ngoài thông đạo truyền tống trông thấy Địch Cửu cùng Tần Mạc Thiên từ bình đài truyền tống đi tới, đều lập tức khẩn trương vây quanh. Vô luận là Địch Cửu hay là Tần Mạc Thiên, đều là khuôn mặt xa lạ, tuyệt đối không phải là tu sĩ của tam tuệ vũ trụ. Cút ngay! Địch Cửu đưa một bàn tay vỗ ra, mấy tên tu sĩ tạo giới liền cảm nhận được một cỗ lực lượng cường tuyệt nghiền ép xoắn tới, bọn hắn căn bản ngay cả thời gian để phản kháng đều không có, liền bị đánh bay ra ngoài. Tần Mạc Thiên sợ hãi nói ra, Địch huynh đệ, thực lực của ngươi xa xa mạnh hơn ta. Đây là lần đầu tiên hắn trông thấy địch cửu động thủ, một tát này của địch cửu ẩn chứa lực lượng quy tắc đại đạo mà hắn chưa bao giờ được chứng kiến. Đừng bảo là mấy tu sĩ tạo giới bình thường này, liền xem như là hắn, sợ rằng cũng phải xuất toàn lực đến ngăn cản. Ai dám đến tam tuệ vũ trụ của ta dương oai? Cơ hồ là ngay lúc địch cửu đánh bay mấy tên tu sĩ tạo giới thủ truyền tống trận, Hòa Vọng liền vừa sải bước rơi xuống nơi này, tại phía sau hắn còn có mấy tên hợp giới cường giả đi theo. Hòa Vọng, đã mấy năm không thấy, ngươi vẫn như cũ, thật khiến ta thất vọng. Địch cửu ha ha một tiếng, không có nửa điểm phòng bị liền rơi vào trước mặt Hòa Vọng. Là ngươi, sắc mặt Hòa Vọng trở nên khó nhìn, nếu năm đó địch cửu cùng hắn cùng đi tới tam tuệ vũ trụ, hắn sẽ rất kích động. Bởi vì lúc đó, địch cửu tuyệt đối là đồ ăn trong mâm của hắn. Hôm nay địch cửu tự mình đi tới, trong lòng của hắn không còn có nửa điểm vui sướng. Hắn cùng địch cửu cũng coi như đã giao thủ qua, biết được địch cửu đáng sợ. Có thể khẳng định, địch cửu trong mấy năm nay đã có được sự tiến bộ cực lớn, rất có thể đã là hợp giới, chí ít hắn đã không cách nào cảm ứng được cảnh giới của địch cửu một cách rõ ràng. Chúc mừng địch đạo hữu hợp giới thành công, chỉ là địch đạo hữu hợp giới thành công, vì sao còn muốn đến tam tuệ vũ trụ của ta? Hòa Vọng mang theo câu hỏi có tính thăm dò. Nếu như địch cửu thật sự đã hợp giới, vậy thực lực của địch cửu rất có thể cùng hắn chênh lệch không xa. Tam tuệ vũ trụ cũng không phải nơi mà một mình Hòa Vọng hắn có thể định đoạt, dù hiện tại hắn là một đạo chủ, cho nên hắn tuyệt đối không thể thụ thương. Địch cửu từ tốn nói, ta có hợp giới cùng hay không có quan hệ gì với ngươi sao? Về phần vì sao ta muốn lấn đến tam tuệ vũ trụ của ngươi, trong lòng ngươi chẳng lẽ không đoán được sao? Hôm nay liền để ta xem một chút, Hòa Vọng ngươi mạnh được bao nhiêu, dám cả gan muốn chiếm ngũ hành vũ trụ. Trong lúc nói chuyện, địch cửu đã rút thiên sa đao ra, sát ý đầy trời thật giống như được triệu hoán ra, tạo thành một cái vòng xoáy chen chúc bao trùm tới. Thiên sa đao của địch cửu còn chưa có bổ ra, đao thế cường hãn kia tựa hồ muốn nghiền ép toàn bộ tam tuệ vũ trụ. Vô số cường giả của tam tuệ vũ trụ cảm nhận được loại đao ý kinh khủng này, đều từ bốn phương tám hướng gấp độn tới. Hòa Vọng biến sắc, địch cửu vẫn không có động thủ, hắn biết địch cửu chẳng những tấn cấp, hơn nữa thực lực so với hắn chỉ sợ là nửa điểm cũng không kém. Hắn thậm chí không có mở rộng lĩnh vực của mình, mà là nghiêm mặt nói ra, địch đạo hữu, chúng ta hẳn không phải là kẻ địch mà là bằng hữu. Nếu địch đạo hữu hy vọng tiến vào tạo hóa thánh đạo thành mà nói, càng phải cùng ta hợp tác. Còn chuyện của ngũ hành vũ trụ, cũng may không có tạo thành tổn thương bao lớn. Nếu địch đạo hữu nguyện ý cùng ta hòa giải mà nói, những vật này xem như Hòa Vọng, ta bồi thường vĩ đã từng hủy đi một cái giới vực của ngũ hành vũ trụ. Hòa Vọng nói xong trực tiếp cầm ra một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn trôi nổi ở trong hư không, chỉ cần thần niệm địch cửu quét vào đi, liền có thể rõ ràng trông thấy trong đồ bên trong chiếc nhẫn. Về phần Hòa Vọng nói đã hủy đi một cái giới vực của ngũ hành vũ trụ, cũng không phải nói cho địch cửu nghe, mà là nói cho tu sĩ tam tuệ vũ trụ nghe. Địch cửu thế nhưng, cưỡng ép mượn thông đạo truyền tống của tam tuệ vũ trụ, hơn nữa vừa ra tới liền dạy dỗ mấy tên tu sĩ thủ hộ thông đạo truyền tống. Nếu để cho những tên tu sĩ còn lại của tam tuệ vũ trụ nghe được Hòa Vọng hắn lại còn muốn xuất ra đồ vật bồi thường địch cửu, chỉ sợ hắn ở tại tam tuệ vũ trụ khó mà có hy vọng. Hiện tại hắn trước tiên nói mình hủy đi một giới vũ trụ của địch cửu, lấy ra đồ vật để bồi thường, dù vẫn sẽ tổn hại một chút hy vọng của hắn, nhưng so với việc cái gì cũng không nói còn tốt hơn nhiều. Tần Mạc Thiên không biết thực lực của địch cửu, cũng không biết Hòa Vọng đối với địch cửu có bao nhiêu kiêng kỵ. Hiện tại nhìn thấy Hòa Vọng chủ động xuất ra đồ vật để cầu hòa, trong lòng cũng là rung động không thôi. Địch cửu so với hắn tưởng tượng tựa hồ còn mạnh hơn một chút. Thần niệm của địch cửu rơi vào trên mặt nhẫn của Hòa Vọng, lập tức đã nhìn thấy chỉ ít mấy vạn vũ trụ tinh thạch. Vận khí của hắn tương đối tốt, tại trong vòng xoáy vũ trụ của hỗn độn mênh mông vỡ ra đã chiếm được đại lượng vũ trụ tinh thạch, không nghĩ tới Hòa Vọng vậy mà cũng đã nhận được nhiều như vậy. Vũ trụ tinh thạch này chẳng những ít, còn rất chân quý. Thế nhưng khẳng định Hòa Vọng lấy được vũ trụ tinh thạch có chí ít hơn 100 vạn, thậm chí còn nhiều hơn, cái này chỉ sợ so với số lượng mà hắn lấy được còn nhiều hơn. Bằng không mà nói, Hòa Vọng sẽ không vừa ra tay chính là mấy vạn. Địch cửu không chút do dự đưa tay bắt lấy chiếc nhẫn mà Hòa Vọng, để tại trong hư không, lúc này mới thản nhiên nói, Hòa đạo chủ, không bằng chúng ta đi vào nói chuyện. Tạo hóa vũ trụ có vô số cường giả, cũng có vô tận vũ trụ, Hòa Vọng thực sự lấy ra được đồ vật. Địch cửu cũng không muốn xử lý Hòa Vọng rồi sau đó kết một mối thù lớn, dù sao Hòa Vọng cũng không thể thật sự xử lý hoàn toàn ngũ hành vũ trụ, hơn nữa hơn 100 tên hợp giới của hắn cũng đã bị mình xử lý. Nếu có thể lôi kéo được Hòa Vọng, còn có thể đào được một chút vũ trụ tinh thạch tới, đó cũng coi như không tệ. Huống chi, địch cửu còn muốn một món đồ khác, đó chính là thứ mà vận mệnh đạo quân đã nói. Thời điểm tam tuệ vũ trụ mở ra có một cây trụ, cây cột này không phải đồ vật bình thường, xem thử có thể từ trong tay Hòa Vọng đào ra hay không. Trông thấy địch cửu liền nhẹ nhàng bắt lấy chiếc nhẫn mà mình để lại trong hư không, trong lòng Hòa Vọng trầm xuống. hắn giữ lại chiếc nhẫn ở trong hư không, đồng dạng cũng có một chút ý muốn thử. Địch Cửu nhẹ nhõm liền bắt được chiếc nhẫn hắn để lại, có thể thấy được sự hiểu biết của Địch Cửu đối với không gian trận đạo so với hắn còn lợi hại hơn. Việc thăm dò này khiến cho hắn càng không muốn đắc tội với Địch Cửu, tình huống của hắn cũng không phải cùng ngũ hành vũ trụ đấu đến mức người chết ta sống, càng không muốn cùng loại cường giả như Địch Cửu này kết xuống thù hận không cách nào hóa giải. Hắn là người muốn có được vũ trụ chi vị, há có thể để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Vì vũ trụ chi vị, liền xem như tam tuệ vũ trụ bị hủy đi, hòa vọng hắn cũng sẽ không nửa điểm nhíu mày. Ha ha, Địch đạo hữu, xin mời. Hòa vọng lập tức liền đem rung động trong lòng ẩn nấp đi, cười ha ha một tiếng, thật giống như một người bạn cũ chào hỏi. Xông lên tiến vẫn đạo vô luân liệt phùng, Ninh Thành liền biết chính mình tuyệt đối không thể ở chỗ này sống sót. Vô luận là thế giới của hắn, hay là Huyền Hoàng Châu, ở dưới loại đạo nhất kinh khủng này, khẳng định đều sẽ tán loạn thành hư vô. Còn nhục thân cùng hồn phách của hắn, sau khi ở thế giới này bại, đồng dạng sẽ tiêu tán vô tung. Sau khi biết được bất kỳ phòng thủ nào cũng không dùng được, Ninh Thành dứt khoát không đi làm chuyện không có ý nghĩa. Huyền Hoàng Châu của hắn bao trùm tại bên ngoài thân, tạo hóa thế giới bao trùm tại bên ngoài Huyền Hoàng Châu. Khí tức bại nhất bên trong vẫn đạo vô luân, liệt phùng không ngừng tầng tầng xé rách tạo hóa thế giới của Ninh Thành. Ninh Thành cứ như vậy đứng tại trong vết nứt này, mặc cho các loại bại nhất trong cái khe trùng kích, nhắm mắt lại bắt đầu tìm kiếm đạo của mình ở nơi nào. Đây là con đường sinh cơ duy nhất của hắn. Nếu như tại thế giới này, Huyền Hoàng Châu, nhục thân của hắn đều bị bại nhất, hắn còn không có minh ngộ đạo của mình ở nơi nào, vậy có thể nói rõ sinh mệnh của hắn vốn nên bại nhất ở chỗ này. Dựa theo lời nói của Tử Tiêu, hiện tại chuyện mà hắn cùng Diệp Mặc cần phải làm nhất chính là tranh thủ thời gian trở lại ngũ hành vũ trụ, tìm kiếm được nguyên nhân vì sao ngũ hành vũ trụ lại thiếu đi một bộ phận thiên địa quy tắc, sau đó mượt mà đại đạo của mình. Bởi vì đại đạo của hắn chính là từ ngũ hành vũ trụ sinh ra, từ đầu đến cuối đều bao quanh thiên địa quy tắc của ngũ hành vũ trụ. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì Liệt Vưu có thể nghiền ép hắn cùng Diệp Mặc. Liệt Vưu có quy tắc đầy đủ, không có bất kỳ thiếu hụt nào, cho nên thần thông cùng thực lực của Liệt Vưu càng cường đại. Thời gian trong vũ trụ càng là không đáng tiền, cũng không biết tại vẫn đạo vô luân liệt phùng bị xé nứt bao lâu. Ninh Thành cũng cảm giác được thức hải của mình bộc phát ra một loại đau đớn kinh khủng, lập tức truyền ra một tiếng vết rách. Đạo vận bốn phía, Ninh Thành vẫn là không có mở to mắt, khóe mắt của hắn đã xuất hiện hai giọt nước mắt. Thế giới của hắn bị phá, từ khi tạo giới đến nay, giới của hắn vẫn luôn tồn tại cùng hắn, ủng hộ bồi bạn đại đạo của hắn tiến lên, mãi cho đến khi hắn tiến vào tạo hóa vũ trụ. Vì tạo nên giới của mình, hắn lâm vào cửu tử nhất sinh không biết bao nhiêu lần, vẫn luôn kề cận bên cạnh cái chết, không biết nhận hết bao nhiêu tra tấn. Nhưng ngày hôm nay, giới của hắn ở trong vẫn đạo vô luân liệt phùng phá. Vô số bảo vật đều bởi vì giới vực tàn phá mà bị xé nứt, loại nhục thân linh hồn cùng tinh thần bị xé rách đau đớn kia, không có bất kỳ người nào có thể trải nghiệm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch đạo hữu, cho nên mới nói chúng ta cùng có chung lợi ích. Bằng vào thực lực của hai người chúng ta, nếu như liên thủ, đủ để đặt chân lại tạo hóa thánh đạo thành. Đương nhiên việc đi tới tạo hóa thánh đạo thành như thế nào, ta tin tưởng hòa vọng ta vẫn có thể làm được. Hòa vọng cơ hồ giảng miệng đắng lưỡi khô. Địch Cửu do dự nửa ngày, bỗng nhiên đứng lên đối với hòa vọng ôm quyền nói ra, hòa đạo chủ, người nói có lý. Chúng ta hợp tác cùng có lợi, phân ra đều không có lợi cho ai. Hòa vọng vỗ tay một cái, địch đạo hữu quả nhiên hiểu được đạo lý này, vậy bên phía ta sẽ chuẩn bị một chút, sau đó liền xuất phát như thế nào. Địch Cửu mặt lộ vẻ khó xử, hòa đạo hữu, ngươi hẳn phải biết hiện tại ta thiếu khuyết một kiện pháp bảo tốt. Ngươi nhìn thanh đao phía sau ta này đi, lại qua một đoạn thời gian, thanh đao này lại sẽ giảm một chút. Cho nên ta hy vọng có thể có được một kiện pháp bảo tiện tay. Hòa vọng nghi hoặc nhìn thiên sa đao ở phía sau lưng địch Cửu, uy lực xuất đao của thanh thiên sa đao này hắn còn không có được chứng kiến. Nhưng đao thế đáng sợ lúc trước, hắn thế nhưng đã chứng kiến rõ ràng. Bảo vật như vậy, qua một đoạn thời gian liền yếu một ít sao. Thanh đao này của ta từng bị vỡ vụn, hiện tại còn không có phục hồi được như cũ. Địch Cửu tiếp tục nói, hắn nói thanh đao này qua một đoạn thời gian lại giảm một chút, ý là nói thanh đao đang từ từ biến ngắn. Đao càng ngắn, càng mượt mà, uy lực cũng càng lớn. Nhưng địch Cửu tin tưởng việc mình nói giảm, hòa vọng khẳng định sẽ hiểu lầm. Dù sao hắn không có sai. Địch đạo hữu, bảo vật tiên thiên ngược lại tương đối ít, cực phẩm thần khí mà nói, bên phía của ta. Không đợi hòa vọng nói xong, địch Cửu liền vội vàng khoát khoát tay nói, được rồi, ta tất nhiên không dám muốn bảo vật, ta nghe nói tam tuệ vũ trụ có một cây cột sắt, ta ngược lại muốn mượn nhờ cột sắt này để luyện chế một kiện pháp bảo. Ngươi muốn tam tuệ huyền của tam tuệ vũ trụ. Hòa vọng lập tức liền hiểu được. Địch Cửu xoa xoa tay, là tam tuệ huyền sao? Ta nghe nói thứ này bỏ ở nơi này không có tác dụng gì, không bằng cho ta mượn luyện chế một kiện pháp bảo. Sắc mặt của Hòa Vọng có chút khó coi, hắn lắc đầu nói ra, Địch đạo hữu, chuyện này thứ cho ta không cách nào đáp ứng ngươi, mặc dù Tam Tuệ Huyền vẫn luôn không có cách nào dùng tới, nhưng thứ này là từ thuở Tam Tuệ vũ trụ khai thiên tích địa liền có, ta cũng không có quyền làm chủ, đem thứ này cho ngươi. Địch Cửu ha ha một tiếng, đứng lên nói ra, đã như vậy, vậy ta trước đi tìm pháp bảo thuộc về mình, sau lại cùng Hòa đạo chủ thảo luận chuyện khác đi. Theo Địch Cửu, Tam Tuệ Huyền này ngay cả vận mệnh đạo quân chỉ là đi ngang qua một chuyến đều biết, nói không chừng là đang đặt tại nơi nào đó. Hòa Vọng cũng là đứng lên, ấm áp nói ra, Địch đạo hữu, kỳ thực liền xem như ta cho ngươi, thứ này ngươi cũng không cầm đi được. Tam Tuệ Huyền treo ở sâu trong hư không bầu trời La Vân, không có bất kỳ người nào có thể lấy đi, chớ đừng nói chi là luyện hóa hoặc là luyện khí. Sau khi Địch Cửu nghe được lời mà Hòa Vọng nói, trong lòng kêu to thất sách. Nếu như biết Tam Tuệ Huyền là thứ lơ lửng ở bên ngoài, mình cần gì phải nhắc tới ở trước mặt Hòa Vọng. Tự mình trực tiếp đi xem có thể lấy đi được hay không. Thì ra là như vậy. Địch Cửu thở dài một tiếng nói ra, đã như vậy, vậy ta suy nghĩ lại một chút xem có biện pháp khác đi. Hòa đạo chủ, ngươi tìm một chỗ cho ta bế quan một đoạn thời gian, chờ sau khi ngươi chế định tốt phương pháp mở ra tạo hóa chi môn, chúng ta cùng nhau đi tạo hóa thánh đạo thành, như thế nào? Lúc nói ra lời này, Địch Cửu đã quyết định đi tới hư không đem Tam Tuệ Huyền lấy đi. Nếu như hắn thật sự không cầm đi được, vậy thì quên đi. Tốt, vậy cứ thế quyết định. Hòa Vọng đại hỉ. Sâu trong vẫn đạo vô luân liệt phùng, thế giới của Ninh Thành đang không ngừng vỡ vụn lấy, hóa thành khe rãnh tàn phá không chịu nổi, treo ở ngoài thân Ninh Thành, nhìn thấy mà giật mình. Thế giới có lẽ không phải sinh mệnh, nhưng đối với Ninh Thành mà nói, cái này so với sinh mệnh của Ninh Thành còn trọng, yếu hơn. Sau khi thế giới biến mất, liền sẽ đến phiên Huyền Hoàng Châu vỡ vụn, sau khi Huyền Hoàng Châu vỡ vụn, liền sẽ đến phiên nhục thân cùng xương cốt của Ninh Thành vỡ vụn, sau đó từ từ hóa thành hư vô. Hoặc có thể nói, Ninh Thành bây giờ còn đang trong vẫn đạo vô luân liệt phùng, vẻn vẹn đang chờ chết thôi. Thế giới của hắn, Huyền Hoàng Châu, vẻn vẹn chỉ đang giúp hắn chết chậm hơn một chút mà thôi. Răng rắc, từng tiếng nứt vang chuyển đến, ngoại trừ thế giới bảo vệ ngoài thân Ninh Thành, bị tàn phá đến mức nhìn thấy mà giật mình kia, thức hải Ninh Thành cũng bắt đầu vỡ vụn. Không đợi tới khi Huyền Hoàng Châu vỡ vụn, đạo của hắn liền bắt đầu bại niết. Thống khổ cực hạn chuyển đến, Ninh Thành không tiếp tục rơi lệ. Nên đi rốt cuộc sẽ đi, nên tới rồi cũng sẽ tới. Hắn cùng Diệp Mặc đã hẹn, nhất định phải lần nữa hoàn thiện đại đạo của mình, lần nữa trở lại tạo hóa vũ trụ, nhất định phải trở về. Nếu như không trở lại, Lạc Phi sẽ như thế nào? Nếu như không trở lại, Quỳnh Hoa sẽ như thế nào? Nếu như không biết, hắn như thế nào có thể đặt chân tới tạo hóa thánh vị để cứu Yến Tễ trở về? Còn có đông đảo huynh đệ bồi bạn cùng hắn xông vào tạo hóa chi môn, bọn họ sẽ có kết cục như thế nào? Ninh Thành vẫn là nhắm mắt lại, đạo của hắn đang vỡ vụn, thức hải của hắn đang sụp đổ. Trong đầu hiện ra vô số tràng cảnh, đạo của hắn đến từ Huyền Hoàng Châu Huyền Hoàng Vô Tướng, sau đó chính mình bước vào tinh không, bắt đầu minh ngộ quy nhất đại đạo. Thẳng đến khi hắn tạo giới thành công, quy nhất đại đạo càng là mượt mà. Ninh Thành hắn tự tin, đạo của hắn tuyệt đối sẽ không kém hơn so với bất cứ người nào, vì sao hắn cùng Liệt Vưu lại có chênh lệch lớn như vậy. Từ lúc tu luyện đến nay, Ninh Thành hắn cũng chưa bao giờ e ngại qua tu sĩ cùng giai. Thế nhưng Liệt Vưu chính là cùng giai với Ninh Thành hắn, đồng dạng là tạo hóa cảnh, hắn bị nghiền ép. Ta còn, đạo còn. Đây là đạo mà hắn vô thượng tín niệm, là một loại kiên định đến từ chỗ sâu nhất của đạo tâm chính mình, chưa bao giờ dao động qua. Thiên hạ nhất trí mà bách lự, đồng quy mà khác đường. Căn nguyên đại đạo. Phàm đạo, vô căn vô hành, vô diệp vô vinh. Phàm đạo, ức vạn rễ cây, ức vạn héo quắt. Vạn vật sinh, vạn vật khô, vạn vật tán, vạn vật hợp, đều là đạo. Đạo của ta, quá trình tích lũy đại đại. Đạo của hắn không có vấn đề. Đạo không có vấn đề, chẳng lẽ chỉ bởi vì quy tắc của ngũ hành vũ trụ không được đầy đủ, liền sẽ khiến cho đạo của hắn bị sụp đổ. Răng rắc, Huyền Hoàng Châu đã nứt ra một cái khe, Ninh Thành thật giống như không biết Huyền Hoàng Châu, triệt để sau khi vỡ ra hắn sẽ hóa thành hư vô, vẫn là nhắm mắt lại, đạo vận thời thời khắc khắc đều đang tán loạn vườn quanh xung quanh người. Tạch tạch tạch, Huyền Hoàng Châu lần nữa thêm ra mấy đạo vết nứt, nhục thân của Ninh Thành bị đạo nứt ra từng đạo miệng máu, máu tươi trong nháy mắt liền bao trùm thân thể bên ngoài của hắn. Bành, một đạo huyết quang nổ tung, cơ hồ che hai mắt Ninh Thành, Ninh Thành bất chợt mở mắt, hắn nhìn thấy một hạt giống không tồn tại, giống như một đường ánh sáng, chiếu sáng mọi thứ đang tràn ngập trước mắt hắn. Tử vong nghiền ép xuống, Ninh Thành cũng đang chớp mắt minh ngộ. Đạo của hắn không có vấn đề, tín niệm của hắn đối với đạo của mình cũng không có vấn đề. Vấn đề nằm ở bản thân hắn đã tạo dựng một tường thành cho đạo của hắn, tường thành này đã trói lại đại đạo của hắn, không cách nào mở rộng ra. Đây mới là nguyên nhân vì sao hắn không phải là đối thủ của Liệt Vưu, hắn thua ở trong tay của mình. Nếu hắn đã hiểu rõ căn nguyên đại đạo của mình, chính là thiên hạ nhất trí mà bách lự, đồng quy mà khác đường. Vì sao hắn còn muốn để ngũ hành vũ trụ trói buộc hắn? Tất cả đại đạo của hắn đều là cảm ngộ từ ngũ hành vũ trụ, chính hắn đã để vạn vật quy nhất diễn sinh ra tới quy nhất đạo vận, cũng là từ trong quy tắc của ngũ hành vũ trụ mà trưởng thành. Hắn có vô thượng đại đạo, hắn lại làm cho vô thượng đại đạo của hắn bị giới hạn bởi quy tắc của ngũ hành vũ trụ. Cho nên đạo của hắn trưởng thành tới độ cao nhất định, sẽ không thể vượt qua thiên địa quy tắc ngũ hành vũ trụ, hơn nữa còn sẽ bị phụ thuộc vào thiên địa quy tắc kia. Vạn vật quy nhất của Ninh Thành kia, vẻn vẹn chỉ là vạn vật quy nhất tại ngũ hành vũ trụ mà thôi. Trong hỗn độn minh mông, ngoài ngũ hành vũ trụ còn có bao nhiêu đại vũ trụ? Đại đạo của Liệt Vưu kia dù chỉ vẻn vẹn song song với cực đàm vũ trụ, hắn liền rõ ràng không phải là đối thủ. Giờ khắc này Ninh Thành cũng minh bạch, vì cái gì người khác đều nói bổ hỗn độn, nhất giới chứng đạo trong hỗn độn minh mông là hoàn mỹ nhất, bởi vì sau khi chạm giới trong hỗn độn minh mông, quy tắc vũ trụ sau khi tạo giới liền dung hợp cùng hỗn độn khí tức, tất nhiên cũng sẽ hình thành quy tắc đại đạo tự thân. Vô luận cuối cùng như thế nào, điểm xuất phát này đã cùng đứng tại trên cùng một đường thẳng song song với ngũ hành, vũ trụ thời điểm mở ra. Nhưng hỗn độn minh mông đồng dạng là cực, hạn ở đại đạo của hắn, ai có thể khẳng định, tương lai không có so vũ trụ thiên địa còn minh mông hơn của hỗn độn minh mông. Chỉ có đại đạo xuất phát từ thân mình, dù đạo tự thân lúc ban đầu này chỉ vẻn vẹn một viên đạo trùng yếu ớt, tương lai cũng sẽ trưởng thành vô tận minh mông. Tạch tạch tạch cạch, nhục thân Ninh Thành bắt đầu sụp đổ, đại đạo của hắn đồng dạng bắt đầu sụp đổ. Nhưng Ninh Thành bình tĩnh không gì sánh được, sâu trong máu thịt be bét xương cốt bàn tay của hắn, tại trên lòng bàn tay của hắn có một tia đạo vận nhàn nhạt lưu chuyển. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, đạo vận kia liền biến thành một viên hạt giống mà mắt thường cơ hồ nhìn không thấy. Đó là hắn đạo trùng tự thân, từ hôm nay trở đi, Ninh Thành hắn không còn cần bất luận vũ trụ gì cả, bất kỳ thế giới đạo tắc quy cũ gì đó, hắn muốn lấy tự thân làm cơ sở, tạo dựng vũ trụ thế giới chân chính. Tương lai nếu hắn lại tạo giới, tạo ra cũng sẽ không tiếp tục chỉ là thế giới, mà là vũ trụ mở rộng vĩnh viễn không có điểm dừng. Hạt giống vừa xuất hiện, liền tạo thành một cái vòng xoáy đạo vận nhàn nhạt, vòng xoáy đạo vận này càng lúc càng lớn, cuối cùng bao lấy Ninh Thành. Khí tức bại nhất Ninh Thành ở vẫn đạo vô luân liệt phùng, giờ phút này cũng không còn cách nào xé được Ninh Thành một chút, mà thế giới trước đó bị khí tức bại nhất xé rách thành lộn xộn không chịu nổi kia, giờ phút này hóa thành vô tận đạo vận. Những đạo vận này nhao nhao chui vào bên trong hạt giống trên lòng bàn tay của Ninh Thành. Huyền Hoàng Châu vốn đã bị vỡ vụn, cũng hóa thành vô tận đạo vận, không có tiêu tán ở trong vẫn đạo vô luân liệt phùng. Nó đồng thời hóa thành vô tận đạo vận, dung nhập vào bên trong hạt giống trên lòng bàn tay của Ninh Thành. Vạn vật quy nhất, trung tâm đạo tắc quy nhất này, cũng không còn là thiên địa quy tắc của ngũ hành vũ trụ, mà là Ninh Thành hắn. Bốn người hành tẩu ở trong hư không thời gian một năm, hòa vọng liền ngừng lại, trước mặt bọn hắn vẫn là một mảnh hư không. Không có bất kỳ vật gì. Địch Cửu nghi hoặc nhìn Hòa Vọng, Hòa đạo chủ, ngươi sẽ không nói nơi này là đã đến đi. Hòa Vọng gật đầu, không sai, nơi này chính là tạo hóa chi môn của Tam Tuệ Vũ Trụ, Trí Tuệ Sơn. Địch Cửu nhíu mày, hắn có chút hoài nghi Hòa Vọng đang gạt hắn. Hòa Vọng đạo hữu, tạo hóa chi môn ở ngũ hành vũ trụ chúng ta nghe nói là ở tại Vọng Sơn, muốn đi tới Vọng Sơn, còn phải cảm ngộ được đạo tắc của mình ngay tại dưới chân. Nơi này là một mảnh hư không. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, ngữ khí Địch Cửu có chút ha ha, hắn nói khó có thể tưởng tượng, kỳ thật chính là đang hoài nghi. Hòa Vọng cũng không thèm để ý lời Địch Cửu nói, đưa tay đánh ra mấy đạo thủ quyết, theo đó là một ngụm tinh huyết phun trong hư không. Trong hư không tạo thành một đạo phù có hình tam giác, đạo phù nổ tung, xuất hiện một đại môn cái đen như mực. Ngoại trừ, từ phạm vi ở giữa chỉ có thể thấy rõ ràng phạm vi hơn một trượng bên ngoài, biên giới đều là một mảnh tối tăm mờ mịt, thần niệm cùng ánh mắt đều thấy không rõ lắm. Địch Cửu thử dùng đạo đồng, cũng đều là nhìn không rõ được. Nếu không phải phía dưới đại môn đen như mực này, còn có một phương cự đỉnh, Địch Cửu cũng sẽ hoài nghi đây chỉ là một cái hỗn độn môn. Nhưng mà hỗn độn môn này là của Tam Tuệ Vũ Trụ thôi. Hòa Vọng chỉ vào cự đỉnh kia nói ra, Địch đạo hữu, cự đỉnh này là đệ nhất chí bảo Tam Tuệ đỉnh của Tam Tuệ Vũ Trụ. Tam Tuệ đỉnh chỉ có thể tồn tại ở trong Tam Tuệ Vũ Trụ, bất kỳ người nào cũng không cách nào rời đi. Địch Cửu cười lạnh, Tam Tuệ huyền cũng là không cách nào rời đi. Kết quả lại bị mình đặt ở trong thế giới của mình. Tam Tuệ đỉnh này cũng là không cách nào rời đi, hiện tại bị chuyển tới nơi này để trấn áp tạo hóa chi môn của Tam Tuệ vũ trụ. Hòa Vọng hiển nhiên đoán được ý nghĩ của Địch Cửu, nói lần nữa, lúc trước khi tạo hóa chi môn của Tam Tuệ vũ trụ mở ra, 108.000 tu sĩ bước thứ 3 của Tam Tuệ vũ trụ đã dùng tinh huyết tự thân tế bái Tam Tuệ đỉnh, tại Tam Tuệ vũ trụ nơi phát nguyên Tam Tuệ hải, hy vọng Tam Tuệ đỉnh có thể trấn áp tạo hóa chi môn của Tam Tuệ vũ trụ chúng ta. Số cường giả tạo hóa giới Tam Tuệ vũ trụ không đến 999, tạo hóa chi môn vĩnh viễn không mở ra. Sắc mặt của Địch Cửu trở nên ngưng trọng, đây ý là Tam Tuệ Đỉnh có vũ trụ đại đạo ý thức. Quả nhiên Hòa Vọng tiếp tục nói, sau khi chúng ta tế bái, Tam Tuệ Đỉnh từ Tam Tuệ vũ trụ nơi phát nguyên biến mất không thấy gì nữa, thời điểm xuất hiện lại đã là tại trước khi tạo hóa chi môn mở ra, lúc tạo hóa chi môn sắp mở ra lại ngạnh sinh sinh bị Tam Tuệ Đỉnh phong bế. Không chỉ có như vậy, Trí Tuệ Sơn cũng là đồng thời bị phong ấn lại. Địch Cửu đã tin tưởng lời Hòa Vọng nói, xem ra tạo hóa chi môn tại Trí Tuệ Sơn của Tam Tuệ vũ trụ cũng giống với Vọng Sơn của ngũ hành vũ trụ. Khác với tu sĩ ngũ hành vũ trụ ở chỗ là tu sĩ Tam Tuệ vũ trụ biết được sự cường đại của tạo hóa thánh đạo, nếu bước vào khả năng sẽ chết, cho nên lúc này mới muốn phong ấn lại tạo hóa chi môn. Tần Mạc Thiên nghi ngờ hỏi, đã như vậy, muốn mở ra Tam Tuệ Đỉnh thì phải làm như thế này. Làm thế nào mà chúng ta có thể tiến vào tạo hóa chi môn? Hòa Vọng nói ra, lúc trước 108.000 tu sĩ bước thứ 3 của chúng ta đều dùng tinh huyết tế điện. Cho nên, trong 108.000 tu sĩ này, bất kỳ người nào muốn đi vào tạo hóa chi môn, đều có thể lần nữa tế ra tinh huyết của mình, tạo hóa chi môn của Tam Tuệ vũ trụ liền sẽ mở ra. Đương nhiên, mỗi người đều chỉ có một lần cơ hội. Nói xong Hòa Vọng tại mi tâm vạch ra một miệng máu, một đạo tinh huyết phun ra rơi vào trên Tam Tuệ đỉnh. Nương theo Hòa Vọng lần nữa tế bái, vô số đạo tắc pháp quyết được đánh ra. Một lúc lâu sau, một cửa vào hình tam giác dáng đen nhánh xuất hiện ở giữa phương viên hơn một trượng kia. Đạo đồng của Địch Cửu còn có thể trông thấy rõ, phía sau tạo hóa chi môn loáng thoáng một ngọn núi, xem ra đây chính là Trí Tuệ Sơn. Thời gian tạo hóa chi môn mở ra chỉ có 10 hơi, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào. Sau khi Hòa Vọng nói ra xong, hắn là thứ nhất bước vào trong tạo hóa chi môn. Tả trước, Tần Mạc Thiên theo đó liền bước vào, Địch Cửu cũng là không có nửa điểm chần chờ, theo mọi người bước vào tạo hóa chi môn. Một loại khí tức mênh mông lao qua, Địch Cửu lập tức liền cảm nhận được tu vi đang từ từ dâng lên, tựa hồ chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời tùy khắc đều có thể bước vào tạo hóa cảnh. Địch Cửu lập tức chế trụ loại xúc động này, đây là tạo hóa đạo vận, hắn có thể hấp thu tu luyện, tuyệt đối không thể mượn nhờ loại đạo vận này bước vào bước thứ ba. Hắn tu luyện quy tắc đạo của chính mình, tạo hóa đạo vận có thể cung cấp cho hắn tu luyện, tuyệt đối không thể dùng làm đại đạo để tiến cấp đạo tắc. Hắn mới vừa vận hợp giới, lập tức liền mượn nhờ tạo hóa đạo vận để bước vào tạo hóa cảnh, chỉ sợ vũ trụ thế giới mà hắn tự mình tạo dựng đều sẽ bị ảnh hưởng. Vũ trụ thế giới của hắn là do toàn bộ quy tắc mà mình ngưng tụ cấu tạo thành. Tạo hóa đạo tắc dù có cao cấp đến đâu, hắn cũng không thể mượn nhờ loại đạo tắc này để tấn cấp. Oanh! Một đạo khí tức mênh mông từ trên thân Tả Trước khuấy động ra, nương theo Tả Trước hét dài một tiếng, tạo hóa đạo vận ở quanh thân vườn quanh không ngớt. Địch Cửu không cần nhìn cũng biết Tả Trước bước vào tạo hóa cảnh. Cùng lúc đó Hòa Vọng mừng rỡ không thôi ngồi xếp bằng, đạo vận cũng đồng dạng lưu chuyển không thôi, hiển nhiên tu vi của hắn lại tiến lên một bước. Tần Mạc Thiên cũng là một mặt ngạc nhiên điên cuồng vận chuyển chu thiên, vô cùng vô tận khí tức tạo hóa đạo vận bị hắn quét sạch đi, tu vi của hắn cũng từ từ dâng lên. Địch Cửu rất muốn lần nữa hỏi Tần Mạc Thiên sau khi tạo giới, đại đạo có phải lần nữa được đạo tắc tự thân tạo dựng hay không? Nếu như đúng là vậy, hắn thật sự không đề nghị Tần Mạc Thiên mượn nhờ thiên địa đạo tắc của tạo hóa vũ trụ để hợp giới. Thiên địa quy tắc của tạo hóa vũ trụ hiển nhiên cao hơn ngũ hành vũ trụ cùng Tam Tuệ vũ trụ, Địch Cửu vừa đến đã cảm nhận được. Một tu sĩ quanh năm tại nơi có quy tắc cấp thấp tu luyện, đột nhiên đi vào loại vũ trụ có quy tắc cao hơn như thế này, tiến giai chính là việc dễ dàng nhất. Huống chi, mới vừa tiến vào tạo hóa chi môn, chung quanh nơi này còn có tạo hóa nguyên khí vờn quanh. Nhưng mà Địch Cửu cũng biết, hiện tại hắn không có cách nào hỏi thăm, nếu hắn hỏi thăm, vậy cũng đồng nghĩa với việc đánh gãy cơ duyên của Tần Mạc Thiên. Rất nhanh Địch Cửu liền không lại xoắn suýt, Tần Mạc Thiên là người nơi nào? Thời gian tu đạo dài như vậy, có chuyện gì mà chưa từng gặp qua? Huống hồ hắn lại là một trong những tu sĩ quang ám vũ trụ khai thiên, loại chuyện lấy hay bỏ này hắn tất nhiên tự rõ ràng, không cần bản thân mình nhắc nhở. Nghĩ tới đây, Địch Cửu cũng bắt đầu hấp thu tạo hóa nguyên khí tiến hành vận chuyển chu thiên, vững chắc hợp giới cảnh của mình. Mấy tháng nháy mắt đã qua, Hòa Vọng là người thứ nhất đứng lên, nhìn bộ dáng của hắn thần thanh khí sảng, hiển nhiên thu hoạch không ít. Địch đạo hữu hẳn cũng thu hoạch được không ít đi. Trông thấy Địch Cửu cũng đình chỉ tu luyện, Hòa Vọng cười ha ha một tiếng, đầu tiên là nói ra. So với đạo chủ mà nói, chút thu hoạch ấy của ta đơn giản không đáng giá nhắc tới. Địch Cửu cười cười, không có tiếp tục cái đề tài này. Hòa Vọng đã là tạo hóa cảnh, hắn lại ở chỗ này hấp thu thêm nhiều nguyên khí tạo hóa đạo vận, chỉ cần không tấn cấp, liền sẽ không ảnh hưởng đến đại đạo quy tắc của hắn. Địch đạo hữu, vị trí của chúng ta hiện giờ, cũng không phải thật sự là nơi mà sau khi tạo hóa chi môn mở ra, nơi này chỉ có thể coi là một phương hư không của tạo hóa vũ trụ. Những khí tức tạo hóa mà chúng ta thu hoạch được này, so với khi tạo hóa chi môn, thật sự mở ra thậm chí ngay cả một phần ngàn tỷ đều không bằng. có thể thấy được một khi chân chính đối mặt với một giới tạo hóa chi môn mở ra, tu sĩ sẽ được lợi bao nhiêu. Hòa Vọng giải thích một câu, mặc dù những tạo hóa đạo vận này khiến cho cảnh giới của Địch Cửu càng vững chắc hơn, nhưng thực tế thì Địch Cửu thật sự là không quá mức để ý. Sau khi bước vào hợp giới, hắn muốn lại bước vào tạo hóa cảnh, sợ không phải đơn giản như vậy. Trừ phi hắn cũng có thể giống tả trước, mượn nhờ khí tức tạo hóa nơi này, trực tiếp trùng kích tạo hóa cảnh. Giờ phút này tả trước cùng Tần Mạc Thiên cũng đã đình chỉ tu luyện, Tần Mạc Thiên thình lình hợp giới thành công, cái này khiến Địch Cửu có chút thở dài. Mặc dù lực lượng của Tần Mạc Thiên thâm hậu, nhưng dù sao cũng vừa mới lần nữa tạo giới thành công tại Hỗn Độn Minh Mông, lần hợp giới này, tựa hồ có chút quá nhanh. Mà tả trước càng là khí thế bàng bạc, đạo vận tạo hóa cảnh giới lưu chuyển quanh thân một cách rõ ràng. Chúc mừng tả huynh. Hòa Vọng ngược lại thành khẩn ôm quyền, hắn cùng tả trước đều là người đến từ Tam Tuệ Vũ Trụ, lần này tại tạo hóa thánh đạo thành khẳng định sẽ cần nâng đỡ lẫn nhau. Tả trước vội vàng hoàn lễ, trong lòng của hắn cũng là kích động không thôi. Tại Tam Tuệ Vũ Trụ, hắn kẹt tại nửa bước tạo hóa cảnh không biết bao nhiêu năm rồi. Mặc dù danh xưng đỉnh cấp cường giả Tam Tuệ Vũ Trụ, chính hắn cũng biết, chỉ cần không bước vào tạo hóa cảnh, hắn cùng Hòa Vọng chính là hai người hai cấp. Địch huynh, ngươi không mượn nhờ khí tức nơi này để bước vào tạo hóa cảnh là đúng. Tần Mạc Thiên truyền âm rơi vào bên tai của Địch Cửu. Địch Cửu âm thầm gật đầu, Tần Mạc Thiên quả nhiên biết rõ được mất trong việc này. Nếu đã rõ ràng được mất trong đó, Tần Mạc Thiên vẫn lựa chọn mượn nhờ tạo hóa đạo tác hợp giới, hắn hẳn là có suy nghĩ của mình. Thực lực của mọi đều có gia tăng, tạo hóa khí tức của nơi này cũng gần như bằng không, không bằng hiện tại liền đi tạo hóa thánh đạo thành, như thế nào? Địch Cửu cũng không phải đang trưng cầu ý kiến của Hòa Vọng cùng tả trước, khi hắn nói chuyện đã là lấy phi hành pháp bảo. Nơi này còn có tạo hóa khí tức, nếu như Hòa Vọng cùng tả trước hy vọng tiếp tục tu luyện, vậy hắn liền đi trước. Hòa Vọng lập tức cũng là tế ra phi hành pháp bảo nói ra, cũng được, chúng ta bây giờ liền đi tạo hóa thánh đạo thành. Sau khi nói xong, Hòa Vọng do dự một chút lại bổ sung một câu, Địch đạo hữu, trong tạo hóa thánh đạo thành chúng ta nhất định ôm thành đoàn. Nếu không, trước những vũ trụ đạo chủ cường hãn kia, chúng ta chỉ sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng còn sống, thậm chí sẽ bị đuổi ra tạo hóa thánh đạo thành. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trong lòng của hắn cũng là có chút không thoải mái, thực lực của hắn lần nữa dâng lên, cộng thêm bọn hắn tới đây là mượn nhờ Tam Tuệ Vũ Trụ thông đạo, theo lý thuyết hẳn là lấy ý kiến của Hòa Vọng hắn làm chủ. Hiện tại lời nói của Địch Cửu, hiển nhiên là không để ý có liên thủ với hắn hay không. Địch Cửu biết Hòa Vọng ý tứ, tên này chỉ sợ là muốn làm đội trưởng, tốt nhất sự tình do hắn định đoạt là làm đạo chủ làm quen rồi. Trông thấy Địch Cửu không có phản ứng, Hòa Vọng cũng không có biện pháp nói thêm. Hắn ở trong tạo hóa khí tức tu luyện một đoạn thời gian, thực lực lên tầng cao hơn, nhưng Địch Cửu mang đến cho hắn một cảm giác từ đầu đến cuối có chút nhìn không thấu. Hòa Vọng cũng chưa từng tới tạo hóa vũ trụ, bất quá hắn vẫn là người đối với tạo hóa vũ trụ là hiểu rõ nhất, cho nên lúc này là hắn dẫn đường. Dựa theo Hòa Vọng hoặc là Địch Cửu ý nghĩ, vô luận đi từ nơi nào, chỉ cần đi một đoạn thời gian, liền nhất định có thể gặp phải tu sĩ. Chỉ cần gặp tu sĩ tạo hóa vũ trụ, vậy liền hướng đối phương hỏi thăm một chút phương hướng tạo hóa thánh đạo thành. Để mấy người buồn bực là, bốn người tại tạo hóa vũ trụ trong hư không một đường bay đến 7-8 năm, đừng bảo là trông thấy một người tu sĩ, chính là một tinh cầu tàn phá hư không cũng không nhìn thấy. Hư không yêu thú, càng là bóng dáng cũng không có. Địch Cửu huynh đệ, ta cảm giác tạo hóa vũ trụ này có chút lạ. Theo lý thuyết, đại tu sĩ vũ trụ các phương đều là hướng về tạo hóa vũ trụ, hiện tại tạo hóa vũ trụ hẳn là khắp nơi đều là nhân tài mới đúng. Hiện tại ta đi gần 10 năm, không trông thấy bất kỳ vết tích tu sĩ nào tồn tại. Tần Mạc Thiên quay đầu hướng Địch Cửu trên phi hành pháp bảo gần cạnh nói một câu. Ta nhìn thấy người. Địch Cửu nói ra, hắn cũng là còn đang nghi hoặc, thần niệm bỗng nhiên quét đến một thiên thạch. Trên thiên thạch thật đúng là có một người tu sĩ. Bất quá tên tu sĩ này không có chút nào sinh tức, sinh tử cũng không biết. Chẳng những là Địch Cửu nhìn thấy tên tu sĩ này, mấy người Hòa Vọng cũng là đồng thời nhìn thấy người này. Bốn người phi hành pháp bảo, lập tức đứng tại bên cạnh thiên thạch này. Trông thấy Địch Cửu dừng lại phi hành pháp bảo rơi vào trên thiên thạch, ba người Hòa Vọng cũng đều là theo sau. Địch Cửu chân vừa bước lên thiên thạch này, liền có một loại rất cảm giác rất tinh tường. Tạo hóa thanh liên, đây tuyệt đối là tạo hóa thanh liên khí tức. Tại trên thiên thạch này, một nữ tử mặc váy xanh đang nằm nghiêng, nữ tử dung mạo thanh tú, nhìn đã là không có sinh tức. Nhưng Địch Cửu đã cảm giác được, sinh tức của nữ tử này bị tạo hóa thanh liên che đậy. Tạo hóa thanh liên lại bị đại đạo của nữ tử này che lại, bằng không mà nói, hắn cũng không đến mức xuống thiên thạch này, mới phát hiện ra có tạo hóa thanh liên khí tức. Chủ nhân tạo hóa thanh liên là thanh liên thánh chủ, Địch Cửu còn giúp thanh liên thánh chủ mấy lần. Thanh liên thánh chủ bị Hình Hy làm hại, Kết quả Hình Hy cũng bị Minh Hà lão tổ ép tự sát, tạo hóa Thanh Liên nghe đồn bị một nữ tử đạt được. Mặc dù Hình Hy trùng sinh, bất quá lại là sớm đã không có tư cách tranh đoạt tạo hóa như lúc trước. Hẳn là nữ tử trước mắt này chính là nữ tử lúc trước ở trong tạo hóa, đại chiến thu hoạch được tạo hóa Thanh Liên. Nghe nói nàng cùng Diệp Mặc có chút nguồn gốc. Ồ, Tả Trước vừa rơi xuống thiên thạch, lập tức kinh dị một tiếng, tiện tay liền chụp tới nữ tử trên thiên thạch, hắn cũng cảm nhận được tạo hóa Thanh Liên khí tức. Địch Cửu hừ lạnh một tiếng, không chút do dự một quyền đánh xuống đi. Đạo vận nổ tung, Tả Trước cho dù là vừa mới bước vào tạo hóa cảnh, tại Địch Cửu dưới một quyền này, vẫn là điên cuồng lui lại. Hắn cũng cảm giác Địch Cửu, một quyền này cơ hồ muốn đem lĩnh vực cùng đại đạo của hắn đánh nát vậy, trong lòng âm thầm rung động sự đáng sợ của Địch Cửu. Địch đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Tả Trước lui ra phía sau, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Địch Cửu. Hòa Vọng sắc mặt cũng có chút khó coi, Địch Cửu dù sao cũng là mượn nhờ Tam Tuệ Vũ Trụ tạo hóa chi môn của hắn tới đây, bây giờ còn chưa đến tạo hóa thánh đạo thành, Địch Cửu liền đối với Tả Trước động thủ. Thiên thạch kia sớm đã tại Địch Cửu dưới một quyền này hóa thành bã vụn, Địch Cửu tay cuốn một cái, trên thiên thạch nữ tử đã bị hắn cuốn tới lên phi hành pháp bảo của chính mình. Tả Trước, ta có ý tứ gì chẳng lẽ ngươi không biết? Địch Cửu từ tốn nói, Tả Trước cho dù là bước vào tạo hóa cảnh, hắn Địch Cửu thật đúng là không có để vào mắt. Hòa Vọng tận lực chậm dần ngữ khí của mình, Địch đạo hữu, tuy nói Tả Trước là bởi vì tạo hóa bảo vật động tâm. Chúng ta dù sao cũng là cùng đi, tề tâm hợp lực mới là quan trọng nhất. Huống hồ tạo hóa bảo vật là chúng ta bốn người đồng thời phát hiện, Địch đạo hữu liền cho dù muốn chiếm làm của riêng, ít nhất cũng phải cùng chúng ta chào hỏi làm một chút bồi thường đi. Trực tiếp xuất thủ như này, có phải là hơi quá đáng không? Địch Cửu ha ha một tiếng, nhìn Hòa Vọng nói ra, Hòa đạo chủ, ta nói qua chuyện trước đó ngươi làm đối với ngũ hành vũ trụ của ta, ta liền không thâm cứu. Cái này không có nghĩa là ngươi về sau lại làm ra chuyện gì đối ngũ hành, vũ trụ của ta còn không truy cứu. Địch đạo hữu là có ý gì? Hòa Vọng thanh âm lạnh xuống, nơi này cũng không phải Tam Tuệ vũ trụ, Địch Cửu một chút mặt cũng không cho hắn, Hòa Vọng hắn dù sao cũng là một cái đạo chủ có được không? Địch Cửu lạnh giọng nói ra, Hòa đạo chủ, ngươi là thật không biết hay là giả không biết? Ngươi một cái đạo chủ, chẳng lẽ nhìn không ra nữ tử này là tu sĩ ngũ hành vũ trụ của ta? Liền xem như ngươi nhìn không ra, cũng hẳn là biết tạo hóa Thanh Liên là đồ vật của ngũ hành vũ trụ. Tả Trước không chút do dự xuất thủ bắt tu sĩ bị trọng thương của ngũ hành vũ trụ, còn muốn cướp đoạt tạo hóa Thanh Liên của ngũ hành vũ trụ, có phải là ta nên giúp một chút mới đúng? Hòa Vọng khẽ nhíu mày, hắn thật đúng là không nhìn ra nữ tử này là tu sĩ ngũ hành vũ trụ. Bất quá tạo hóa Thanh Liên là bảo vật của ngũ hành vũ trụ, hắn là nghe nói qua. Địch Cửu tu luyện là quy tắc đại đạo, dù là nữ tử này không có chút nào sinh tức, hắn cũng có thể nhìn ra nữ tử này là tu sĩ ngũ hành vũ trụ, Hòa Vọng nhưng không có bản lĩnh lớn như Địch Cửu. Nếu như là trước khi Địch Cửu động thủ, Tả Trước tuyệt đối sẽ không buông tha loại bảo vật như tạo hóa Thanh Liên. Thế nhưng là sau khi Địch Cửu động thủ, dù là vẻn vẹn một quyền, hắn cũng minh bạch chính mình không phải là đối thủ của Địch Cửu. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Hòa Vọng. Nếu như Hòa Vọng động thủ, hắn liền cướp đoạt tạo hóa Thanh Liên. Tần Mạc Thiên thật đúng là không được hắn nhìn ở trong mắt. Hòa Vọng hiển nhiên không sẽ cùng Địch Cửu động thủ, hắn biết rõ Địch Cửu đáng sợ. Tạo hóa Thanh Liên là đỉnh cấp chí bảo không sai, hiện tại tạo hóa Thanh Liên rơi vào Địch Cửu trong tay, hắn muốn cướp cũng khó. Huống hồ nơi này là tạo hóa vũ trụ, hắn cũng không muốn còn chưa vào tạo hóa thánh đạo thành, liền cùng Địch Cửu đánh một trận. Bất quá Hòa Vọng trong lòng cũng rất rõ ràng, hắn nhất định phải có lựa chọn. Trong ý nghĩ của hắn, Tả Trước là không tệ, tu vi càng là bước vào tạo hóa cảnh. Nhưng hắn ở sâu trong nội tâm, hay là càng hy vọng có thể liên thủ với Địch Cửu. Chỉ là hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, mí mắt hơi động một chút, lập tức nói với Địch Cửu. Địch đạo hữu, đã như vậy chúng ta sau này còn gặp lại. Tả huynh, chúng ta đi thôi. Trông thấy Hòa Vọng, không chút do dự xoay người liền đi, Tả Trước lập tức liền đi theo, một mình hắn cũng không dám đối phó Địch Cửu. Hòa huynh, vừa rồi vì cái gì không đối Địch Cửu động thủ? Bằng vào hai người đã vào tạo hóa cảnh như chúng ta, muốn đối phó Địch Cửu một người, hẳn là không có vấn đề gì. Sau khi Tả Trước đuổi kịp, trước tiên lại hỏi. Còn Tần Mạc Thiên, bị hắn không để mắt đến. Hòa Vọng cười ha ha, Tả huynh, nữ tử kia hẳn là bị người truy sát, có thể truy sát một kẻ có được tạo hóa Thanh Liên, ở trong tạo hóa thánh đạo thành tuyệt không phải bình thường, chúng ta làm gì phải cuốn vào trong vũng nước đục này. Lời của hắn không rõ ràng. Là bởi vì hắn đã cảm nhận được trong hư không dao động. Tả Trước không cảm nhận được, bởi vì thực lực của Tả Trước kém hắn một cấp độ. Lấy kinh nghiệm của Hòa Vọng, hắn cảm nhận được loại không gian dao động này, thực lực chỉ sợ sẽ không ở dưới hắn. Tạo hóa Thanh Liên đích thật là đồ tốt, hắn Hòa Vọng thật đúng là không có để ý nhiều, hắn có bảo vật của mình. Hắn tìm Địch Cửu tới là trợ giúp hắn, cố ý cũng không muốn còn chưa tiến vào tạo hóa thánh đạo thành, mà đắc tội với cường giả tạo hóa thánh đạo thành. Đây không phải tìm Địch Cửu hỗ trợ, mà là hắn giúp Địch Cửu. Trông thấy Hòa Vọng cùng Tả Chức rời đi, Tần Mạc Thiên cũng là có chút ngoài ý muốn, Địch Cửu huynh đệ, Hòa đạo chủ này ngược lại cũng có chút quyết đoán. Cũng không phải mỗi người đều có quyết tâm từ bỏ tạo hóa thanh liên, huống chi tạo hóa thanh liên này vẫn là bọn hắn đồng thời phát hiện. Tạo hóa thanh liên cùng bảo vật khác khác biệt, cánh sen là có thể chia tách. Địch Cửu cầm ra một viên sinh cơ đạo quả đưa vào nữ tử trong miệng, lúc này mới khinh thường nói, lão già kia là biết có người truy sát đến đây, lúc này mới đi vội vàng. Có người đến. Tần Mạc Thiên giật mình, hắn đến bây giờ cũng không cảm giác được có người tới. Khi Tần Mạc Thiên nói xong câu đó, hắn cũng cảm nhận được không gian dao động. Chỉ là thời gian quen thuộc ngắn ngủi, một đạo hồng quang liền rơi xuống trước phi thuyền của Địch Cửu. Đây là một nữ tử, người mặc y phục thạch lưu hồng tinh không, bên hông còn đeo một như ý lưu tô ti thao, tóc kết thành búi tóc thần nữ, nhìn dáng vẻ rất là cao quý. Địch Cửu gặp qua rất nhiều nữ tu, đều không chú trọng ăn mặc như nữ tử trước mắt này. Nữ tử này dáng dấp vốn là cực kỳ mượt mà, như bây vì bộ trang phục, loại khí tức cao quý kia càng là ập vào mặt. Nhưng chính là cao quý đến đâu, lệ sát khí tức trong mắt nàng vẫn là lập tức liền bị Địch Cửu cảm nhận được, đây là một nữ cường giả không biết giết bao nhiêu người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai tên sâu khiến hợp giới cũng dám động vào đào phạm của tạo hóa thánh đạo, thành đào phạm. Nữ tử trông thấy Địch Cửu cùng Tần Mạc Thiên, cười lạnh một tiếng, vậy mà trực tiếp vượt qua hướng về phía phi thuyền của Địch Cửu. Quả thực là không có đem Địch Cửu cùng Tần Mạc Thiên nhìn ở trong mắt. Địch Cửu bị nữ nhân này cuồng vọng có chút tức giận, đối phương chính mình đặc biệt bất quá chỉ là một cái tu sĩ hợp giới, cũng dám nói hắn cùng Tần Mạc Thiên là sâu bọ hợp giới. Hẳn là hợp giới của nàng chính là hợp giới, người khác thì là giả. Trên thực tế trong mắt nữ nhân này, hợp giới của Địch Cửu cùng Tần Mạc Thiên thật đúng là giả. Tần Mạc Thiên lập tức liền tế ra pháp bảo muốn động thủ, Địch Cửu khoát khoát tay, ra hiệu Tần Mạc Thiên không nên động thủ. Hắn đã là rút ra thiên sa đao một đao đánh xuống. Nếu như đối phó một nữ nhân chỉ có hợp giới, hắn cũng muốn người hỗ trợ, hắn đến tạo hóa vũ trụ làm cái gì? Trông thấy Địch Cửu cũng dám đối với mình rút đao, còn muốn đơn độc đối phó chính mình, thạch lưu hồng nữ tử khóe mắt mang theo khinh thường mỉa mai, thủ ấn khí tức càng là khí thế bằng bạc. Địch Cửu không khách khí, thiên sa đao xuất thủ chính là tuế nguyệt tam trương cơ. Ba đao đầu của tuế nguyệt tam trương cơ gần như đồng thời oanh ra. Đao ý kéo dài, đao thế cấp tốc tạo dựng đứng lên, một mảnh sóng đao chớp mắt liền hình thành sóng cả xé rách mà ra, thật giống như biển cả tức giận. Thiên sa đao đao thứ tư còn chưa bổ ra, đao thế sóng lớn liền cuốn lên vạn trượng. Địch Cửu chính mình cũng cảm khái uy lực của tuế nguyệt tam trương cơ, so trước đó cường hãn mười mấy lần còn chưa hết, nếu như bây giờ hắn cùng Hòa Vọng động thủ, Hòa Vọng tuyệt đối chống đỡ không được đao thứ sáu của hắn đao. Không nói thực lực của hắn bước vào hợp giới cảnh, đao của hắn cũng đổi thành thiên sa. So với đao khí bình thường, thiên sa càng phù hợp với tuế nguyệt tam trương cơ của hắn. Rầm rầm, đao thế của ba đao phía trước sóng lớn cuốn lên, cùng thủ ấn của nữ tử này đụng vào nhau. Quy tắc đạo vận thủ ấn của nữ tử lập tức liền xuất hiện vết rách, cái này vẻn vẹn bắt đầu, đao thứ tư của Địch Cửu liền cuốn lên mấy vạn trượng sóng đao đánh tới. Răng rắc, lĩnh vực của nữ tử vỡ vụn, đao thứ tư còn chưa cuốn tới gần, cánh tay nữ tử này liền bị xé rách trở thành một mảnh huyết vụ. Địch Cửu đã rõ ràng, nữ nhân này thực lực cũng không kém Hòa Vọng trước kia tiến vào tạo hóa vũ trụ. Đối phương ngay cả bốn đao trước của hắn cũng đỡ không nổi, hoàn toàn là bởi vì căn bản không để hắn vào trong mắt. Một người chỉ có hợp giới, vậy mà không kém Hòa Vọng trước kia vào tạo hóa cảnh, có thể thấy được vùng vũ trụ này cơ hồ toàn bộ là đỉnh cấp cường giả. Ngươi, nữ tử hiển nhiên cũng không có nghĩ đến, Địch Cửu một đạo thần thông liền để một cánh tay của nàng ta hóa thành huyết vụ. Giờ phút này phẫn nộ của nàng ta giống như núi lửa bùng nổ. Một phương cự linh màu hồng phấn bị tế ra, cự linh đạo vận cuốn lên, trong hư không sát ý giống như bị triệu hoán, điên cuồng bao trùm tới. Chỉ là đạo thần thông này còn chưa được nàng triệt để oanh ra, nàng ta cũng cảm giác được không đúng. Sau khi bốn đao của Địch Cửu phế bỏ một cánh tay của nàng ta, đao thế sóng lớn chẳng những không kết thúc, ngược lại tại đao thứ năm phía dưới, lần nữa cuốn lên mười mấy vạn trượng đao thế sóng lớn đập tới. Loại sát ý sóng đao đáng sợ làm cho người ta tâm hồn đều vỡ vụn kia. Để nữ tử này minh bạch, dù là nàng tế ra thần thông cường đại nhất, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Địch Cửu. Tạo hóa vũ trụ lúc nào có loại cường giả hợp giới đáng sợ này? Đây tuyệt đối không phải hợp giới giả, mà là hợp giới thật. Đối phương cứu được tu sĩ ngũ hành vũ trụ có được tạo hóa thanh liên kia, hẳn không phải là ngũ hành vũ trụ a. Ngũ hành vũ trụ quy tắc không được đầy đủ, mạnh nhất tử tiêu cũng chỉ như này thôi, nơi nào sẽ có loại cường giả này? Dừng tay! Nữ tử gầm thét một tiếng, công kích thần thông biến thành phòng ngự thần thông. Dừng tay. Địch Cửu trong lòng chỉ có ha ha, đánh không lại liền dừng tay, nằm mơ đi thôi. Đao thứ năm đao thế sóng lớn cuốn lên, bàng bạc sóng đao sát ý còn trong quá trình tăng vọt, đao thứ sáu đao ý liền biến thành cuồng bạo hơn đao thế sóng lớn quét sạch xuống. Sáu đạo sóng đao cuốn lên ngàn tỷ lớp, vùng hư không này đều biến thành đao hải, nơi sóng đao quét sạch, không có nửa hào sinh cơ. Ta là tạo hóa thánh đạo thành ngoại thành chấp sự Trúc Tuy Bất Lăng, người giết ta sẽ vĩnh viễn không cách nào sinh tồn ở tạo hóa vũ trụ, thành chủ tạo hóa thánh đạo Liệt Vưu, đại nhân liền xem như truy sát toàn bộ tạo hóa vũ trụ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cảm nhận được khí tức tất sát của đao thế của Địch Cửu, Trúc Tuy Bất Lăng rốt cục bắt đầu sợ hãi, nàng cơ hồ là bằng tốc độ nhanh nhất đem câu này nói ra. Nàng khát vọng Địch Cửu thu hồi loại sóng đao đáng sợ này, đao thứ năm nàng liền cản không qua, chưa nói đến có đao thứ sáu. Lúc nào, ở tạo hóa vũ trụ có tu sĩ hợp giới, có thể nghiền ép Trúc Tuy Bất Lăng nàng rồi. Những tạo hóa cảnh kia ở trước mặt nàng đều là sâu kiến, tu sĩ ngũ hành vũ trụ đi vào tạo hóa cảnh ngược lại là rất nhiều, nhưng từng cái không phải đều là bị nàng ta nghiền ép sao? Địch Cửu trong mắt bình tĩnh không lay động, liền xem như tạo hóa thánh đạo thành thành chủ tới, dám giết Địch Cửu hắn, hắn cũng là giết không tha. Chỉ là Trúc Tuy Bất Lăng này quá mức rác rưởi, ngay cả hắn sáu đao đều chịu không được, xác thực nói ngay cả năm đao đều không nhất định có thể ngăn cản, cái này khiến hắn đã mất đi cơ hội sáng tạo đao thứ 8. Đinh! Một tiếng nổ tung đáng sợ vang lên. Răng rắc! Oanh! Trúc Tuy Bất Lăng, cự linh đạo vận quy tắc bị Địch Cửu sóng đao oanh chia năm xẻ bảy, tất cả đều hóa thành bã vụn. Phốc! Trúc Tuy Bất Lăng ánh mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, nàng rõ ràng cảm nhận được mình bị sóng đao quét sạch. Nhục thân vỡ vụn thành từng mảnh. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Trúc Tuy Bất Lăng khàn khàn kêu một tiếng, cự linh cuốn lên thần hồn của nàng, muốn xông ra sóng đao. Địch Cửu không ngừng đánh ra một đạo lại một đạo quy tắc đạo vận, trong miệng có chút im lặng nói ra, ngươi phải có bao nhiêu ưu việt, mới có thể nói ra lời như vậy. Trúc Tuy Bất Lăng nguyên thần dần dần ảm đạm xuống, nàng cự linh không còn có thể mang nàng đào tẩu. Nàng ta cũng không rõ, vì cái gì khi Địch Cửu khóa lại nàng, nàng ta căn bản là không cách nào phản kháng. Còn muốn không ngừng đánh ra quy tắc đạo vận. Nhưng nàng ta rất rõ ràng một điểm, ở ngoài tạo hóa thánh đạo thành thành, tu sĩ nhìn thấy Trúc Tuy Bất Lăng nàng, cái nào không phải vô cùng kính cẩn. Cái này cũng bao nhiêu năm rồi. Trúc Tuy Bất Lăng nàng đã sớm quên đi đối với nàng bất kính là dạng gì. Mà vị tu sĩ trẻ tuổi trước mặt này, không những đối với nàng bất kính, còn dám giết Trúc Tuy Bất Lăng nàng. Chẳng lẽ đối phương không biết ở trong tạo hóa vũ trụ, giết Trúc Tuy Bất Lăng, chỉ có chờ đợi bị hồn hỏa thiêu đốt sao? Răng rắc. Lại là một tiếng nứt vang truyền đến, nguyên thần ảm đạm của Trúc Tuy Bất Lăng, hoảng sợ nhìn xem trong hư không một cái cửa lớn. Đó là một thế giới được Địch Cửu mở ra thế giới kia rất quen thuộc. Không đúng, đây là thế giới của nàng ta. Ngươi vậy mà có thể mở ra thế giới của ta. Nguyên thần của Trúc Tuy Bất Lăng triệt để nhạt đi, hồn phách, tiêu tán dưới sóng đao. Nàng ta chưa bao giờ nghĩ tới, còn có người có thể mở ra thế giới của nàng ta, một tu sĩ bị nàng cho rằng thành sâu kiến hợp giới cảnh. Liền xem như tạo hóa thánh đạo thành thành chủ, có thể giết nàng Trúc Tuy Bất Lăng, cũng đừng hòng mở ra thế giới của nàng ta. Địch Cửu cũng sẽ không để ý Trúc Tuy Bất Lăng kiêu ngạo, tay hắn cuốn một cái, hết thảy đồ vật trong thế giới của Trúc Tuy Bất Lăng toàn bộ bị hắn cuốn đi. Trong lòng của hắn cũng là rung động không thôi, cái này phải có bao nhiêu đồ tốt a? Những vật này hắn hiện tại không có thời gian đi kiểm kê, trước cuốn qua đến lại nói. Lập tức Địch Cửu liền cuồng hỉ đứng lên, tạo hóa vũ trụ đều là đại năng các phương. Nếu như có thể mở ra thế giới những cường giả bị hắn chém giết kia, hắn muốn không có tài nguyên cũng khó. Một loại thật sâu tuyệt vọng cùng hắc ám vọt tới, Trúc Tuy Bất Lăng hồn phách hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Trúc Tuy Bất Lăng thế giới cũng bởi vì Địch Cửu quy tắc ảnh hưởng, đổ sụp trở thành một vùng phế tích. Địch Cửu huynh đệ, ngươi có thể mở ra thế giới bước thứ 3 của cường giả. Tần Mạc Thiên ở một bên quan chiến cũng bị Địch Cửu nghịch thiên làm cho sợ ngây người. Trong thời gian ngắn như vậy mở ra thế giới bước thứ 3 của cường giả, cái này so với sáu đao vừa rồi của Địch Cửu còn đáng sợ gấp một vạn lần. Lúc trước hắn bị Địch Cửu đáng sợ sóng đao thần thông kinh sợ, bây giờ mới biết đây còn không phải là cái làm cho hắn rung động nhất. Sáu đao kia của Địch Cửu đáng sợ cũng bất quá là một loại thần thông thôi. Địch Cửu tùy ý mở ra thế giới bước thứ 3 của một cường giả, đây mới thực sự là cường đại cùng đáng sợ. Bất kỳ một cường giả nào, chỉ cần bước vào bước thứ 3, đó chính là ngưng tụ chính mình quy tắc thế giới. Loại quy tắc thế giới này, trừ mình ra, người khác căn bản là đừng nghĩ mở ra. Nói cách khác, ngươi có thể giết bước thứ 3 của một cường giả, lại không cách nào cướp đi đồ vật của cường giả này. Nhưng những quy tắc này đều bị Địch Cửu đánh nát, Địch Cửu chẳng những giết Trúc Tuy Bất Lăng, còn mạnh hơn đi mở ra thế giới của Trúc Tuy Bất Lăng, cuốn đi tất cả mọi thứ trong thế giới của Trúc Tuy Bất Lăng. Địch Cửu rơi lên phi thuyền của mình, cười một cái nói, cái này cùng ta tu luyện công pháp có quan hệ, đáng tiếc chúng ta còn không có đến tạo hóa thánh đạo thành, liền xử lý một cái ngoại thành chấp sự, lần này chúng ta đi tạo hóa thánh đạo thành cũng có chút phiền toái. Tần Mạc Thiên rất là tán đồng gật gật đầu, đúng vậy, xem ra Hòa Vọng cũng biết Trúc Tuy Bất Lăng này tới. Liền xem như chúng ta làm cho sạch sẽ một tí, cũng khó đảm bảo Hòa Vọng không nói. Trước không quan tâm những chuyện đó, cứu được nữ nhân từ ngũ hành vũ trụ tới này lại nói. Nữ nhân này ta khả năng nghe nói qua, không biết làm sao không cẩn thận như vậy, bị người ám toán đến trọng thương chí mạng. Địch Cửu nhìn xem nữ tử nằm dưới đất, lắc đầu. Nữ tử ăn một viên sinh cơ đạo quả bước thứ ba đã là mở mắt, nàng trông thấy Địch Cửu cùng Tần Mạc Thiên, liền đứng tại cách đó không xa nhìn mình chằm chằm, lập tức liền muốn nhảy lên một cái. Chỉ là nàng thương thế quá nặng, còn chưa vọt lên đến, lại lần nữa rơi xuống boong thuyền. Địch Cửu lấy ra một viên đan dược đưa cho nàng, ngươi chữa thương trước đi, chờ sau khi tốt lên chúng ta lại nói tiếp. Mạc Thiên huynh, ngươi giúp ta khống chế một chút phi thuyền, ta sửa sang một chút đồ vật. Ngươi là Tần Mạc Thiên. Nữ tử rốt cục kịp phản ứng, nàng tự hồ nhận ra Tần Mạc Thiên. Sắc mặt nàng có chút kinh hoàng, hiển nhiên có chút sợ Tần Mạc Thiên. Tần Mạc Thiên biết là chuyện gì xảy ra, khẳng định là do hắn chém tới ác thi đã làm chuyện gì. Hắn không có cách nào giải thích, đành phải đối với nữ tử này liền ôm quyền. Ngươi không cần lo lắng, một mực chữa thương liền tốt. Nói xong, Tần Mạc Thiên trực tiếp đi khống chế phi thuyền pháp bảo, hắn biết lại nói khác cũng là vô dụng. Trông thấy Địch Cửu cùng Tần Mạc Thiên lần lượt rời đi, nữ tử lúc này mới thu hồi tâm tư thấp thỏm lo âu của chính mình, ánh mắt rơi vào đan dược ở trong tay. Đây là đạo đan bước thứ ba. Nữ tử kém chút kêu lên sợ hãi. Nghe đồn đạo đan bước thứ ba, chỉ có tạo hóa thánh đạo thành đệ nhất đan thánh toàn dịch có thể luyện chế ra đến. Liền xem như toàn dịch, cũng chỉ có thể luyện chế tạo giới đạo đan. Đạo đan trong tay mình này, thấy thế nào cũng không phải là tạo giới đạo đan, hẳn là hợp giới đạo đan. Nàng nhanh lên đem đạo đan để vào trong miệng, đạo đan vào miệng, lập tức liền biến thành vô tận sinh cơ. Nàng ta cảm giác được thương thế trên người mình nhanh chóng tiêu tán, đạo vận tán loạn cũng nhanh chóng tụ tập lại. Đây quả nhiên là hợp giới đạo đan. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Địch Cửu về tới khoang thuyền về sau, trước tiên chính là vào thế giới của mình. Trông thấy trong thế giới thượng phẩm, cực phẩm thậm chí là khai thiên thần linh mạch, thần tủy mạch, ngoại trừ thượng phẩm, chính là cực phẩm trồng chất như núi. Còn thần tinh, đó càng là liên miên xếp thành từng dãy núi. Thần tủy chỉ một cái liên tiếp một cái, Địch Cửu này cũng không để ý. Hắn ban đầu ở ngũ hành vũ trụ tạo hóa thánh đạo, thành giả kia liền lấy được quá nhiều thần tủy. Đạo quả viên bước thứ ba, thần linh thảo viên kéo dài gần như ngàn dặm, sửa sang lại nhẹ nhàng thoải mái. Vật liệu luyện khí, cũng là trồng chất như núi. Các loại công pháp ngọc giản, thần thông ngọc giản, kiến thức ngọc giản, càng là trực tiếp được xếp trồng trong từng tòa cự tháp, từng tầng từng tầng. Vũ trụ thần tinh mặc dù chỉ có mười mấy tấm, bất quá Địch Cửu thế nhưng là biết nếu như, hắn không phải cơ duyên xảo hợp trông thấy hỗn độn, mênh mông xuất hiện vũ trụ thông đạo, hắn chỉ sợ một viên đều không có. Địch Cửu đều là nhịn không được cảm thán một tiếng, so với những cường giả bước thứ ba này, hắn chính là một tên ăn mày nghèo. Có thể thấy được ban đầu ở trùng giới, bị hắn lãng phí hết bao nhiêu đồ tốt. Hơn 100 cái tu sĩ hợp giới, dù là những tu sĩ hợp giới kia không giàu có như Trúc Tuy Bất Lăng, vậy cũng chắc chắn sẽ không quá kém. Đó cũng là chuyện không thể nào, trước khi hắn không có hợp giới, vũ trụ quy tắc còn chưa chân chính thành hình, coi như muốn mở thế giới của tu sĩ hợp giới, sợ cũng là rất khó khăn. Nghĩ đến tạo hóa vũ trụ chỉ sợ có quá nhiều đại chiến, Địch Cửu lập tức tinh thần đại chấn. Đem tất cả mọi thứ một lần nữa sửa sang lại một chút về sau, Địch Cửu đứng lên, có thể đi ra xem một chút nữ tử được hắn cứu kia. Lạc Huyên đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Địch Cửu vừa ra tới, nữ tử đã chờ từ sớm ở phía ngoài lập tức cúi người hành lễ. Địch Cửu cười cười, ngươi quả nhiên chính là Lạc Huyên. Tiền bối nhận biết ta. Lạc Huyên giật mình, trong trí nhớ của nàng ta tựa hồ chưa bao giờ gặp qua Địch Cửu. Ngươi không cần lo lắng, ngươi hẳn là nhận biết Diệp Ức Mặc đi. Ta tên là Địch Cửu cùng Diệp Ức Mặc là bằng hữu. Địch Cửu khoát khoát tay, ra hiệu Lạc Huyên không cần khẩn trương thái quá. Lạc Huyên nghe được Diệp Ức Mặc, ánh mắt lóe lên một tia ảm đạm. Địch tiền bối, ngươi hẳn phải biết Ức Mặc đã vẫn trên tạo hóa chi chiến đi. Địch Cửu cười ha ha một tiếng, ngươi cho rằng ta cũng là tạo hóa chi chiến tiến vào tạo hóa vũ trụ a? Kỳ thật ta tiến đến mới mấy năm mà thôi. Ta có một lần đi âm minh giới, nhìn thấy hồn phách còn chưa hoàn toàn tiêu tán của Diệp Ức Mặc. Lập tức xuất thủ cứu nàng một lần, hiện tại nàng rất tốt, phải cùng bằng hữu đi thánh đạo giới. Nghe được Ức Mặc không có việc gì, Lạc Huyên kinh hỉ đứng lên, nàng càng là khom người thi lễ. Địch tiền bối, tạ ơn, cảm ơn ngươi cứu Ức Mặc. Địch Cửu nói ra, Lạc Huyên, ta cùng Ước Mặc cũng là bằng hữu, ngươi ta ngang hàng tương xứng đi. Lát nữa ta còn có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Khi nói chuyện, Tần Mạc Thiên cũng tới đến bong thuyền. Địch Cửu muốn hỏi vấn đề khẳng định cùng Tạo Hóa Thánh Đạo Thành có quan hệ. Tần Mạc Thiên cùng Địch Cửu dự định đi Tạo Hóa Thánh Đạo Thành. Những vật này hắn cũng muốn biết. Tiền bối, ngươi không phải. Trông thấy Tần Mạc Thiên, Lạc Huyên lần nữa lo lắng. Tần Mạc Thiên cũng không phải người bình thường, thực lực đơn giản có thể cùng Diệp Đại Ca so sánh. Tần Mạc Thiên cười khổ nói, Lạc Huyên đạo hữu, ngươi trông thấy chắc là của ta ác thi. Chính ta cũng là bị ta ác thi làm hại, người khác chảm thi đạo, ta Tần Mạc Thiên lại là mất mặt. Lạc Huyên tỉnh ngộ lại, chảm tam thi chứng đạo, nàng cũng đã được nghe nói. Lạc Huyên, chúng ta dự định đi Tạo Hóa Thánh Đạo Thành, ngươi có thể cùng ta nói một chút Tạo Hóa Thánh Đạo Thành tình huống sao? Địch Cửu biết Tần Mạc Thiên không muốn nói thêm chuyện này, dứt khoát chuyển chủ đề. Lạc Huyên thở dài nói ra, tạo hóa vũ trụ đỉnh cấp cường giả đều tập trung ở Tạo Hóa Thánh Đạo Thành, thành chủ nghe nói kêu chảm ất cực, thực lực cường đại đến một loại cực hạn. Cho dù là Diệp Đại Ca cùng Ninh Đại Ca, chỉ sợ cũng còn lâu mới là đối thủ của người nọ. Bất quá người này cho tới bây giờ đều không ra mặt, thậm chí còn có mấy cái phó thành chủ cũng rất ít ra mặt. Tạo Hóa Thánh Đạo Thành người chân chính giết người như ngoé, làm đủ trò xấu kêu liệt vưu. Người này là Tạo Hóa Thánh Đạo Thành danh dự thành chủ, cũng là cực đảm vũ trụ đạo chủ. Một bên Tần Mạc Thiên thở dài nói ra, ta chưa nghe nói qua hai tên này, chỉ sợ bọn họ so ta sớm hơn một chút. Địch đại ca, ta là bị Trúc Tuy Bất Lăng trọng thương, sau đó truy sát tới nơi này. Trúc Tuy Bất Lăng phi thường lợi hại, mặc dù không có bước vào tạo hóa cảnh, tu sĩ hợp giới ngũ hành vũ trụ chúng ta, vẫn chưa có người nào là đối thủ của nàng. Nàng chẳng những là Tạo Hóa Thánh Đạo Thành ngoại thành chấp sự, còn cùng Liệt Vưu quan hệ phi thường tốt. Lạc Huyên tựa hồ nghĩ đến sự đáng sợ và tàn nhẫn của Trúc Tuy Bất Lăng, vậy mà theo bản năng hạ thấp thanh âm. Tần Mạc Thiên cười ha ha một tiếng, Lạc Huyên đạo hữu không cần lo lắng, trước đây không lâu Trúc Tuy Bất Lăng liền đuổi tới, ngươi còn không có tỉnh lại, Địch Cửu huynh đệ trực tiếp đem nữ nhân này cho chém dụng. Địch đại ca, ngươi giết Trúc Tuy Bất Lăng. Lạc Huyên rung động nhìn xem Địch Cửu, ở trong mắt nàng, ngũ hành vũ trụ có thể giết Trúc Tuy Bất Lăng chỉ có 5-6 người như vậy. Nhưng ngoại trừ Diệp đại ca cùng Ninh đại ca còn có Tử Tiêu tiền bối bên ngoài, những người khác dù là có thể giết Trúc Tuy Bất Lăng cũng sẽ không động thủ. Địch Cửu gật gật đầu, đúng vậy, ta giết Trúc Tuy Bất Lăng. Không nghĩ tới nữ nhân này còn có một cái danh dự thành chủ làm nhân tình, xem ra có chút phiền phức. Lạc Huyên, Tạo Hóa Thánh Đạo Thành ngoại thành là chuyện gì xảy ra? Ngũ hành vũ trụ tu sĩ có thể ở lại Tạo Hóa Thánh Đạo Thành sao? Lạc Huyên trong lòng đối với Địch Cửu càng là khâm phục. Có thể giết Trúc Tuy Bất Lăng người, cũng không phải là sự tồn tại bình thường. Địch đại ca, Tạo Hóa Thánh Đạo Thành chia làm ngoại thành cùng nội thành. Nội thành trên cơ bản đều là chỗ ở của đỉnh cấp cường giả, các đại vũ trụ đạo chủ, cùng một số người có quan hệ. Ngoại thành đều là một vài người không có căn cơ, còn có tu sĩ ngũ hành vũ trụ tu sĩ. Nói đến đây, Lạc Huyên thở dài, ngũ hành vũ trụ tu sĩ tại Tạo Hóa Thánh Đạo Thành đã rất ít đi, đại bộ phận đều bị giết. Trúc Tuy Bất Lăng càng là không buông tha một tu sĩ ngũ hành vũ trụ. Thậm chí ngay cả tinh thần đạo quân cũng vẫn lạc trong tay nàng. Tạo Hóa Thánh Đạo Thành có thể tùy ý giết người. Địch Cửu kinh ngạc hỏi. Lạc Huyên giải thích nói, ở trong Tạo Hóa Thánh Đạo Thành, không có người nào dám tùy ý động thủ giết người. Tạo Hóa Thánh Đạo Thành ngoại thành, mặc dù cũng quy định không cho phép động thủ, trên thực tế chỉ cần ngươi phạm tội trước, chấp sự liền có thể động thủ giết người. Mà Trúc Tuy Bất Lăng chính là một trong những chấp sự ngoại, nàng chính là tìm các loại lấy cớ giết tu sĩ ngũ hành, vũ trụ ở ngoài ngoại thành Tạo Hóa Thánh Đạo Thành. Vậy không đi Tạo Hóa Thánh Đạo Thành không được sao? Địch Cửu nhíu mày nói ra. Lạc Huyên lắc đầu, không đi không được. Vì cái gì? Lần này là Tần Mạc Thiên hỏi. Lạc Huyên giải thích nói, tất cả tu sĩ đến tạo hóa vũ trụ, cũng là vì một sự kiện, đó chính là thu hoạch được vũ trụ chi vị. Vũ trụ chi vị chính là đại đạo vị khống chế một phương vũ trụ. Địch Cửu không phải lần đầu tiên nghe nói vũ trụ chi vị, nhưng hắn đối với vũ trụ chi vị cũng không phải là hiểu rõ vô cùng. Trên thực tế chẳng những là hắn. Trong những người hắn tiếp xúc, cũng không người nào biết cái gì là vũ trụ chi vị. Lạc Huyên nói ra, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Rất nhiều cường giả tại chỗ này chờ đợi không biết bao nhiêu năm, vũ trụ chi vị đại tranh còn chưa chân chính mở ra. Tạo Hóa Thánh Đạo Thành thành lập trung tâm của tạo hóa vũ trụ, ẩn chứa đạo vị quy tắc. Chỉ có tu sĩ trường kỳ ở tại Tạo Hóa Thánh Đạo Thành, mới có cơ hội thu hoạch được vũ trụ chi vị lớn hơn. Quan trọng là tạo hóa vũ trụ thiên địa quy tắc thật ra là không thể tu luyện. Chỉ có tại Tạo Hóa Thánh Đạo Thành mới có thể tu luyện. Ta đã cảm nhận được. Tần Mạc Thiên ở một bên thở dài một tiếng nói. Mặc dù bọn hắn đến tạo hóa vũ trụ mới ngắn ngủi mấy năm, nhưng hắn sớm đã thử qua. Ngoại trừ ban sơ tạo hóa đạo vận khí tức có thể hấp thu tu luyện tăng thực lực, sau khi chân chính tiến vào tạo hóa vũ trụ, thì thiên địa quy tắc nơi này hoàn toàn không thích hợp tu luyện. Chẳng những không thích hợp tu luyện, lâu dần, sẽ còn giảm xuống thực lực. Biện pháp duy nhất, đó chính là qua một đoạn thời gian ở trong thế giới của mình, khôi phục một chút nguyên khí. Địch Cửu gật đầu, người nói tiếp. Toàn bộ tạo hóa vũ trụ, ngoại trừ mới vừa tiến vào tạo hóa chi môn, chỉ có tạo hóa thánh đạo thành còn ẩn chứa tạo hóa khí tức. Cho nên tu sĩ ở tạo hóa vũ trụ tu sĩ, muốn tăng lên thực lực của mình, nhất định phải tại định cư ở tạo hóa thánh đạo thành. Lạc Huyên tiếp tục nói. Địch Cửu nghi ngờ hỏi, ta nghe nói tu sĩ ngũ hành vũ trụ chúng ta tiến vào tạo hóa vũ trụ về sau, đều bị xem như pháo hôi, đây là cùng ai khai chiến? Tạo hóa thánh đạo thành vì sao không có loại chiến đấu này? Lạc Huyên thở dài một tiếng nói ra, đó là ngũ hành vũ trụ chúng ta bị ám toán, ta nghe nói ngũ hành vũ trụ mới là đỉnh cấp vũ trụ song song tồn tại cùng tạo hóa vũ trụ. Cho nên ngũ hành vũ trụ thu được 5 vũ trụ chi thánh vị, 5 cái thánh vị này vũ trụ khác căn bản cũng không có tư cách nhúng chàm, là hỗn độn mênh mông mở sau liền tự nhiên hình thành. Tạo hóa vũ trụ cường giả muốn cướp đoạt ngũ hành vũ trụ thánh vị. Địch Cửu hiểu được. Lạc Huyên nói ra, đúng vậy, nếu như không phải tạo hóa vũ trụ đỉnh cấp cường giả ngăn cản, ngũ hành vũ trụ đã nhận được ngũ thánh vị. Tạo hóa vũ trụ cường giả sau khi ngũ hành vũ trụ tạo hóa chi môn mở ra, liền phái vô số cường giả đi chặn đường ngũ hành vũ trụ thánh vị người cướp đoạt. Ngũ hành vũ trụ cường giả rất rõ ràng, loại thánh vị này một khi bị vũ trụ khác cướp đi, ngũ hành vũ trụ sẽ triệt để biến mất, ở trong hỗn độn mênh mông. Vũ trụ khác liên thủ đối phó ngũ hành vũ trụ. Cũng không phải, vũ trụ khác cũng có thu hoạch được vũ trụ chi vị, có phải hay không thánh vị ta không rõ ràng. Chỉ cần là thu hoạch được vũ trụ chi vị vũ trụ, bọn hắn cũng bị chặn đánh. Một vài cường giả không có thu hoạch được bất luận vũ trụ chi vị gì, chẳng những dẫn đầu cường giả vũ trụ bọn họ chặn đường vây giết những vũ trụ tu sĩ, thu hoạch được thánh vị kia, còn lợi dụng ưu thế sinh sống ở tạo hóa vũ trụ thời gian dài, thả tạo hóa vũ trụ niết bàn yêu thú vây công. Lạc Huyên thanh âm thấp xuống, vô số bằng hữu nhận biết vẫn lạc tại bên người, mà những cường giả kia còn không cho phép tu sĩ ngũ hành vũ trụ tiến về tạo hóa thánh đạo thành. Địch Cửu nói tu sĩ ngũ hành vũ trụ sau khi tiến vào tạo hóa chi môn là pháo hôi, kỳ thật một chút cũng không có nói sai, thậm chí ngay cả pháo hôi cũng không bằng. Vậy thánh vị đâu? Địch Cửu hỏi. Lạc Huyên lắc đầu, thánh vị không biết, hẳn là không có kết quả. Nhưng cường giả ở tạo hóa vũ trụ cũng là vì thánh vị mà đến, cho nên, chuyện này hẳn là vừa mới bắt đầu. Tu sĩ ngũ hành vũ trụ đều bị giết sạch rồi. Địch Cửu thế nhưng là biết, tạo hóa đại chiến lần thứ 2, hoặc là nói là tạo hóa đại chiến lần thứ 3. Ngũ hành vũ trụ cơ hồ tất cả cường giả đều tiến vào tạo hóa chi môn. Nếu như trong đại chiến lần này, cường giả ngũ hành vũ trụ bị giết sạch, sợ rằng tương lai lần nữa tranh đoạt thánh vị, ngũ hành vũ trụ sẽ ở thế yếu. Đừng nhìn ngũ hành vũ trụ trong hỗn độn giới vực, có đông đảo cường giả bước thứ 3, nhưng những cường giả kia chỉ sợ là thực lực duy nhất của ngũ hành vũ trụ rồi. Vậy không có, sau vô số lần đại chiến, rất nhiều người đều biết chúng ta ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc có thiếu hụt, đồng dạng đại đạo thần thông. Chúng ta thần thông thi triển đi ra dù sao cũng kém hơn một chút như vậy. Một số người muốn tìm kiếm biện pháp trở lại ngũ hành vũ trụ, hoàn thiện đại đạo quy tắc của chính mình, còn có một số người thì là đi tạo hóa vũ trụ tìm kiếm cách hoàn thiện tự thân đại đạo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong giọng nói của Lạc Huyên bao quanh lấy một loại cảm giác bất lực, đây cũng không phải là một người tu sĩ đại đạo chi tranh, mà là ngũ hành vũ trụ có thể hay không tại trong mênh mông sống sót chi tranh. Đáng tiếc là, nàng tiến vào tạo hóa vũ trụ qua nhiều năm như vậy, tu vi không có dâng lên không nói, ý nghĩa liên vị cũng không biết rõ. Trên thực tế tu sĩ ngũ hành vũ trụ tiến vào, có mấy cái so với nàng tình cảnh tốt hơn. Địch Cửu huynh đệ, chúng ta muốn đi tạo hóa thánh đạo thành hay không? Tần Mạc Thiên nhìn về phía Địch Cửu, mặc dù hắn cũng coi là lão tư cách cường giả, nhưng cũng là chưa có tới tạo hóa vũ trụ. Địch Cửu ngay cả do dự đều không có, đi trước tạo hóa thánh đạo thành. Nếu tạo hóa thánh đạo thành các phương vũ trụ đều có thể đi, vì cái gì chúng ta không thể đi? Địch đại ca, liệt vưu kia sau khi trông thấy ta xuất hiện, khẳng định sẽ. Không đợi Lạc Huyên nói xong, Địch Cửu liền khoát tay chặn lại, liệt vưu thì như thế nào? Chẳng lẽ còn dám ở tạo hóa thánh đạo thành động thủ hay sao? Địch đại ca, ta là bởi vì có tạo hóa thanh liên, cho nên nếu như ta đi, sợ rằng sẽ cho. Nhìn Lạc Huyên do dự dáng vẻ, Địch Cửu liền biết Lạc Huyên suy nghĩ gì, hắn cười ha ha một tiếng, Lạc Huyên sư muội, nếu như bởi vì cái này cũng không dám mang ngươi cùng tiến vào tạo hóa thánh đạo thành. Chúng ta tới tạo hóa vũ trụ cũng tương đương không tới. Chỉ là Lạc Huyên sư muội, ngươi tiến vào tạo hóa thánh đạo thành cũng dài như vậy, liền xem như phía sau không thể tu luyện, tạo hóa khí tức khi mới vừa tiến vào tạo hóa thánh đạo thành, cũng sẽ để ngươi bước vào tạo hóa cảnh a. Nhưng tu vi của ngươi làm sao còn rất thấp. Theo Địch Cửu, Lạc Huyên chỉ là miễn cưỡng tại hợp giới cảnh quanh quẩn một chỗ, tùy thời đều có thể rơi xuống dưới. Lạc Huyên trong mắt có chút cô đơn, tu vi của ta kỳ thật còn giảm xuống, tạo hóa thánh đạo thành đồ tốt là không ít, cũng có tạo hóa khí tức, cũng không phải chúng ta ngũ hành vũ trụ tu sĩ có thể tu luyện. Liền xem như Tử Tiêu tiền bối, tiến vào tạo hóa thánh đạo thành về sau, tu vi cũng là tại rơi xuống. Diệp đại ca cùng Ninh đại ca bị đông đảo cường giả vây công, thậm chí ngay cả tạo hóa thánh đạo thành đều không thể tiến vào. Tần Mạc Thiên nói ra, tại tạo hóa vũ trụ, hẳn là chỉ có tu sĩ ở tạo hóa thánh đạo thành tu vi sẽ không hạ rơi a. Hoặc là nói thực lực của bọn hắn còn ở trong lên cao. Đúng vậy, tạo hóa thánh đạo thành ngoại thành đều rất khẩn trương, bởi vì tu sĩ ở tạo hóa vũ trụ nhiều lắm, rất nhiều chỉ có thể ở bên ngoài tạo hóa thánh đạo thành ngoại thành. Lạc Huyên đáp, vậy như thế nào mới có thể ở nội thành? Hoặc là nói, ở tại nội thành đều là những lão gia hỏa kia. Địch Cửu hỏi một câu, sau tiến vào tạo hóa vũ trụ, hắn cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì vị khí tức. Vô luận là bởi vì tu vi của hắn không tới nơi tới chốn, hay là bởi vì hiện tại chưa đến thời điểm, hắn đều nhất định muốn trước tìm một chỗ ở lại, sau đó nghĩ biện pháp bước vào tạo hóa cảnh. Mỗi hơn vạn năm, tạo hóa thánh đạo thành đều có một trận đại vũ trụ đại biện luận, sau vũ trụ đại biện luận còn có vũ trụ tu sĩ đấu pháp. Các phương vũ trụ phái tu sĩ giao đấu, sau đó xác định danh sách ở lại nội thành. Kỳ thật danh sách ở lại nội thành rất ít đi, phần lớn là tranh đoạt danh sách ở lại ngoại thành. Lạc Huyên giải thích nói, ngũ hành vũ trụ không có tu sĩ tham gia. Có, đều bị giết. Chính là Tần Mạc Thiên, đều có thể cảm nhận được Lạc Huyên ngữ khí cô đơn cùng khổ sở. Chúng ta quang ám vũ trụ đâu? Tần Mạc Thiên nhịn không được hỏi một câu. Lạc Huyên kinh ngạc nhìn Tần Mạc Thiên, một hồi lâu mới lên tiếng, quang ám vũ trụ giống như không có tu sĩ tại tạo hóa thánh đạo thành. Tần Mạc Thiên trong lòng trầm xuống, quang ám vũ trụ không có tu sĩ tại thánh đạo thành là không thể nào, khả năng duy nhất chính là quang ám vũ trụ tu sĩ cũng giống như ngũ hành vũ trụ, bị giết hết. Đây là một cái tinh lục đi. Tần Mạc Thiên đứng ở ngoài tạo hóa thánh đạo thành, nhịn không được nói một câu. Chính là Địch Cửu cũng cảm giác cái này đích xác là một cái tinh lục, khác biệt duy nhất chính là tinh lục này bên ngoài dựng thẳng năm chữ đạo vận lớn, tạo hóa thánh đạo thành. Chúng ta nhìn thấy vẻn vẹn tạo hóa thánh đạo thành ngoại thành thôi, nơi này toàn bộ là đủ loại cấm chế che đậy, chỉ có xuyên qua ngoại thành mới có thể trông thấy tạo hóa thánh đạo thành nội thành. Lạc Huyên nói ra, Tần Mạc Thiên lại là chỉ vào mấy chữ phía ngoài kia nói ra, người có thể viết ra năm chữ lớn này không đơn giản. Địch Cửu nói ra, năm chữ này chỉ sợ không phải viết, mà là một kiện bảo vật. Lạc Huyên, tiến vào tạo hóa thánh đạo thành có yêu cầu gì không? Lạc Huyên lắc đầu, này ngược lại là không có, bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào tạo hóa thánh đạo thành. Bất quá vô luận là ai, chỉ cần không có cố định chỗ ở hoặc là không có chuyện gì đặc thù, tại tạo hóa thánh đạo thành ngoại thành chỉ có thể ở 3 ngày, tại tạo hóa thánh đạo thành nội thành, chỉ có thể ở 1 ngày. Tần Mạc Thiên nghi ngờ nói ra, tạo hóa thánh đạo thành ngoại thành này khắp nơi đều là đất trống, vì cái gì không có tu sĩ đi kiến tạo động phủ. Dù sao cũng tốt hơn nhiều với ở trong tạo hóa hư không chứ. Lạc Huyên lắc đầu, ở chỗ này kiến tạo động phủ rất khó khăn, cần đạt được ngoại thành chấp sự cùng phó thành chủ phê chuẩn, trừ cái đó ra, còn phải có cống hiến vũ trụ nhất định. Đi vào trước nhìn xem. Địch Cửu thần niệm quét một chút, tạo hóa thánh đạo thành bên ngoài là có hộ trận, lấy trình độ trận đạo của hắn, cảm giác hộ trận này cũng không phải người bố trí. Nếu như là hộ trận tự nhiên, chuyện này với hắn là chuyện tốt. Tạo hóa thánh đạo thành chủ quản ngoại thành chính là phó thành chủ thứ 6 Nghiệt Bình Kiên, Trúc Tuy Bất Lăng chính là Nghiệt Bình Kiên thủ hạ. Nghiệt Bình Kiên rất ít đến ngoại thành, hắn đều ở tại nội thành, cho nên ngoại thành rất nhiều chuyện đều là Trúc Tuy Bất Lăng cai quản. Tiến vào tạo hóa thánh đạo thành ngoại thành về sau, Lạc Huyên nhỏ giọng tại Địch Cửu bên tai nói ra. Ba người Địch Cửu vừa tiến vào ngoại thành, lập tức liền cảm nhận được tạo hóa khí tức, mà lại thiên địa quy tắc cũng trở nên vững vàng, cũng không tiếp tục hỗn loạn như ở trong hư không tạo hóa vũ trụ. Nơi này quả nhiên là có thể tu luyện. Tần Mạc Thiên lập tức nói. Toàn bộ ngoại thành tạo hóa thánh đạo thành khắp nơi đều là cấm chế che đậy, ba người Địch Cửu một đường đi tới, có thể trông thấy đủ loại động phủ. Những động phủ này xây dựng như là những khu vực, thật giống như từng cái cư xá vậy. Xuyên qua những quần thể động phủ này, ba người Địch Cửu đi vào một phường thị to lớn. Địch Cửu thần niệm quét một chút, đủ loại khí tức đều có thể thấy được tu sĩ nơi này đến từ các phương vũ trụ. Địch Cửu duy nhất không có cảm nhận được chính là tu sĩ ngũ hành vũ trụ. Xem ra tu sĩ ngũ hành vũ trụ khó mà ở ngoài tạo hóa thánh đạo thành sinh tồn, ngược lại là thật. A, một tên tu sĩ nhận biết Lạc Huyên trông thấy Lạc Huyên, lần nữa tiến vào ngoại thành tạo hóa thánh đạo thành, lập tức chính là kinh dị kêu một tiếng. Rất hiển nhiên hắn là biết Trúc Tuy Bất Lăng truy sát Lạc Huyên đi. Hiện tại Trúc Tuy Bất Lăng chưa có trở về, mà Lạc Huyên vậy mà lần nữa trở về, chuyện này chỉ sợ có biến hóa. Địch đại ca, có người biết ta trở về, Trúc Tuy Bất Lăng chưa có trở về, ta lo lắng rất nhanh Liệt Vưu liền sẽ tới đây. Lạc Huyên có chút bận tâm nói một câu. Địch Cửu gật gật đầu, ta đang muốn nhìn xem liệt vưu này có bao nhiêu phách lối. Ngươi muốn biết liệt thành chủ kia có bao nhiêu phách lối? Một cái thanh âm đột ngột trả lời Địch Cửu. Địch Cửu ngừng lại, đứng ở trước mặt hắn là một tên nam tu mặt mọc đầy râu. Theo Địch Cửu, tu vi của đối phương hẳn là cũng không đến tạo hóa cảnh. Bất quá quanh thân đạo vận ngưng thực, vừa nhìn liền biết là tại thiên địa quy, tắc rất hoàn thiện vũ trụ ngưng luyện đại đạo. Người nói không sai. Địch Cửu từ tốn nói, hắn lời nói vừa rồi căn bản cũng không có trốn tránh che giấu. Nếu muốn tới tạo hóa thánh đạo thành, cùng liệt vưu đại chiến một trận là ắt không thể thiếu. Nếu như đánh thắng được, vậy sau này liền lưu tại tạo hóa thánh đạo thành. Nếu như đánh không lại, hắn tin tưởng quy tắc độn thuật của mình muốn đi vẫn là không có vấn đề. Ta gọi Linh Nhiễm Bất Cô, đến từ khác tâm vũ trụ. Đạo hữu nếu như không để ý, ta xin mời đạo hữu đi uống một chén. Nam tu râu ria cười tủm tỉm nói với Địch Cửu, trong giọng nói để lộ ra một loại thành khẩn, tựa hồ cũng không ngại Địch Cửu đến từ ngũ hành vũ trụ. Địch đại ca, người này rất lợi hại, đã từng giết qua một tên vũ trụ đạo chủ. Lạc Huyên lập tức tại Địch Cửu bên tai truyền âm. Linh Nhiễm Bất Cô cười híp mắt nhìn thoáng qua Lạc Huyên, tiếp tục nói, ta còn nghe nói qua trước đây, không lâu có hai tên ngũ hành vũ trụ tu sĩ bị Trúc Tuy Bất Lăng chấp sự ném vào tòa đạo lao ở ngoại thành đi. Rất hiển nhiên, Lạc Huyên truyền âm hắn nghe thấy được. Là ai? Lạc Huyên theo bản năng hỏi lên, sau khi nàng tiến vào tạo hóa chi môn, tu sĩ ngũ hành vũ trụ kề vai chiến đấu từ trước đến nay, sư phụ nàng cũng là chiến tử trên chiến trường tạo hóa vũ trụ. Bây giờ nghe có tu sĩ ngũ hành vũ trụ bị ném vào tòa đạo lao, cơ hồ là theo bản năng hỏi thăm. Địch Cửu không trả lời Linh Nhiễm Bất Cô, chỉ là bình tĩnh nhìn Linh Nhiễm Bất Cô, hắn không cảm nhận được sát ý của Linh Nhiễm Bất Cô. Lúc đầu hắn là dự định cùng Linh Nhiễm Bất Cô đi uống một chén, hắn muốn nghe ngóng rất nhiều thứ. Bây giờ nghe có tu sĩ ngũ hành vũ trụ bị giam trong tòa đạo lao, hắn tự nhiên muốn cứu người trước. Linh Nhiễm Bất Cô lợi hại hắn có thể cảm giác được. Đối với Linh Nhiễm Bất Cô giết một cái đạo chủ gì đó, hắn thật đúng là không thèm để ý. Nếu như hắn nguyện ý, tam tuệ vũ trụ đạo chủ hắn cũng có thể giết chết. Linh Nhiễm Bất Cô cũng không ngại Địch Cửu không trả lời, vẫn nói ra, một người tên là Thân Quân, còn có một người tên là Cốt Bằng Sơn. Bọn hắn tại sao bị giam giữ? Địch Cửu bình tĩnh hỏi. Linh Nhiễm Bất Cô cười hắc hắc, bởi vì là tu sĩ ngũ hành vũ trụ, cho nên bị giam giữ. Đa tạ bằng hữu báo cho, ta tên là Địch Cửu, chờ sau khi ta giải cứu được bằng hữu, lại cùng đạo hữu uống một chén. Tốt, ta chờ Địch đạo hữu. Linh Nhiễm Bất Cô nói xong, cười ha ha một tiếng, xoay người rời đi. Lập tức bên tai Địch Cửu truyền đến Linh Nhiễm Bất Cô truyền âm, ngoại thành là địa bàn của Nguyệt Bình Kiên, xảy ra sự tình, thành chủ khác có thể sẽ không xuất thủ. Đương nhiên, Liệt Vưu là ngoại lệ. Địch đại ca. Lạc Huyên có chút hoang mang lo sợ, nàng đương nhiên khát vọng Địch Cửu đi cứu người, cũng biết bọn hắn không thể đi cứu người. Tạo hóa thánh đạo thành từ trước tới nay, còn chưa từng nghe người nói qua, tu sĩ vào trong tòa đạo lao có thể còn sống đi ra. Lạc Huyên, ngươi dẫn ta đi tòa đạo lao. Địch Cửu khoát khoát tay, đối với Lạc Huyên nói ra. Người khẳng định là phải cứu, hắn mới vừa tới đến tạo hóa thánh đạo thành, ngoại trừ trực tiếp đánh vào tòa đạo lao, không có biện pháp thứ hai. Về phần đạo lý, Địch Cửu rất rõ. Nếu như không có thực lực, bất kỳ đạo lý gì đều là yếu ớt. Nếu có thực lực, bất kỳ lời nào đều là đạo lý. Trúc Tuy Bất Lăng vì sao có thể ở ngoài tạo hóa thánh đạo, thành tùy ý giết tu sĩ ngũ hành vũ trụ? Không phải liền là bởi vì thực lực sao? Trúc Tuy Bất Lăng không có thực lực, sau lưng nàng có một cái Liệt Vưu. Cho đến bây giờ, Liệt Vưu còn không có đi ra chặn đường ba người bọn hắn, Địch Cửu liền biết Liệt Vưu hẳn là còn chưa trở lại tạo hóa thánh đạo thành. Nếu Liệt Vưu không có trở lại tạo hóa thánh đạo thành, vậy bây giờ chính là thời khắc tốt nhất để hắn cứu người. Về phần Linh Nhiễm Bất Cô truyền âm là thật là giả, Địch Cửu không quan tâm. Đây là tòa đạo lao ngoại thành, nếu như là tòa đạo lao trong nội thành mà nói, vô luận Linh Nhiễm Bất Cô truyền âm như nào, Địch Cửu cũng sẽ không nghĩ đến cưỡng ép đi phá lao. Khu vực tạo hóa khí tức nồng đặc nhất trong tạo hóa thánh đạo, thành nội thành tạo hóa đạo vực, tạo hóa thánh đạo thành thành chủ, còn có thập đại phó thành chủ, thập đại danh dự thành chủ, tất cả đều ở lại đây. Nơi ở của Nguyệt Bình Kiên không phải vị trí tốt nhất tạo hóa đạo vực, đồng dạng cũng không phải kém nhất. Hắn là phó thành chủ thứ 6 của tạo hóa thánh đạo thành, đồng thời cũng là người quản lý ngoại thành tạo hóa thánh đạo thành, xem như một trong những phó thành chủ có thực quyền. Giờ phút này hắn đang theo dõi một thanh trường kích trong tay, đây là hắn vừa mới luyện chế hoàn thành. Đến cấp độ này của bọn hắn, một lòng bế quan tu luyện, trên thực tế cũng không thể tăng lên bao nhiêu thực lực của chính mình. Hắn lấy luyện khí nhập đạo, cũng là một khí thánh cấp cao nhất. Là người quản lý ngoại thành tạo hóa thánh đạo thành, hắn có cơ hội thu hoạch được càng nhiều vật liệu luyện khí, để hắn khí đạo từ đầu đến cuối đều đang không ngừng tiến bộ. Hắn khí đạo tiến bộ, vậy liền mang ý nghĩa đại đạo của hắn cũng theo đó mà tiến bộ. Dưới tình huống bình thường, khi hắn luyện khí sẽ không có người đến quấy rầy hắn. Hôm nay, cấm chế bên ngoài động phủ của hắn lại bị sao động. Cho dù là một kiện pháp bảo đã luyện chế hoàn tất, Nguyệt Bình Kiên vẫn là nhíu mày một cái. Hắn tiện tay mở ra cấm chế, nhìn xem Khí Bộc kính cẩn đứng tại cửa ra vào, ngữ khí thản nhiên nói, chuyện gì? Khí Bộc ngữ khí càng là kính cẩn, hồi thành chủ, trước tuy Bất Lăng chấp sự đuổi theo ngũ hành vũ trụ Lạc Huyên, nàng cũng không trở về, kết quả Lạc Huyên trở về. Mà lại Lạc Huyên còn mang theo hai người, có một cái gọi là Địch Cửu, hắn nghe nói ngũ hành vũ trụ có hai người bị khóa tỏa địa lao, ngoại thành tạo hóa thánh đạo, thành ngoại thành, giờ phút này đã đi tỏa đạo lao. Nguyệt Bình Kiên khẽ nhíu mày, chút chuyện xấu xa này của Trúc Tuy Bất Lăng, hắn quá rõ ràng. Đó là bởi vì Liệt Vưu cùng mấy cái đạo chủ ngấp nghé ngũ hành vũ trụ thánh vị, ngũ hành vũ trụ thánh vị chỉ sợ không có phần của Nguyệt Bình Kiên hắn. Chỉ là hắn xem khi Trúc Tuy Bất Lăng quản lý ngoại thành còn tính là hiểu chuyện, chí ít để hắn thường xuyên có các loại đỉnh cấp vật liệu luyện khí, dứt khoát liền lười nhác quản. Hiện tại Trúc Tuy Bất Lăng chưa có trở về, rất hiển nhiên là bị Lạc Huyên bằng hữu chém giết. Tu sĩ ngũ hành vũ trụ quả nhiên đều là kẻ gan to bằng trời, trước đó một cái họ Ninh dám giết phó thành chủ nhi tử. Mà bây giờ Địch Cửu mới tới này, lại đi tỏa đạo lao, chẳng lẽ đây là muốn đi cưỡng ép phá lao hay sao? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Chính là chỗ này. Lạc Huyên ngừng lại. Chính là Lạc Huyên không nói, Địch Cửu cũng nhìn thấy, tại trước mặt bọn hắn có một cái cự đại gợn sóng hộ trận. Gợn sóng hộ trận bên ngoài còn lơ lửng ba chữ. Tòa đạo ngục cũng là ngoại thành tòa đạo lao. Tựa hồ biết ngoại thành tạo hóa thánh đạo thành tới một kẻ hung ác, còn dự định cưỡng ép phá vỡ tòa đạo ngục. Trong lúc nhất thời rất nhiều tu sĩ đều gấp độn tới đứng ngoài quan sát. Tu sĩ sinh tồn ở tạo hóa thánh đạo thành, đều là vô tận vũ trụ mênh mông tới. Tu sĩ có thể tới chỗ này, mỗi một cái đều là người nổi bật tại vũ trụ người đó. Có thể trong một cái đại vũ trụ trở thành người nổi bật, cái nào không phải hạng người tâm cao khí ngạo. Những hạng người tâm cao khí ngạo này sau khi đi vào tạo hóa thánh đạo thành, trên cơ bản đều là an phận thủ thường sinh tồn. Không có người nào dám ở chỗ này vượt lôi trì một bước, chớ đừng nói chi là cướp ngục. Bởi vì không an phận đều đã biến mất tại tạo hóa thánh đạo thành. Hôm nay nơi này tới một cái dám cướp ngục, vô luận là không biết quy tắc hay là mới tới vô tri không sợ, đều sẽ hấp dẫn đông đảo cường giả đến đứng ngoài quan sát. Rất nhiều người đều muốn biết phó thành chủ ngoại thành tạo hóa thánh đạo thành xử lý chuyện này như thế nào. Loại chuyện này một khi xử lý không tốt, đó chính là cho người khác một cái mở đầu. Bất quá không có người xem trọng Địch Cửu, hậu quả cướp ngục tại tạo hóa thánh đạo thành nghiêm trọng đến mức nào, người nào không biết. Những tu sĩ đã từng phạm phải một chút chuyện nhỏ xíu kia, cũng đều không biết đi nơi nào, chớ đừng nói chi là cướp ngục. Ánh mắt mọi người đều là rơi vào Địch Cửu trên thân, còn có một số người chú ý là thanh trường đao phía sau Địch Cửu kia. Tu sĩ có thể tới đây tu sĩ, cái nào không có bảo vật cấp cao nhất. Bất luận bảo vật gì cũng là khống chế như ý, như thanh đao của Địch Cửu này. Dài hơn 5 thước, vác tại phía sau cũng có chút vướng víu. Địch Cửu đem thanh đao này vác tại phía sau, chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, Địch Cửu là một cái ưa thích làm náo động ra hỏa. Cõng thanh đao này chính là muốn nói cho người khác biết, hắn là dùng đao, cũng là một loại khí thế. Thứ hai, thanh đao này bây giờ còn không có có biện pháp khống chế như ý. Pháp bảo của mình không thể khống chế như ý, vậy chỉ có thể là món pháp bảo này còn đang trưởng thành, chưa có thành hình. Chỉ có pháp bảo đang trưởng thành, mới không lưu tại thế giới hoặc là trong nhẫn. Cùng thiên địa bên ngoài quy tắc dung hợp lại cùng nhau, trưởng thành mới có thể càng nhanh. Nhìn Địch Cửu vừa đến đã cướp ngục, chỉ sợ là một cái ưa thích làm náo động ra hỏa. Địch Cửu xòe tay ra, thiên sa đao rơi vào trong tay. Ngươi lần đầu tiên tới nơi này, liền muốn cưỡng ép phá vỡ tòa đạo ngục của tạo hóa thánh đạo thành. Một cái âm thanh lạnh lẽo truyền đến, theo thanh âm này, rơi xuống chính là một tên nam tử mặc áo vàng. Nam tử này sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ cũng không có bất luận lửa giận gì. Địch Cửu lại cảm nhận được một loại áp lực đáng sợ, đối phương không có mở rộng giới vực, tựa hồ phương giới vực này đã bị đối phương nắm trong tay vậy. Địch Cửu cũng không thèm để ý, nếu như điểm ấy áp lực hắn đều trụ không nổi, hắn tới đây cướp ngục đó chính là một chuyện cười. Hắn không, có trả lời nam tử áo vàng, ánh mắt ngược lại là rơi trên nam tử mặc áo vàng này. Nam tử mặc áo vàng này mi tâm có một đạo đạo văn thâm thúy, nhìn thật giống như có hàng tỷ ngôi sao trong vũ trụ vậy. Bàn tay của hắn rộng thùng thình, cánh tay rất dài. Địch Cửu mơ hồ cảm nhận được một chút khí đạo thiên địa quy tắc khí tức, hắn khẳng định ra hỏa này là một khí đạo cường giả. Địch Cửu, mới tới nơi này, xin hỏi ngươi là người phương nào? Địch Cửu ôm quyền. Hắn đoán được đối phương hẳn là người chủ quản ngoại thành, rất có thể chính là phó thành chủ thứ 6 Nguyệt Bình Kiên. Nếu như Nguyệt Bình Kiên ngay cả suy nghĩ đối thoại đều không có, vậy liền trực tiếp khai chiến. Nếu như Nguyệt Bình Kiên còn có suy nghĩ đối thoại, vậy dĩ nhiên là Dĩ Hòa Vi Quý. Nghiệt Bình Kiên trước mặt này thực lực chỉ sợ so Hòa Vọng còn cường đại hơn rất nhiều, trong tạo hóa thánh đạo thành, Nghiệt Bình Kiên sợ là sắp xếp không vào top 10. Địch Cửu hắn lợi hại hơn nữa, cũng không dám nói một người liền nghiền ép toàn bộ tạo hóa thánh đạo thành. Ngươi không có tư cách biết đạo hiệu của ta, nếu dám đến nơi này cướp ngục, vậy trước tiên để cho ta nhìn xem ngươi có chút bản lãnh này hay không. Nghiệt Bình Kiên nói xong, đã là một quyền đánh về phía Địch Cửu. Một quyền này đánh xuống, Địch Cửu đột ngột có một loại ảo giác, không gian hết thảy quy tắc đều bị một quyền này đánh nát rách ra. Không đúng, tất cả không gian không phải là bị đánh nát, mà là bị luyện nát. Nghiệt Bình Kiên trong một quyền này, thật giống như mang theo vô cùng vô tận đại đạo quy tắc, những đại đạo quy tắc này đem vùng không gian này khống chế, muốn để vùng không gian này hóa thành một cái lò luyện lớn, trong đó còn hỗn tạp kinh khủng hỏa diễm khí tức. Cùng nói một quyền này đánh phía chính mình, còn không bằng nói một quyền này là dự định đem hắn Địch Cửu xem như vật liệu, chuẩn bị đem hắn luyện. Quả nhiên cản rỡ, cái này căn bản liền không có để hắn vào trong mắt. Địch Cửu không có nửa phần do dự đánh ra Thiên Sa Đao, xuất thủ chính là Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ. Chung quanh tu sĩ nhao nhao triệt thoái phía sau, tạo hóa thánh đạo thành thành chủ, vô luận là cái gì thành chủ, mỗi một cái đều là sự tồn tại đáng sợ nhất trong vũ trụ. Đương nhiên, ngoại trừ số ít mấy vị bên ngoài, đại đa số phó thành chủ gần như không xuất thủ. Cho nên mọi người cũng chỉ có thể từ thủ đoạn của mấy phó thành chủ hoặc là danh dự thành chủ xuất thủ kia, phỏng đoán thực lực của phó thành chủ còn lại. Trước mắt Nghiệt Bình Kiên này, chính là một phó thành chủ rất ít xuất thủ, bởi vì lúc trước đều có Trúc Tuy Bất Lăng xuất thủ. Tại Địch Cửu trong Tuế Nguyệt Thần Thông, Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ là yếu nhất, cũng là mạnh nhất. Mạnh yếu đều là khống chế tại chính tay hắn mà thôi, nếu như Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ chỉ xuất một đao, vậy dĩ nhiên là yếu nhất. Nếu như hắn ra bảy đao mà nói, đó chính là mạnh nhất. Trên thực tế Địch Cửu tin tưởng hiện tại mình có thể ra đao thứ 8, bất quá cũng phải nhìn đối thủ. Đối thủ yếu đi, căn bản là kích phát không ra đao thứ 8. Địch Cửu cảm giác không có sai lầm, Nghiệt Bình Kiên quyền đạo quy tắc chớp mắt biến thành vô tận xé rách đạo tắc. Thật đem vùng không gian này diễn hóa thành một cái lò luyện lớn, hết thảy tại trong lò luyện lớn này đều là hư ảo. Thời điểm ban đầu, Địch Cửu còn tưởng rằng đối phương khinh thị chính mình, nhưng khi một quyền này triệt để khóa lại vùng không gian này, đem vùng không gian này hóa thành lò luyện, sắc mặt Địch Cửu thay đổi, hắn khẳng định một quyền này là Nghiệt Bình Kiên cường đại nhất một quyền. Trong một quyền này hắn cảm nhận được một loại mênh mông khí đạo khí tức. Thả phù thiên địa làm lô, tạo hóa làm công, âm dương làm than, vạn vật làm đồng. Một quyền này đem thiên địa biến thành đại lô, tạo hóa khí tức toàn hóa thành luyện khí đạo tắc. Không gian xé rách, quy tắc vỡ nát, Địch Cửu cũng cảm giác được chính mình cùng trong không gian vỡ vụn này giống như vạn vật, hóa thành là đồng, chờ bị đối phương luyện hóa. Đao đào ức vạn dặm, đạo tắc đều là hóa bụi. Địch Cửu đao thế cuốn lên, nơi nào còn dám lưu thủ. Đều muốn đem hắn xem như một khối đồng cho luyện hóa, hắn còn dám lưu thủ. Nếu đem hắn xem như đồng, vậy liền tại hoa sóng đao của hắn phía dưới hóa thành bụi bặm đi. Ba đao phía dưới, cuốn lên vạn trượng sóng đao, đao thứ tư sóng đao liền biến thành vạn trượng. Rầm rầm, cuồng bạo sóng đao một đợt đi theo một đợt, hóa thành đao đào tầng tầng điệp ra đứng lên, đánh vào trên tạo hóa đạo tắc vô cùng vô tận của Nghiệt Bình Kiên. Răng rắc, tạch tạch tạch, thiên địa đại lô phát ra từng tiếng nứt vang, tạo hóa đại đạo luyện hóa vạn vật cũng bắt đầu xuất hiện nhất thời chậm lại. Nghiệt Bình Kiên nhãn tỉnh sáng lên, thật là đáng sợ đại đạo đạo tắc, hắn chưa bao giờ thấy qua một cái tu sĩ hợp giới cường đại như Địch Cửu. Hắn gầm lên giận dữ, tạo hóa đạo tắc trong thiên địa đại lô lần nữa quyển cao, một loại thanh âm nổ tung trong vũ trụ đại đạo, quy tắc quay cuồng trong thiên địa đại lô giống như bị chọc giận đồng dạng, muốn đem sóng lớn của Địch Cửu cho nghiền áp xuống. Tu sĩ đứng bên ngoài quan sát đều là nhìn rung động không thôi, bọn hắn có thể nhìn thấy không chỉ là vô tận quy tắc quay cuồng không thôi, còn có vô tận đao thế sóng lớn tầng tầng trùng trùng điệp điệp. Vô luận Địch Cửu cuối cùng như thế nào, có thể mượn nhiều loại đao thế sóng lớn này, cùng Nghiệt Bình Kiên thành chủ đánh thành dạng này, đã là một chuyện đáng giá tự hào. Cảm nhận được quy tắc nghiền ép đáng sợ hơn, thậm chí không gian chung quanh lò luyện còn cứng rắn hơn cùng cuồng bạo, Địch Cửu đồng dạng là hét dài một tiếng, Tam Trương Cơ, Phong Sa Minh Minh đạo tại hạ, Đào Lãng Cổn Cổn Thiên Chân Phù. Đao mang tỷ vạn dặm, không thấy nửa điểm bụi. Cho ta nát. Đao thứ 5 cùng đao thứ 6 đồng thời quét sạch đứng lên, hóa thành sóng đao trăm vạn trượng liên miên quét sạch xuống. Nếu như nói Nghiệt Bình Kiên một quyền kia đem vùng không gian này biến thành thiên địa đại dung lô, quy tắc trong lò luyện lớn vỡ nát quay cuồng, muốn luyện hóa Địch Cửu sinh linh nho nhỏ này, vậy Địch Cửu sóng đao kéo dài vô tận này, thật giống như tạo hóa vũ trụ đao hải bị đột nhiên xé rách, cuồng bạo bắn nổ đao đào đánh xuống, chính nện ở trong thiên địa đại dung lô này. Nghiệt Bình Kiên lò luyện rất đáng sợ, thậm chí ngưng luyện một cái vũ trụ thế giới nho nhỏ, lại như cũ là ngăn không được sóng lớn đao thế trăm vạn trượng của Địch Cửu này. đao thế sóng lớn đánh vào trong thiên địa quy tắc quay cuồng, lò luyện vỡ vụn, đạo tắc phá nát. Nguyệt Bình Kiên biến sắc, sau khi cuồng bạo sóng đao xé rách hắn thiên địa dung lô, bao trùm tới, hắn ngoại trừ lui lại chỉ có tế gia pháp bảo phòng ngự. Nếu như địch cửu không có đao thứ bảy mà nói, hắn cũng không cần tế gia pháp bảo. Nếu như địch cửu có bảy đao đi ra mà nói, vậy hắn nhất định phải tế gia pháp bảo, bằng không hắn sợ phải bị thua thiệt. Nguyệt Bình Kiên chưa tế gia phòng ngự pháp bảo, hắn đang đánh cược địch cửu chỉ có 6 đao. Nếu như địch cửu có đao thứ bảy mà nói, vậy địch cửu thực lực chỉ sợ so với hắn còn mạnh hơn một chút. Mặc dù hắn là lấy khí chứng đạo tạo hóa cảnh, ngoại trừ thành chủ bên ngoài, thực lực của hắn tại trong 10 tên phó thành chủ cùng 10 tên danh dự thành chủ, cũng không phải là xếp tại vị cuối cùng. Hắn một khi tế ra phòng ngự pháp bảo, vậy tương đương lộ át chủ bài. Phòng ngự pháp bảo của hắn, cũng là pháp bảo công kích mạnh nhất của hắn. Dù là hắn cuối cùng giết địch cửu, đều là được không bù mất. Nguyệt Bình Kiên hắn sở dĩ có thể tại tạo hóa thánh đạo, thành chiếm cứ một chỗ cắm rùi, cũng bởi vì pháp bảo của hắn chưa bao giờ hiển lộ qua. Tại tạo hóa thánh đạo thành, đối thủ của hắn không phải địch cửu, mà là thành chủ còn lại. Người người đều biết hắn có một đòn sát thủ chưa bao giờ thi triển ra, đòn sát thủ của hắn há có thể ở chỗ này thi triển ra. Nếu như địch cửu còn có đao thứ bảy, vậy liền mang ý nghĩa địch cửu thực lực chỉ sợ so với hắn phó thành chủ này, cũng không kém chút nào, thậm chí càng hơi mạnh một chút. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn nhìn không ra địch cửu đạo tắc khí tức, bất quá lấy một tu sĩ ngũ hành vũ trụ đi bên cạnh địch cửu. Còn có địch cửu vừa đến đã cứu tu sĩ ngũ hành vũ trụ, suy đoán địch cửu rất có thể là đến từ ngũ hành vũ trụ. Ngũ hành vũ trụ quy tắc không được đầy đủ, địch cửu tuyệt đối không có khả năng so với hắn còn cường đại hơn. Cho nên, hắn phán đoán địch cửu môn thần thông này chỉ có 6 đao, 6 đao là địch cửu cực hạn. Địch cửu rất rõ ràng Nguyệt Bình Kiên còn có chuẩn bị ở sau, lúc đầu hắn dự định sau khi đao thứ 6 xé rách không gian dung lô của Nguyệt Bình Kiên, đao thứ 7 liền sẽ bao phủ hoàn toàn Nguyệt Bình Kiên. Dù là Nguyệt Bình Kiên còn có chuẩn bị ở sau, địch cửu cũng tin tưởng mình đao thứ 7 có thể làm nằm xuống Nguyệt Bình Kiên. Đối phó tên trước mắt này, căn bản cũng không cần đao thứ 8. Để địch cửu nghi ngờ là, sau khi hắn xé rách tạo hóa dung lô của Nguyệt Bình Kiên thần thông, Nguyệt Bình Kiên vậy mà không tiếp tục tế ra pháp bảo, cũng không có phản công trở về. Muốn nói Nguyệt Bình Kiên không cách nào phản công, địch cửu là sẽ không tin tưởng. Nhưng đạo thần thông này cũng làm cho địch cửu triệt để minh bạch thực lực của mình. Thực lực của hắn tuyệt đối sẽ không so nơi này đại đa số phó thành chủ kém, so Nguyệt Bình Kiên trước mặt này mạnh hơn, hơn nữa còn không phải mạnh một chút. Suy nghĩ hơi vòng vo một chút, địch cửu liền hiểu được. Nguyệt Bình Kiên là không có đem hắn xem như đối thủ, sợ cũng là suy đoán chính mình không có đao thứ bảy, lúc này mới to gan lui lại, không muốn bại lộ lá bài của mình. Tạo thành loại hiểu lầm này, rất có thể là bởi vì hắn đến từ ngũ hành vũ trụ. Minh bạch đạo lý này về sau. Địch cửu biết nếu là hắn thừa cơ oanh ra tam trương cơ đao thứ bảy, vậy Nguyệt Bình Kiên không chết cũng bị thương, sợ là cũng trọng thương. Nghĩ tới đây, tay địch cửu cuốn một cái, hắn chẳng những không có tế ra đao thứ bảy, ngay cả dư uy đao thứ sáu cũng bị hắn cuốn đi. Chính như Nguyệt Bình Kiên nghĩ vậy, đối thủ của hắn đồng dạng không phải Nguyệt Bình Kiên. Giết Nguyệt Bình Kiên dễ dàng, nhưng mà phía sau sự tình liền phức tạp nhiều lắm. Nếu như bây giờ hắn bước vào tạo hóa cảnh, giết cũng liền giết. Hiện tại hắn còn không có bước vào tạo hóa cảnh. Còn muốn ở chỗ này ở một thời gian ngắn, cho nên Nguyệt Bình Kiên không thể giết, chỉ ít hiện tại không thể giết. Bành! Nguyệt Bình Kiên rơi vào trên mặt đất, nhìn hắn cùng địch cửu cân sức ngang tài. Thiên địa đại dung lô của hắn không có hòa tan mất địch cửu thần thông, càng không có hòa tan mất địch cửu. Mà địch cửu thần thông đánh nát hắn thiên địa đại dung lô, cũng biến thành bã vụn. Không tổn thương chút nào rơi trên mặt đất, Nguyệt Bình Kiên ngược lại là có chút ngây người. Địch cửu không có đao thứ bảy hắn đoán được. Thế nhưng là địch cửu lấy đi dư uy đao thứ 6 là có ý gì? Nếu như địch cửu không lấy đi dư thế sóng đao đao thứ 6, vậy hắn liền xem như không bị thương, cũng sẽ chật vật một chút. Không đúng. Nguyệt Bình Kiên phía sau bỗng nhiên có mồ hôi lạnh chảy ra, hắn hoài nghi mình vừa rồi đoán sai, địch cửu hẳn là có đao thứ 7. Lấy đi dư uy đao thứ 6, so anh ra đao thứ 7 tựa hồ còn khó hơn một chút. Hắn biết rõ địch cửu, sóng đao thần thông thoạt nhìn là thần nguyên cùng thần niệm cô đọng mà thành. Trên thực tế đây là thời không thần thông. Thời không thần thông tế ra vốn là rất khó, muốn thu hồi đi, đó càng là khó càng thêm khó. Địch đạo hữu quả nhiên cường hãn, nếu có thể ngăn cản ta lò luyện lớn, vậy địch đạo hữu liền có tư cách tại nơi này nói chuyện. Ta trước giới thiệu một chút chính ta, Nguyệt Bình Kiên, phó thành chủ thứ 6 tạo hóa thánh đạo thành, cũng là phụ trách tạo hóa thánh đạo thành ngoại thành hết thảy sự vụ. Không biết địch đạo hữu vì sao muốn công kích ta ngoại thành tòa đạo ngục. Tại minh bạch địch cửu có thể sẽ đao thứ 7 về sau, Nguyệt Bình Kiên lập tức liền tỉnh táo lại. Địch cửu có đối kháng thực lực của hắn, hiện tại không muốn cùng hắn chơi cứng, Nếu như hắn vẫn dùng thái độ như lúc mới tới, vậy chỉ sợ Địch Cửu sẽ cùng hắn đánh nhau tiếp. Địch Cửu cùng hắn đánh nhau, Nguyệt Bình Kiên chắc chắn sẽ không có người đến giúp đỡ hắn. Người khác ước gì hắn bị Địch Cửu xử lý, sau đó lại đến xử lý Địch Cửu, lấy đi thực quyền phó thành chủ này. Chính là Địch Cửu cùng hắn lưỡng bại câu thương, cuối cùng thất bại cũng là hắn. Không có người cảm thấy Nguyệt Bình Kiên yếu thế, tại tạo hóa thánh đạo thành, vốn chính là nói chuyện bằng bản sự. Có bản lĩnh, ngươi liền có tư cách nói chuyện, không có bản lãnh, ngươi liền cơ hội nói chuyện cũng không có. Nguyệt Bình Kiên vừa rồi đang kiểm tra Địch Cửu có tư cách nói chuyện hay không, Địch Cửu vừa rồi một đao kia, đã hiện ra Địch Cửu có thực lực cùng Nguyệt Bình Kiên đối thoại. Nguyệt Bình Kiên mở lời nói chuyện, Địch Cửu liền biết Nguyệt Bình Kiên minh bạch hắn ý tứ, hắn thu hồi thiên sa đao, bình tĩnh nói, Nguyệt thành chủ, ta cũng không công kích tòa đạo ngục, bởi vì có chút oan tình, đang định ở chỗ này gõ trống kêu oan, không nghĩ tới Nguyệt thành chủ tới, vậy hết thảy đều đem tra ra manh mối. Địch Cửu là trợn tròn mắt nói dối, chỗ này nơi nào có trống kêu oan. Nguyệt Bình Kiên lại là cho mày, biểu lộ nghi ngờ hỏi, có gì oan tình? Địch Cửu lần nữa liền ôm quyền, ta có vài bằng hữu ngũ hành vũ trụ bằng hữu bị Trúc Tuy Bất Lăng, mượn tư oán giam giữ ở chỗ này, ta nghĩ tòa đạo ngục ở ngoại thành tạo hóa thánh đạo, thành hẳn là giam giữ hạng người làm điều phi pháp, tu sĩ ngũ hành vũ trụ ta mỗi một người đều là thiện lương như vậy, vì sao cũng bị nhốt áp ở trong tòa đạo ngục? Bởi vì cũng không biết trong tòa đạo ngục, có phải chỉ nhốt thân quân cùng cốt bằng sơn hay không? Địch Cửu dứt khoát nói rất là mơ hồ. Lại còn có chuyện như thế. Nguyệt Bình Kiên hừ một tiếng, lập tức đối với một tên nam tu ở bên người nói, lập tức đi thả hết tu sĩ ngũ hành vũ trụ trong tòa đạo ngục ra. Trúc Tuy Bất Lăng sau khi trở về, lập tức bảo nàng đến chỗ của ta, nàng là thế nào làm việc? Vâng. Một tên tu sĩ áo nâu thân hình lóe lên, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chờ tu sĩ áo nâu này biến mất, Nguyệt Bình Kiên mặt mỉm cười nhìn xem Địch Cửu nói, Địch đạo hữu, lần này là ta thiếu giám sát. Đạo hữu bên này xong chuyện, ngày mai có thể đến phủ thành chủ của ta một lần. Nguyệt Bình Kiên thốt ra lời này đi ra, Địch Cửu liền biết đối phương muốn lôi kéo hắn, hẳn là nhìn chúng năng lực chiến đấu của hắn. Bất quá Địch Cửu ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, điều này nói rõ ngũ hành vũ trụ tại tạo hóa thánh đạo, thành cũng không có thật bị triệt để chèn ép. Bằng không mà nói, Nguyệt Bình Kiên tuyệt đối không dám nói chuyện như này với mình. Nguyệt Bình Kiên muốn giao hảo hắn, hắn tự nhiên là liền ôm quyền nói, đa tạ Nguyệt thành chủ mời, ta bên này sau khi xong chuyện, nhất định đi bái phòng. Tu sĩ đứng chung quanh quan sát thối lui, tất cả mọi người rõ ràng, chuyện này cũng không có kết thúc, bởi vì Liệt Vưu vẫn chưa về. Liệt Vưu là danh dự thành chủ, địa vị có thể không kém Nguyệt Bình Kiên. Địch Cửu lần nữa thu đến một cái truyền âm, ngươi biểu hiện ra thực lực, để Nguyệt Bình Kiên muốn kết giao ngươi. Bất quá ngươi biết Nguyệt Bình Kiên tại sao muốn nói chờ ngươi bên này xong chuyện, ngày mai gặp mặt sao? Bởi vì Nguyệt Bình Kiên biết, Liệt Vưu hôm nay muốn trở về. Nếu như ngươi hôm nay không thể từ trong tay Liệt Vưu còn sống trở về, vậy Nguyệt Bình Kiên nói hết thảy đều là nói nhảm. Ngươi cứu ra bằng hữu, tương lai tình cảnh còn không bằng hiện tại. Không cần dùng thần niệm quét, Địch Cửu cũng biết nói chuyện chính là Linh Nhiễm Bất Cô. Hắn khẳng định Linh Nhiễm Bất Cô cho hắn nhiều tin tức như vậy không phải là bởi vì nhìn hắn thuận mắt, mà là muốn tìm hắn liên thủ. Chỉ là hiện tại người còn chưa cứu ra, hắn cũng không có nói nhiều. Chờ người cứu ra, liền xem như Linh Nhiễm Bất Cô không tìm đến hắn, hắn cũng muốn đi tìm Linh Nhiễm Bất Cô. Địch Cửu cùng ba người Lạc Huyên cũng không có đợi bao lâu, tên tu sĩ áo nâu thủ hạ của Nguyệt Bình Kiên kia liền mang theo ba tên tu sĩ tới. Địch đạo hữu, ba vị này đều là ngũ hành vũ trụ tới, ta đều dẫn tới. Tu sĩ áo nâu kia ngược lại là rất khách khí, chủ động ôm quyền nói một câu. Đa tạ vị bằng hữu này. Địch Cửu vội vàng cảm tạ một câu. Tu sĩ áo nâu này gật gật đầu, nhanh chóng đi xa, tựa hồ ngay cả một câu cũng không nguyện ý cùng Địch Cửu nhiều lời. Rất hiển nhiên, gia hỏa này đã nhìn ra Địch Cửu muốn hỏi thăm hắn định cư ở nơi này như nào. Linh Nhiễm Bất Cô truyền âm lần nữa tới, nếu như ngươi giết Trúc Tuy Bất Lăng, Trúc Tuy Bất Lăng ở ngoại thành động phủ ngươi có thể chiếm hữu. Động phủ chữ giáp số 11 chính là của Trúc Tuy Bất Lăng. Trước đó hắn suy đoán Địch Cửu giết Trúc Tuy Bất Lăng, hiện tại hắn khẳng định Địch Cửu đã giết Trúc Tuy Bất Lăng. Địch Cửu ngay cả tòa đạo ngục cũng dám cướp, giết một cái chấp sự nho nhỏ tính là gì? Linh đạo hữu, nếu như ngươi nguyện ý, liền đi động phủ của ta một lần như thế nào? Ta ngay tại chữ giáp số 11. Địch Cửu nhưng không có truyền âm, hắn gọn gàng dứt khoát nhìn Linh Nhiễm Bất Cô nói chuyện. Hắn xem như đã nhìn ra, Linh Nhiễm Bất Cô cùng Liệt Vưu có thù, chỉ là gia hỏa này lại lo lắng Liệt Vưu nhớ thương hắn, muốn để cho mình làm chim đầu đàn. Quả nhiên, Linh Nhiễm Bất Cô nghe được Địch Cửu lời nói về sau, sắc mặt hơi đổi một chút. Lập tức liền cười ha ha một tiếng nói ra, Địch đạo hữu hảo khí phách, đã như vậy, vậy ta liền dẫn đường. Địch Cửu cười ha ha một tiếng, không sai, lúc này mới có chút bộ dáng. Bằng không mà nói, ta còn thực sự không nguyện ý cùng bằng hữu nói thêm cái gì. Một tên ngay cả lá gan lộ diện lá gan đều không có, Địch Cửu là tuyệt đối sẽ không hợp tác với hắn chuyện gì cả. Đa tạ Lạc Huyên đạo hữu. Ba người được cứu ra đã đi tới trước mặt ba người Địch Cửu, ôm quyền cảm tạ. Lạc Huyên vội vàng đáp lễ nói ra, Lạc Huyên gặp qua Nhiên phủ tiền bối, gặp qua thân quân tiền bối. Ba vị tiền bối, là Địch đại ca cứu được các ngươi, ta cũng là Địch đại ca cứu. Địch đại ca, Nhiên phủ đạo quân tên tục chính là Cốt Bằng Sơn. Người thứ ba Lạc Huyên cũng không biết, bất quá nếu bị bắt vào tòa đạo ngục, chắc hẳn là nàng tiền bối. Nhiên phủ đạo quân cùng thân quân ba người tranh thủ thời gian hướng Địch Cửu, ôm quyền cảm tạ. Bọn hắn không biết lai lịch của Địch Cửu, khí tức quanh người Địch Cửu không hiện, tu vi của bọn hắn mặc dù không thể so với Địch Cửu yếu, nhưng căn bản là nhìn không ra Địch Cửu đạo tắc nơi phát ra. Ngươi gọi Diệp Tinh. Địch Cửu ánh mắt rơi vào người thứ ba, nói thật hắn tiến vào tạo hóa thánh đạo thành đến nay, còn là lần đầu tiên trông thấy tu sĩ hỗn nguyên cảnh giới. Lạc Huyên nhìn không ra Diệp Tinh tu vi, Địch Cửu lại là đã nhìn ra Diệp Tinh tu vi, chỉ là hỗn nguyên cảnh giới, thậm chí hỗn nguyên đều chưa viên mãn. Một tu sĩ hỗn nguyên cảnh giới, lại bị Trúc Tuy Bất Lăng bắt đến tòa đạo ngục, thật sự là làm hắn kinh ngạc. Vâng, ta chính là Diệp Tinh. Tên tu sĩ tóc rối bời kia đi tới lần nữa đối với Địch Cửu, ôm quyền nói một câu. Địch Cửu khẽ nhíu mày, tu vi của ngươi cũng không cao a. Trúc Tuy Bất Lăng tại sao lại bắt ngươi? Lấy loại tu vi như ngươi này, cũng không đến được tạo hóa thánh đạo thành a. Tòa đạo ngục loại địa phương này, nếu như ngay cả tu sĩ hỗn nguyên cũng khóa mà nói, vậy tòa đạo ngục có phải quá hữu danh vô thực một chút hay không? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Diệp Tinh thở dài, chuyện này một lời khó nói hết, Trúc Tuy Bất Lăng sở dĩ đem ta chụp tới, chủ yếu là bởi vì đại ca Diệp Mặc của ta. Bọn hắn lúc đầu định dùng ta làm mồi dụ, muốn đem đại ca của ta dẫn tới. Vì cái gì? Địch Cửu cực kỳ kinh ngạc, hắn nhưng là nghe nói ngũ hành vũ trụ không có người nào là đối thủ của Liệt Vưu, Liệt Vưu còn cần con tin. Diệp Tinh bình tĩnh nói, bởi vì Liệt Vưu biết, một khi để cho đại ca ta đạo hoàn thiện, hắn chỉ có bị nghiền ép. Cho nên hắn tốn sức hết thảy tâm cơ, thậm chí quanh năm không trở về tạo hóa thánh đạo thành, cũng muốn giết chết đại ca của ta. Ta đã biết, ngươi là Diệp Tinh đại ca. Ta nghe nói qua. Lạc Huyên giật mình hiểu được, kích động mừng rỡ kêu lên. Địch Cửu không tiếp tục hỏi tiếp, hắn nói với Linh Nhiễm Bất Cô, Linh đạo hữu trước dẫn đường đi, chúng ta tìm tới chỗ ở sau lại nói khác. Trúc Tuy Bất Lăng động phủ chiếm diện tích cực lớn, phương viên mấy ngàn dặm. Bên ngoài bị một tinh không thần trận cấp 9 khóa lại, chung quanh tạo hóa khí tức vườn quanh. Địch Cửu chưa từng đi tạo hóa thánh đạo thành nội thành, hắn khẳng định nơi này chỉ sợ là một trong những chỗ tốt nhất ở ngoại thành. Thần trận cấp 9 này, Địch Cửu có thể tùy tiện phá vỡ. Bất quá Địch Cửu căn bản là lười nhác phá, trực tiếp tế ra Thiên Sa đao, vẻn vẹn ba đao, liền xé rách trận cơ của hộ trận này. Trúc Tuy Bất Lăng trận đạo trình độ không tồi, đó cũng là tương đương với tu sĩ hợp giới khác, đối với Địch Cửu mà nói, hộ trận này thật sự chính là không còn gì khác. Tần lão ca, ngươi giúp ta bố trí một chút hộ trận. Diệp đạo hữu, Nhiên phủ đạo hữu, Thần đạo hữu các ngươi cùng Lạc Huyên cùng đi mở động phủ của mình. Ta có chuyện cùng Linh đạo hữu đàm luận vài câu. Địch Cửu hiện tại không có tâm tư bố trí hộ trận, Liệt Vưu hôm nay liền muốn trở về, hắn nghĩ là đối phó Liệt Vưu như thế nào. Nhiên phủ đạo quân lập tức nói, ta trận đạo còn có thể, ta cũng tới hỗ trợ bố trí hộ trận đi. Địch Cửu gật gật đầu, mang theo Linh Nhiễm Bất Cô trực tiếp tiến nhập Trúc Tuy Bất Lăng động phủ. Thân quân lại là kinh ngạc nhìn chằm chằm Tần Mạc Thiên hỏi, Tần đạo hữu, ngươi là Tần Mạc Thiên từ quang ám vũ trụ tới kia? Tần Mạc Thiên thở dài, hắn biết mình lại phải giải thích một lần. Động phủ của Trúc Tuy Bất Lăng chẳng những xa hoa rộng rãi, thần linh khí cùng tạo hóa khí tức nồng đậm, quy tắc cũng cực kỳ rõ ràng. Bất quá những quy tắc này, đối với Địch Cửu mà nói, thật sự là có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn lấy tự thân tạo dựng quy tắc cô đọng thế giới, liền xem như tại tạo hóa hư không cũng có thể tu luyện. Địa phương khác, quy tắc lại rõ ràng, đối với hắn cũng là không có ảnh hưởng. Địch huynh hảo thần thông, nếu như ta không có đoán sai, ngay cả Nhiệt Bình Kiên đều không phải là đối thủ của ngươi. Tiến vào động phủ ngồi xuống, Linh Nhiễm Bất Cô chính là cực kỳ khâm phục nói. Địch Cửu khoát khoát tay, Linh đạo hữu, chúng ta cũng không cần quanh co, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi cùng Liệt Vưu có đại thù. Đúng vậy, đáng tiếc thực lực của ta cùng Liệt Vưu so ra, thật giống như giọt nước trong biển cả, căn bản cũng không đủ nhìn. Nhiệt Bình Kiên vẫn cho là hắn cùng Liệt Vưu không sai biệt lắm. Trên thực tế Nhiệt Bình Kiên thực lực ngay cả Liệt Vưu 1/3 cũng chưa tới, có lẽ ta quá đề cao Nhiệt Bình Kiên, thật sự là bởi vì ta không có trông thấy Nhiệt Bình Kiên, cuối cùng một chiêu thần thông kia. Nghe được Địch Cửu lời nói, Linh Nhiễm Bất Cô cũng không còn che giấu. Địch Cửu trong lòng lẫm nhiên, hắn khẳng định mình có thể giết chết Nguyệt Bình Kiên, nhưng nếu như Nguyệt Bình Kiên ngay cả Liệt Vưu 1/3 bản sự đều không có, vậy hắn hẳn là còn không phải là đối thủ của Liệt Vưu. Kỳ thật ngươi giết Trúc Tuy Bất Lăng là giúp Nguyệt Bình Kiên đại ân, Nguyệt Bình Kiên mặt ngoài là người phụ trách ngoại thành, trên thực tế Trúc Tuy Bất Lăng càng nhiều hơn chính là nghe theo Liệt Vưu, nàng cũng là nữ nhân của Liệt Vưu. Nguyệt Bình Kiên từ Trúc Tuy Bất Lăng nơi này thu được đại lượng vật liệu luyện khí, mà Liệt Vưu lấy được không chỉ có riêng là tài liệu luyện khí. Linh Nhiễm Bất Cố tiếp tục nói, Địch Cửu đối với mấy cái này không quan tâm, hắn khoát khoát tay, Linh đạo hữu, người xác định Liệt Vưu hôm nay sẽ trở về. Linh Nhiễm Bất Cố sắc mặt nghiêm túc đứng lên, hắn gật gật đầu, đúng vậy, bởi vì ta cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến, bây giờ chúng ta đều là trên một đường thẳng, nếu như không chế trụ Liệt Vưu, ta cũng giống vậy không cách nào tiếp tục sinh tồn ở chỗ này. Ngươi có ý nghĩ gì sao? Địch Cửu hỏi. Linh Nhiễm Bất Cố nói ra, ta suy đoán thức thần thông kia của ngươi cũng không hề hoàn toàn thi triển, nếu như ngươi hoàn toàn thi triển mà nói, lại thêm hỗ trợ của ta, chỉ cần xuất kỳ bất ý, chúng ta hẳn là có thể trọng thương Liệt Vưu. Chỉ cần trọng thương Liệt Vưu, chúng ta liền có cơ hội đặt chân ở chỗ này. Ngươi có thể đánh lén được Liệt Vưu. Địch Cửu có chút không tin tưởng lắm. Liệt Vưu làm người cực kỳ tự phụ, sau khi hắn trở về, chuyện thứ nhất chính là muốn xông vào động phủ Trúc Tuy Bất Lăng, dù là biết rõ có mai phục, hắn cũng sẽ làm như vậy. Trong mắt hắn, người khác đều là sâu kiến, đây cũng là đạo của hắn. Chúng ta bây giờ muốn làm chính là, lập tức bố trí liên hoàn khốn sát thần trận trong, động phủ của Trúc Tuy Bất Lăng, sau đó cùng Liệt Vưu cùng chết. Địch Cửu từ tốn nói, ta dự định rời khỏi ngoại thành tạo hóa thánh đạo thành, ở trong tạo hóa hư không chặn đường Liệt Vưu. Cái gì? Linh Nhiễm Bất Cố ngạc nhiên đứng lên, Địch Huynh, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ta có thể khẳng định nói cho ngươi, ở trong hư không chặn đường Liệt Vưu. Đó là muốn chết, ngay cả một phần sinh cơ đều không có. Địch Cửu cũng đứng lên, có phải hay không muốn chết ta không biết, nhưng là ta hiện tại nhất định phải đi. Nếu như ngươi nguyện ý, liền cùng đi với ta, giúp ta một chuyện. Nếu như ngươi không nguyện ý, ta lại tìm người khác hỗ trợ. Để Liệt Vưu vào thành để chiến đấu, ha ha, Địch Cửu chưa bao giờ nghĩ tới. Địch Cửu chắc chắn cùng Liệt Vưu động thủ, hắn sẽ thi triển ra đao thứ 8. Đao thứ 8 hắn chưa bao giờ thi triển qua, mặc dù biết mình có thể thi triển đi ra. Nhưng cũng là phải gặp một hòn đá mài đao tốt. Theo Địch Cửu, Liệt Vưu chính là cục đá mài đao này. Trong nội thành tạo hóa thánh đạo thành trong, hắn thi triển đao thứ 8 rất có thể sẽ bị cường giả khác nhìn trộm đến, bại lộ lá bài tẩy của hắn. Thứ yếu động thủ ở chỗ này, liền xem như hắn chế trụ Liệt Vưu, một khi Liệt Vưu cầu cứu, chỉ sợ sẽ có người ra tay giúp đỡ. Liền xem như Nguyệt Bình Kiên, nếu như tại hắn thi triển đao thứ 7 thời điểm, nói không chừng cũng sẽ gọi người hỗ trợ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn lúc trước không có thi triển ra đao thứ 7. Cho nên trừ phi hắn não tàn, tại tình huống có lựa chọn, tuyệt sẽ không động thủ với Liệt Vưu ở trong nội thành tạo hóa thánh đạo thành. Linh Nhiễm Bất Cố biến đổi sắc mặt mấy lần, hắn từ trong mắt Địch Cửu thấy được kiên quyết, có thể khẳng định nếu như hắn không đồng ý, Địch Cửu sẽ không lại cùng hắn có bất kỳ hợp tác. Nghĩ đến chính mình phá vị phù, Linh Nhiễm Bất Cố vẫn là thở dài, được, bất quá ta năng lực có hạn, một khi khống chế không nổi, ta sẽ lập tức rời khỏi nơi này. Không có vấn đề, hiện tại liền đi. Địch Cửu không chút do dự đồng ý kiến của Linh Nhiễm Bất Cố. Ngay cả Tần Mạc Thiên muốn đi hỗ trợ, Địch Cửu đều cự tuyệt. Tần Mạc Thiên thực lực không tệ, thế nhưng là Địch Cửu khẳng định đối phó Liệt Vưu, Tần Mạc Thiên còn kém xa lắm. Linh Nhiễm Bất Cố tu vi mặc dù mới hợp giới, Địch Cửu cảm giác gia hỏa này không thể yếu hơn bao nhiêu với Hòa Vọng. Hơn nữa Linh Nhiễm Bất Cố giết một cái đạo chủ, còn ở nơi này trải qua rất thoải mái, nhất định có chút át chủ bài. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, Linh Nhiễm Bất Cố dám ám toán Liệt Vưu. Bình thường tu sĩ tại tạo hóa thánh đạo thành, nghe được Liệt Vưu ý nghĩ đầu tiên, chính là tránh né đối phương như thế nào. Một lúc lâu sau, Linh Nhiễm Bất Cố ngừng lại, Địch Huynh, chỉ cần Liệt Vưu trở về, tất nhiên sẽ trải qua nơi này. Tốt, vậy ngươi tranh thủ thời gian bố trí khốn trận, ta đến bố trí sát trận. Địch Cửu cực kỳ dứt khoát quả quyết, cầm ra một thanh trận kỳ liền nói. Linh Nhiễm Bất Cố đờ đẫn nhìn Địch Cửu. Một hồi lâu mới lên tiếng, Địch Huynh, ngươi không tính toán liền dùng khốn sát trận, hai người chúng ta bố trí xử lý đối phương chứ. Địch Cửu đã bắt đầu bố trí sát trận, trong miệng vẫn nói ra, không sai, ta đích xác là nghĩ như vậy. Linh Nhiễm Bất Cố thở dài, hắn có chút hoài nghi lựa chọn của mình có phải chính xác hay không. Lấy trận đạo của hắn cùng Địch Cửu, dùng khốn sát trận vây khốn Liệt Vưu. Cái ý nghĩ quá hão huyền chút rồi đi. Bất quá chuyện hắn đáp ứng Địch Cửu, cũng không đến mức hối hận. Mà khi bố trí khốn trận, đồng thời bố trí một cái đơn hướng truyền tống trận. Một khi xảy ra chuyện, hắn lập tức truyền tống đi, sau đó mượn nhờ Liệt Vị Phù rời đi. Địch Cửu khẳng định trận đạo hắn không thể so với Liệt Vưu yếu, thậm chí mạnh hơn Liệt Vưu, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới khốn sát trận của hắn cùng linh nhiễm bất cô khốn sát trận có thể vây khốn Liệt Vưu. Hắn chân chính sát thủ là Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ, đáng tiếc là hắn đạt được Tam Tuệ Huyền, không có đem sợi dây này lợi dụng, bằng không mà nói, Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ của hắn cộng thêm Trương Cơ thăng cấp bản 2, hắn có chắc chắn 90% xử lý Liệt Vưu. Trước khi thi triển Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ, Địch Cửu nghĩ hết tất cả biện pháp muốn trọng thương Liệt Vưu. Thủ đoạn trọng thương Liệt Vưu chính là khốn sát trận cùng Tuế Nguyệt Nhị Trương Cơ. Khốn sát trận này không phải hắn cùng Linh Nhiễm Bất Cô công khai bố trí khốn sát trận, mà là pháp tắc khốn sát đại trận hắn âm thầm khắc họa. Địch Cửu sẽ không coi thường Liệt Vưu, loại người hung hãn như Liệt Vưu này, dùng minh trận đối phó, đó chính là tự làm mất mặt. Địch Cửu tin tưởng pháp tắc đại trận của mình tuyệt đối có thể trọng thương Liệt Vưu, đây là một loại tự tin. Tại sao khi hắn lên hợp giới, pháp tắc trận của hắn kỳ không còn có nửa phần vết tích? Trừ phi Liệt Vưu biết đại đạo của hắn, thậm chí nhìn trộm đến thế giới quy tắc của hắn, bằng không mà nói, tại trước khi pháp tắc trận kỳ đại trận của hắn phát động, Liệt Vưu tuyệt đối nhìn không ra. Từng đạo trận kỳ được Địch Cửu cùng Linh Nhiễm Bất Cô bố trí, Linh Nhiễm Bất Cô hiển nhiên cũng là một trận đạo cường giả lợi hại, hắn đơn độc bố trí một cái khốn đạo thần trận cấp 9. Sát lục thần trận cấp 9 cùng khốn đạo thần trận cấp 9 của Địch Cửu, hô ứng tạo thành liên hoàn đại trận này chính là Linh Nhiễm Bất Cô đều rất là hài lòng. Hài lòng về hài lòng, hắn hay là thở dài nói với Địch Cửu, Địch huynh, đại trận này đối phó người bình thường, chỉ sợ đều không cần chúng ta xuất thủ. Đối phó Linh Nhiễm Bất Cô, ta sợ không đáng chú ý. Trở lại, động phủ chữ giáp số 11, nguyên lai nơi này là của tạo hóa thánh đạo thành ngoại thành chấp sự Trúc Tuy Bất Lăng. Bây giờ cạnh động phủ chính của Trúc Tuy Bất Lăng, lại dựng lên 5 tòa động phủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bất quá chủ nhân 5 tòa động phủ này đều không có tâm tư tu luyện, tất cả tới đều tụ tập tại động phủ của Tần Mạc Thiên, bọn hắn đang đợi Địch Cửu. Từ khi Địch Cửu cùng Linh Nhiễm Bất Cô ra ngoài phục kích Liệt Vưu về sau, liền không có trở về, đây đã là ngày thứ 9 đi qua. Tần đạo hữu, ngươi cảm thấy Địch đạo hữu có thể hay không? Nói chuyện chính là thân quân, mặc dù hắn một câu chưa hoàn chỉnh, tất cả mọi người minh bạch ý tứ của hắn. Năm đó đại địa đạo quân, giờ phút này sớm đã không có uy phong ngày xưa. Trên thực tế, là một cái ngũ hành vũ trụ tu sĩ, có thể sống đến hôm nay, đã xem như vô cùng không dễ dàng. Cha hỏi chính là thân quân, nhưng ánh mắt mấy người khác đều là rơi trên người Tần Mạc Thiên. Nơi này chỉ có Tần Mạc Thiên cùng Địch Cửu quen thuộc nhất, cũng biết Địch Cửu thủ đoạn có cái nào. Tần Mạc Thiên bình tĩnh nói, vô luận Địch Cửu huynh đệ có chuyện gì hay không, chúng ta đều không có địa phương có thể đi. Chúng ta bây giờ ở chỗ này bình an vô sự, nếu là chúng ta rời đi động phủ này, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị người nhớ thương lên. Lại nói, Địch Cửu huynh đệ mặc dù không có trở về, Liệt Vưu kia không phải cũng chưa có trở về sao? Cho nên ta cho rằng không cần lo lắng. Tần Mạc Thiên tiếng nói vừa mới rơi xuống, mấy người liền nghe đến một cái cởi mở tiếng cười, lão Tần nói không sai, ta không có chuyện gì, tất cả mọi người đi chữa thương cùng tu luyện đi. Ta muốn đi gặp một chút Nhiệt Bình Kiên, đoán chừng lão gia hỏa này cũng sắp không nhịn nổi. Địch đạo hữu, Địch Cửu huynh đệ, ha ha, ta liền biết ngươi không có việc gì. Nghe được Địch Cửu thanh âm, mấy người trong phòng đồng thời mừng rỡ. Địch Cửu trở về, vậy đã nói rõ Địch Cửu cùng Linh Nhiễm Bất Cô phục kích Liệt Vưu thành công, bằng không mà nói, trở về hẳn là Liệt Vưu. Tạo hóa thánh đạo thành nội thành, sâu trong động phủ chính của phó thành chủ Nhiệt Bình Kiên, một tiếng thở dài truyền ra, Mạt Thăng, ngươi đi đem mấy người ở động phủ chủ giáo số 11 ngoại thành đều bắt hết đi, nhốt vào trong tòa đạo ngục. Vâng, thành chủ. Chỉ là... Bên ngoài động phủ truyền đến tiếng đáp lại, chỉ nói là ngữ khí có chút do dự. Địch Cửu thực lực, hắn được chứng kiến, chỉ cần Địch Cửu đao thứ 7 đi ra, chủ tử của hắn Nhiệt Bình Kiên tất nhiên sẽ trọng thương thậm chí nhục thân sụp đổ. Nhiệt Bình Kiên lại là thở dài, ta hẳn là quá đề cao tiểu tử kia, hắn cùng Liệt Vưu so ra vẫn là kém quá xa. Ngươi là muốn hỏi vì cái gì Liệt Vưu cũng không trở về nữa à? Liệt Vưu đây là chờ ta làm cho hắn nhìn đâu. Ta thừa dịp hắn chưa có trở về trước đó, đem mấy người này đều nhốt vào tòa đạo ngục, là không muốn cùng Liệt Vưu hiện tại trở mặt, người này thực lực thật sự là quá mức cường hãn. Mạt Thăng còn chưa kịp nói chuyện, một thanh âm nhàn nhạt liền truyền tới, Nhiệt thành chủ, ta tới chậm mấy ngày, sẽ không quấy rầy đến ngươi đi. Theo thanh âm nói chuyện, một tên thanh niên mặc áo lam đã tự đi đến. Là ngươi. Sau khi Mạt Thăng kinh dị nói hai chữ, liền lập tức nhìn về hướng cửa ra vào động phủ của Nhiệt Bình Kiên. Nhiệt Bình Kiên dường như là đã đứng ở cửa động phủ trước rồi, trọn vẹn qua thời gian hai hơi, hắn mới nhìn chằm chằm Địch Cửu nói, Địch đạo hữu, sao ngươi tiến vào được động phủ của ta? Động phủ của hắn là chính hắn bố trí hộ trận, bao gồm đỉnh cấp khốn sát thần trận, còn có ẩn nấp liên hoàn khốn trận. Không có hắn cho phép, ai có thể dễ như trở bàn tay đi vào động phủ của hắn. Nếu như động phủ của hắn ra vào đơn giản như vậy, vậy Nguyệt Bình Kiên hắn nơi nào còn dám tu luyện? Thực lực của Nguyệt Bình Kiên, hắn hoàn toàn chính xác không tính là người mạnh nhất trong tạo hóa thánh đạo, nhưng ở trong tất cả thành chủ của tạo hóa thánh đạo thành cũng không tính là yếu nhất. Nhưng khí đạo của hắn tại tạo hóa thánh đạo thành, đây tuyệt đối là đệ nhất. Một luyện khí cường giả, trình độ trận đạo có thể yếu sao? Địch Cửu từ tốn nói, Nguyệt thành chủ, ta tiến vào như thế nào, cũng không quan trọng. Quan trọng là, ta trở về, còn tiến vào. Hẳn là Nguyệt thành chủ mời ta tới là giả tâm giả ý. Hoặc là lén dự định tính toán, ta hay sao? Nếu quả như thật là như vậy, vậy ta cũng không dám tiếp tục ở lại nơi này, chỉ có thể rời đi. Chỗ nào, ta chỉ là không nghĩ tới địch đạo hữu sẽ đến lúc này mà thôi, mau mau mời đến tân khách điện an vị. Nguyệt Bình Kiên trong nháy mắt liền khôi phục dáng vẻ tươi cười, ngữ khí nhiệt tình không gì sánh được, thật giống như Địch Cửu tới, hắn thật vui vẻ vậy. Nhưng hắn ở sâu trong nội tâm rất rõ ràng ý tứ trong lời nói của Địch Cửu, Liệt Vưu không thể ngăn cản Địch Cửu trở về, mà Địch Cửu lại có thể tùy ý ra vào động phủ của Nguyệt Bình Kiên hắn, này mang ý nghĩa Nguyệt Bình Kiên hắn tùy thời tùy chỗ đều gặp phải uy hiếp tính mạng. Cũng đồng thời truyền đạt một cái tin tức cho Nguyệt Bình Kiên hắn, đó chính là thủ đoạn âm thầm muốn ám toán bằng hữu của Địch Cửu. Địch Cửu hắn nghe rõ rõ ràng ràng, chính là bởi vì nghe được rõ rõ ràng ràng, lúc này mới biểu hiện ra thực lực cho Nguyệt Bình Kiên hắn nhìn. Biểu hiện ra thực lực, lại không động thủ, ý là mọi người tiếp tục hợp tác. Bằng không mà nói, hậu quả chỉ sợ rất nghiêm trọng. Sau khi minh bạch đạo lý này, Nguyệt Bình Kiên cũng tỉnh táo lại. Hắn cũng cần một cái minh hữu, thực lực của Địch Cửu nếu như có thể nghiền ép Liệt Vưu, người minh hữu này hàm kim lượng phi thường cao. Lời nói của Nguyệt Bình Kiên tự nhiên là bị Địch Cửu nghe được. Hắn sở dĩ thương thế còn chưa khôi phục 100% liền trở lại tạo hóa thánh đạo thành, chính là lo lắng Nguyệt Bình Kiên động thủ. Đối với nhiệu tính của mấy lão già này, Địch Cửu lại quá là rõ ràng. Với những lão già này, không có bất kỳ hữu nghị gì cả, có chỉ có lợi ích lẫn nhau. Hắn mới vừa tới tạo hóa thánh đạo thành, nhất định phải tìm một minh hữu đủ phân lượng, Nguyệt Bình Kiên chính là người hắn muốn tìm. Hai người đều có lòng riêng không giống, đi tới tân khách điện. Nguyệt Bình Kiên chủ động rót cho Địch Cửu một chén đỉnh cấp linh trà. Lúc này mới cười tủm tỉm nói ra, ta trông mòn con mắt, Địch đạo hữu cuối cùng cũng tới. Đúng, Địch đạo hữu mấy ngày nay ra ngoài có chuyện quan trọng gì sao? Địch Cửu mỉm cười, không có chuyện gì, chính là đi dạo xung quanh, cuối cùng phát hiện vẫn là nơi này không tồi, dứt khoát lại trở về. Nguyệt Bình Kiên muốn nghe ngóng tình huống của Liệt Vưu, Địch Cửu đương nhiên sẽ không nói cho đối phương biết. Địch đạo hữu ở động phủ số 11 có còn quen thuộc? Nguyệt Bình Kiên cười híp mắt hỏi một câu, hắn biết Địch Cửu muốn cùng hắn hợp tác. Sau khi tỉnh táo lại, hắn ngược lại không còn lo lắng. Nơi này là địa bàn của hắn, trận đạo của Địch Cửu có mạnh hơn, chỉ cần hắn có phòng bị, Địch Cửu cũng không dám ở chỗ này động thủ. Cho nên điều kiện hợp tác tiên quyết là nghe theo Nguyệt Bình Kiên hắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.